UMZ. Ta là tiểu mê muội của ngươi, có thể cho ta một cái ký tên sao? Nhìn thấy đồ mạ UMZ, quần chúng đều hưng phấn lên, dường như UM. Danh hiệu, ở trong cảm nhận của tờ lễ quả nhiên vô cùng cao. Vị này là? Đồ mạ UMZ làm bộ như vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ta một vị bằng hữu, nạ cả nọ mị cụ. Isu cả sĩ đủ tự nhiên biết, đối phương là muốn giấu giếm thân phận, không khiến người khác biết nàng đồ mạ UMZ chính là UMZ. Hắn cũng vui vẻ hỗ trợ diễn xuất. Mị cụ tiểu thư, ngươi tốt. Đồ mạ UMZ trầm giọng mà chào hỏi, gật đầu một cái, từ tên của mị cụ, nàng vẫn là rất dễ dàng đoán được mị cụ quan hệ với Nino. UMZ tỷ, ngươi tốt. Nạ cả nọ mị cụ có chút tò mò nhìn về phía đồ mạ UMZ, nàng cảm giác người này khá quen, nhưng chính là không nhận ra, không biết tại sao. Chiến quốc xê thần, muốn vừa đến chơi sao? Đồ mạ UMZ khép cười đề nghị, đối với cái trò chơi này, nàng cũng vô cùng có hứng thú, nhưng chưa từng có tìm tới có thể làm cho nàng nghiêm túc trò chơi đối thủ. Bây giờ thấy ủy sủ cả sĩ đủ cùng nạ cả nọ mị cụ thao tác, nàng không khỏi nhìn thấy mà thèm. Dù sao ở trong cảm nhận của Đồ Mạ UMZ, cái đó dùng sao năng lực gấp thú đông ỉ sủ cả xì đủ, mới thật sự là thần trò chơi. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 298, âm thầm đọ sức. Đồ Mạ UMZ đề nghị, ỉ sủ cả xì đủ tự nhiên không có phản đối, dù sao cùng nạ cả nọ mỉ cụ đơn độc dung ngoạn, luôn có như vậy điểm lúng túng, thêm một cái UMZ chan, tình huống liền bình thường hơn nhiều. Nạ cả nọ mỉ cụ cũng không nói gì, dù sao nàng là tới chơi game, hơn nữa nàng mặc dù thích ỉ sủ cả xì đủ, lại không có để ý chút nào bên cạnh Isu Cả Sĩ Đủ xuất hiện nữ hài khác tử, mặc dù có chút hiếu kỳ UMZ đấy là ai, nhưng nếu Isu Cả Sĩ Đủ hỗ trợ dấu dếm, vậy nàng cũng không tiện hỏi cái gì. Ta đây liền ngồi bên này đi. Đỗ Mạ ủ mạn một mặt cao hứng ngồi ở bên cạnh Isu Cả Sĩ Đủ. Chiến quốc xê thần trò chơi này là đối chiến trò chơi, thông thường mà nói có thể một chọi một mình đấu, nhưng cùng lúc cũng có thể hai đấu hai hợp tác đối chiến, thậm chí có thể nhiều người hôn chiến hình thức. Đỗ Mạ ủ mạn ngồi ở bên người của Isu Cả Sĩ Đủ, chính là muốn khi hắn đồng đội, sợ rằng nàng cũng đang dò xét Isu Cả Sĩ Đủ quan hệ với nạ cả nọ mỉ cụ đi. Natsumi, Kuzumi Nizan, lần này là Miku. Đỗ Mạ UMZ nó nói, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Nhưng hiện tại vấn đề tới rồi, muốn chơi 2 đánh 2 hình thức, còn kém một người, Kuzumi vẫn còn tiếp tục tranh tài, để cho ai tới chơi với nhau tốt đây. Các ngươi có ai quen thuộc trò chơi này, chơi với nhau một hồi. Isu cả sĩ đủ mời quần chúng vây xem, nạ cả nọ Miku nhíu mày một cái, cùng người xa lạ chơi với nhau chuyện này để cho nàng rất là nhạy cảm. Nhưng nếu là Isu cả sĩ đủ đề nghị, nàng cũng không muốn đi phản bác. Cái này, nếu không ngươi đi, ta lại không muốn đi bị ngược, thật mất thể diện. Đúng vậy. Cùng bọn hắn đánh đối chiến trò chơi, ta cũng không có trình độ như vậy. Quân chúng thảo luận rối rít, nhưng không có một người kết quả, bởi vì thấy được mới vừa rồi Isu cả sĩ đủ cùng nạ cả nọ mỹ cụ đối chiến, hiện tại càng là tăng thêm một tờ lỡ trong lòng siêu cấp cao thủ UMZ, bọn họ thậm chí cũng không dám xuống chơi với nhau. Đợi một hồi, rốt cuộc có một cô gái đi ra. Ta đi thử một chút đi, nhưng trò chơi này ta cũng là lần đầu tiên chơi, xin chỉ giáo nhiều hơn. Đây là một vị phi thường đáng yêu nữ hài tóc vàng, ăn mặc không biết trường học nào đồng phục học sinh, rõ ràng là chủ nhật lại ăn mặc đồng phục học sinh, còn đi tới trung tâm trò chơi điện tử, thật là một người kỳ quái. Nhưng vô luận như thế nào, đều không sửa đổi được nàng rất đáng yêu sự thật. Cái này nữ hài tóc vàng Isu cả sĩ đủ không nhận biết, cũng không có ý định nhận biết, cho nên hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Vì vậy, tại trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Isu cả sĩ đủ cùng ba vị mỹ thiếu nữ chơi với nhau nổi lên đối chiến trò chơi. Đây đã là phi thường gì ạ dù hành vi rồi, nhưng bọn hắn không biết là Isu cả sĩ đủ còn có một vị bạn gái tại tham gia hoàn tù tỷ tranh tài, chớ nói chi là những tinh linh khác rồi. Đối chiến rất nhanh liền bắt đầu, Đồ Mạ ủ mạ phô bày kỹ thuật, ngừng lại thao tác đánh ra đặc sắc liên chiêu, nhưng đối thủ của nàng cũng chính là nữ hài tóc vàng đó, cũng không ngừng mà dùng phòng ngự phương thức đỡ lại rồi, nếu như nàng thật sự là lần đầu tiên chơi, vậy nàng dường như giống như Isu cả sĩ đủ, cũng có mạnh mẽ phản ứng lớn tốc độ. Mà Isu cả sĩ đủ thì lại tiếp tục cùng mỹ cụ xoay đánh mặc dù là 4 người đối chiến, nhưng tình đi nhìn lấy thật giống như càng giống như là 2 đối 1 đánh 1 chiến đấu. UMZ tỷ, Naka no mỹ cụ có chút đột nhiên mà hô. Thế nào? Đỗ Mạ ủ mạ tùy ý hỏi, nhưng hai tay không hề rời đi phím ấn. UMZ tỷ là sĩ bạn gái sao? Naka no mỹ cụ tò mò hỏi. Cũng khó trách nàng sẽ nghĩ như vậy, dù sao Isu cả sĩ đủ từng nói hắn một vị bạn gái tại tham gia thi đấu, mà Đồ Mạ UMZ là thua mất tranh tài trở lại. Hơn nữa, Đồ Mạ UMZ mặc dù mang trúng mắt, nhưng loáng thoáng còn là có thể thấy được, nàng vô cùng đáng yêu, nói là bạn gái của Isu cả sĩ đủ, không có kỳ quái chút nào. Khô khủng. Đồ Mạ UMZ ho khan một tiếng, ngây dại, không có lập tức phản bác. Mà thừa dịp Đồ Mạ UMZ thư giãn trong ngáy mắt, nữ hài tóc vàng một bộ tất sát đại chiêu, đánh rất Đồ Mạ UMZ một ba máu, để cho người không khỏi đáng nghĩ, cái này chẳng lẽ cũng là một loại chiến thuật? Không phải là ta cùng nàng chỉ là quan hệ bằng hữu. Isu cả sĩ đủ hỗ trợ giải thích nói, hắn cũng không muốn bị hiểu lầm cái gì, bạn gái của hắn rất đáng yêu, nhưng không có nghĩa là đáng yêu đều là bạn gái của hắn. Ồ, nạ cả nọ mỹ cụ chẳng biết tại sao có chút thất vọng gật gật đầu, có lẽ là cảm thấy tùy tiện tìm người chính là bạn gái Isu cả sĩ đủ mà nói, cơ hội của nàng sẽ lớn một chút, lại có lẽ là cảm thấy như vậy Isu cả sĩ đủ, càng có thời kỳ chiến quốc sĩ đủ phong thái đi. Vậy ngươi đây, ngươi sẽ không thích sĩ đủ chứ? Đỗ Mạ ủ mạ không nhịn được hỏi, nhưng nhìn biểu tình của nạ cả nọ mỹ cụ, thật ra thì đã 89/10. Ừm. Không sai. Nạ cả nọ mỹ cụ dường như hoàn toàn không có phủ nhận mà ý tứ, để cho Isu cả sĩ đủ rất là nhức đầu. Nhưng sĩ đủ hắn đã có bạn gái rồi, ngươi biết không? Đỗ Mạ ủ mạt nghiêm túc hỏi. Biết à? Nạ cả nọ mỹ cụ chuyện đương nhiên đáp lại. Vậy ngươi còn thích hắn? Đỗ Mạ ủ mạt nhíu mày một cái. Hắn có bạn gái, cùng ta có thích hắn hay không, có cái gì tất nhiên quan hệ sao? Nạ cả nọ mỉ cụ mỉm cười đáp lại, không biết tại sao, nhìn thấy như vậy mỉ cụ, Y Sụ Cả Sĩ đủ nhớ lại mới vừa rồi đồng dạng ăn mặc Y Chỉ Cả, không hổ là tỉ muội. Ê! Đỗ Mạ U Mạ Dị không phản bắt được, quả thật như đối phương từng nói, thích chỉ là một người cảm tình, chỉ cần nàng không làm cái gì sát thực sự tình, không có người có thể ngăn cản. Nhưng là, Đỗ Mạ U Mạ Dị tự nhận là cụ dù mỉ người thân, vẫn là rất hy vọng có thể thay đổi mỉ cụ ý tưởng, nhưng vô luận nàng nói thế nào, mỉ cụ thái độ tựa hồ cũng như cũ, một chút tác dụng cũng không có. Y Sụ Cả Sĩ đủ thở dài một cái, nếu như có thể giải quyết dễ dàng như vậy, vậy hắn cũng không cần khổ não như thế. Một vòng đấu tranh kịch liệt sau, chúng ta rốt cuộc sinh ra cây kéo cây búa tấm vải top 8 tuyển thủ, theo thứ tự là ZTS, CZM, ABC. Nghe phát thanh trong sân, tranh tài dường như không sai biệt lắm kết thúc, hơn nữa cụ dù mì như hắn tưởng tượng như vậy, tiến vào top 8 thi đấu, nếu như nàng vận dụng linh lực, quả thực không biết nàng có thể tại sao thua. Top 8 thi đấu bắt đầu, chúng ta đi xem một chút đi. Đỗ Mạ U Mạ khẽ cười nói, ý nghĩ của nàng rất đơn giản, chính là để cho nạ cả nọ mì cụ nhìn thấy hoa lệ tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, hiểu được Isu Cả Sĩ đủ đã có bạn gái đáng yêu như thế rồi, sau đó biết khó mà lui. Nhưng nàng không biết là nạ cả nọ mỹ cụ đã gặp Isu Cả Sĩ đủ chừng mấy vị bạn gái rồi, hơn nữa nàng tự hỏi dáng ngoài không có chút nào thất bại, huống chi ở chính giữa nhận thức của nàng không hề từ bỏ đạo lý. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 299, cụ dù mỹ hội nghị. Nếu là nếu như vậy, ta liền cáo từ trước. Thiếu nữ tóc vàng lễ độ gật gật đầu, nàng đối với tranh tài gì không có một chút hứng thú, nàng còn phải tiếp tục đi chơi cái khác trò chơi đây. Vậy, tài kiến. Isu Cả Sĩ đủ nhẹ nhàng phất phất tay. Đúng rồi, hoa ủy san tên gọi là gì? Có cơ hội lần sau cũng chơi với nhau. Đỗ Mạ U Mạ tò mò hỏi, dưới cái nhìn của nàng, có loại trò chơi này tài nghệ nữ hải, phi thường đáng giá kết giao. Lần sau gặp phải, sẽ nói cho ngươi biết đi. Thiếu nữ tóc vàng thần bí cười cười, liền cũng không nói gì nữa, tự ý rời đi rồi, nàng không có để tên lại, nhưng nếu quả thật muốn tìm nàng, hẳn là cũng không khó, dù sao nàng còn ăn mặc đồng phục học sinh, đến nàng trường học tìm là được rồi. Bất quá, Isu Cả Sĩ đủ đối với loại chuyện này một chút hứng thú cũng không có, đương nhiên sẽ không làm như vậy, hắn vẫn tương đối để ý tình huống bên kia của cụ dù mì. Cho nên, Isu Cả Sĩ đủ rất nhanh liền chạy tới, chỉ thấy phe tổ chức lấy một cái cỡ nhỏ sân khấu, trên sân khấu đứng yên 4 nam tứ nữ, tựa hồ chính là hoàn tụ thì cuộc tranh tài top 8 tuyển thủ rồi. Cụ dù mỹ cùng Gaberzien cũng ở bên trong, cụ dù mỹ có thể thắng rất bình thường, coi như nàng không cần linh lực, nàng cái kia đầu óc thông minh muốn đoán được đối thủ sẽ cho ra cái gì, hẳn là cũng không phải là việc khó gì. Nhưng Gaberzien cũng không giống nhau, cái kia gần như quỷ tài một dạng kỹ xảo, coi như là Isu Cả Sĩ đủ cho thấy chính mình sẽ cho ra cái gì, còn có thể đưa cho hắn thần cấp năng lực, cũng không biết nàng là như thế nào thắng đến bây giờ. Cho nên, Isu Cả Sĩ đủ suy đoán, Gaberzien khẳng định vận dụng sức mạnh của thiên sứ, tỉ như thôi miên đối thủ để cho đối thủ ra cái gì, biết sau đó nàng liền tất thắng rồi. Về phần những thứ khác tuyển thủ, Isu Cả Sĩ đủ không quen biết bất cứ ai, liền không có quá mức để ý. Isu Cả Sĩ đủ đối với cuộc so tài này cũng không có quá nhiều hứng thú, cho nên hắn một vừa nhìn, vừa lấy ra điện thoại di động của mình, tò mò lên mạng lục soát, liên quan với ngày hôm qua hội ký tên cho độc giả đánh giá. Nguyên lai, những thứ kia đến fan, đối với hội ký tên cho độc giả sắp xếp, còn là vô cùng hài lòng, bất quá phần lớn thật là tốt đánh giá, đều là bởi vì nghĩa, một cái mỹ thiếu nữ lở sở trả tỏ, luôn là dễ dàng hơn đạt được chú ý. Trong một đêm, nghĩa nhân khí liền trực tiếp lấn át Isu Cả Sĩ đủ, thậm chí có người bắt đầu suy đoán, nghĩa là đồ đệ vị đại sư kia. Đương nhiên, cũng có một chút người có dụng tâm khác đang hoài nghi thân phận của nghĩa, nghi ngờ tuổi trẻ như vậy nàng không có khả năng có như vậy lở sở trả tỷ hòn trình độ, nhưng ở gì lấy thân phận của Cả Sĩ họa tỷ gì ở trên mạng tiến hành khẳng định sau, những thứ này thanh âm nghi ngờ liền đều biến mất không thấy. Nhưng nói tóm lại, vẫn là vô cùng thành công, kho sách bên kia thậm chí yêu cầu thêm mở một trận hội ký tên cho độc giả, có lần này thành công, lần sau nhất định sẽ hấp dẫn càng nhiều người. Bất quá, Isu Cả Sĩ đủ không có lập tức đáp ứng, dù sao nia thời gian không dễ an bài, cho nên hắn lấy nia bình thường tương đối bận rộn vì lý do, yêu cầu thảo luận kỹ hơn, lúc nào nia có thể tại thế giới này lâu dài sống được, lại đi an bài một trận hội ký tên cho độc giả đi. Cùng kho sách câu thông sau, Isu Cả Sĩ đủ ở nhưng đã tới trận chung kết chính là ZTS đối chiến CZM, cũng là Gaberzien lớn tổ kỳ xạ kỳ cụ Dumi. Để cho Isu Cả Sĩ đủ có chút để ý chính là, Trâm Lưu Ly lại có thể tự xưng ZTS, cũng liền phế thiên sứ viết tắt, xem ra nàng vẫn là rất có tự biết chi danh đây. Cuối cùng, cụ Dumi thắng rồi. Nguyên đơn giản, cụ dù mì muốn thắng, Gaberzien muốn thua, rất nhanh hai người liền lén lén đạt được nhận thức chung, hoàn thành một trận ăn gian tranh tài, bất quá hai phương pháp, đại khái sẽ không có người có thể nhìn ra được, cũng liền Isu Cả Sĩ đủ hiểu được đạo lý trong đó. Cứ như vậy, Gaberzien A quân, Hoan Thiên Hỉ Địa cầm tới trong trò chơi thiên sứ phục sức, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì đạt được quán quân, cầm tới một chút nàng dường như dùng không quá tiền trò chơi, nhưng nàng cái người này vẫn là rất tốt thắng, cho nên tham gia tranh tài, liền phải nghĩ biện pháp cầm đến quán quân. Cụ dù mì trở về sau, Isu Cả Sĩ đủ liền vội vàng đuổi hai người khác. Đỗ Mạ U Mạ hắn cho một chút tiền trò chơi, nạ cả nọ mỹ cùng ngược lại là thật nghe lời, cho nên bọn họ cũng không có quấy rầy hai người hẹn họ, rất nhanh liền rời đi. Mà thấy thời gian không sai biệt lắm, Isu Cả Sĩ đủ cùng cụ rủ mỹ cũng không có tiếp tục lưu lại trung tâm trò chơi điện tử du ngoạn, mà là đến phụ cận siêu thị mua món ăn, chuẩn bị về nhà làm cơm tối đi rồi. Tối hôm nay, Isu Cả Sĩ đủ tự mình xuống bếp. Cụ rủ mỹ rất mong đợi, các phân thân cũng vô cùng mong đợi, đến một cái, tổng cộng phải chuẩn bị 7 người phân lượng, Isu Cả Sĩ đủ ôn nhu cười cười, liền chuẩn bị thêm một chút. Để cho Isu Cả Sĩ đủ có chút hiếu kỳ chính là các phân thân kia đều là quá khứ cụ Dumi, không biết sẽ ăn mập hay không đây. Nhưng Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cũng không khả năng hỏi ra, dù sao hỏi bạn gái của mình mập không mập loại sự tình này, cùng tìm chết không có khác nhau. Sau khi về đến nhà, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ liền tại phòng bếp chuẩn bị món ăn, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị chính là kêu các phân thân kia đi ra, ở phòng khách thảo luận cái gì. Nhà Ít Sủ Cả cơm hôm nay như cũng vô cùng thơm, cho nên các phân thân đều vô cùng hưng phấn, liền các nàng những thứ phân thân này đều như vậy ưu đãi, cũng chỉ có Ít Sủ Cả Sĩ Đủ, cho nên bọn họ cũng hiểu được, tại sao chính mình sẽ thích Ít Sủ Cả Sĩ Đủ như vậy. Tốt rồi, nhanh đem trí nhớ của ta khôi phục đi, ta không thành vấn đề, nhưng muốn đến cơm chiều sau. Tại sao? Miêu. Bởi vì chúng ta nghĩ chuyên tâm ăn cơm tối, hiếm thấy Sĩ Đủ San làm đồ ăn, chúng ta muốn toàn tâm toàn ý hưởng dụng. Hơn nữa đó cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, chậm một chút nói cũng không có quan hệ. Nhưng tại sao ta cảm giác là chuyện vô cùng trọng yếu? Bởi vì đích xác rất quan trọng. Vậy, rất quan trọng không có nghĩa là rất khẩn cấp, sự kiện kia hoàn thành thời gian cũng sẽ không ở nơi này một hai ngày. Chỉ cần ta có thể đem tin tức mang về, cổ tỏ gì các nàng có hành động là được rồi. Yên tâm đi. Coi như Sĩ Đủ San trách móc xuống, ngươi liền nói năm. Đây là nệ cổ cụ rủ mì đề nghị tốt rồi. Miêu. Vậy cũng không phải là ta sao? Được rồi, chiếu ý của các ngươi đi làm đi, ta cũng không phải các ngươi sẽ hại ta. Đây là đương nhiên. Hôm nay hẹn sẽ vui vẻ sao? Ta. Vui vẻ. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì nhẹ nhàng gật gật đầu, mặc dù hôm nay tất cả đều bận rộn các loại sự tình, cũng không chút nghiêm túc hẹn họ, nhưng không có phiền não gì cùng Ít Sủ Cả Sĩ Đủ chơi với nhau, cũng đã là một cái chuyện rất đáng giá cao hứng rồi. Lúc này, bản thể Cụ Rủ Mì cũng rốt cuộc hiểu ý của phân thân, liền là hy vọng nàng có thể toàn tâm toàn ý cùng Ít Sủ Cả Sĩ Đủ hẹn họ, nếu như đem sự kiện kia nói ra, sợ rằng Ít Sủ Cả Sĩ Đủ liền không thể an tâm hẹn họ. Vừa nghĩ như thế, Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì cũng không kém đoán được là chuyện gì rồi. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 300, khởi tử hoàn sinh. Mặc dù đoán được, nhưng nghĩ tới các phân thân tâm tư, bản thể Cụ Dụ Mị cũng không có nói ra, thật ra thì nàng thật muốn biết, dùng năng lực của nàng, nghĩ biết mình quên mất cái gì, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, sở dĩ không đi làm như vậy, chỉ là bởi vì nàng biết, các phân thân, cũng chính là chính nàng, thì sẽ không làm cái gì chuyện không có ý nghĩa. Sau khi ăn cơm tối xong, Cụ Dụ Mị cùng với các phân thân đang ôm bụng ngồi ở trong phòng khách, bụng của các nàng rõ ràng so với mới vừa rồi lớn hơn một vòng, không phải là bởi vì các nàng mập, đương nhiên cũng không phải là các nàng mang thai rồi, chỉ là bởi vì Ít Sủ Cả Sĩ Đủ món ăn quá mỹ vị rồi. Các nàng không nhịn được ăn thêm một chút, cho nên toàn bộ đều thành bụng bự. Thấy đến mình có chút bất nhã, các phân thân từng cái cùng Ít Sủ Cả Sĩ Đủ tạm biệt sau đó, liền đều chạy trốn, về tới Cụ Dụ Mị trong cái bóng. Nhưng bản thể không có năng lực như vậy, hoặc có lẽ là nàng có chuyện trọng yếu muốn nói với Ít Sủ Cả Sĩ Đủ, liên quan với một cái nữ hài thần bí. Thế nào, bộ dáng một mặt nghiêm trọng. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ sờ sờ Cụ Dụ Mị bụng nhỏ bụng, rất mềm mại chân nhắn. Đừng. Cụ Dụ Mị có chút đỏ mặt đẩy ra tay Ít Sủ Cả Sĩ Đủ, nàng có chuyện trọng yếu phải nói, không thể để cho đối phương rời đi sự chú ý. Được rồi, có chuyện gì ngươi nói đi. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ gật đầu một cái, cũng rất nghiêm túc nhìn lấy Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị. Ngươi hẳn biết chứ, linh lực là có thể sáng tạo một cái tinh linh. Cụ Dụ Mị trầm giọng nói, giống như tỏ cả như vậy, do từ linh kết tinh sinh ra ý thức mà ra đời tinh linh. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ trầm tư một chút đáp lại, không kém bao nhiêu đâu. Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị gật đầu một cái, chẳng lẽ thế giới bên kia ra đời một vị tinh linh mới, nhưng Mị hiện tại hẳn là sẽ không làm như vậy à? Ít Sủ Cả Sĩ Đủ nhíu mày một cái, nếu là như vậy thì phiền toái. Dù sao hắn không thể trở về đến thế giới bên kia, nếu quả như thật có tinh linh mới xuất hiện, hắn cũng không thể trở về phong ấn. Nữ nhân kia sẽ không như vậy làm, nhưng nàng vẫn có thể làm như vậy. Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị cắn răng nói, giống như Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ không có cách nào tiếp nhận Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị cũng không thể tiếp nhận Tạ Cả Mị Dạ Mị, bất quá bởi vì Tạ Cả Mị Dạ Mị đã đang dùng phương thức của mình chu tội, nàng liền không nói thêm cái gì. Nhưng lúc nhắc tới Tạ Cả Mị Dạ Mị, nàng đều sẽ không quá khách khí dùng nữ nhân kia để gọi. Mị nàng làm như vậy, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ kỳ quái mà nhìn xem đối phương. Trên lý thuyết tới nói, Tạ Cả Mị Dạ Mị khúc mắc đã giải mở, không có làm như vậy cần thiết nữa à? Không có, chỉ là nữ nhân kia chuẩn bị làm như vậy. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị lắc đầu một cái nói, tại sao? Ít Sủ Cả Sĩ Đủ không hiểu hỏi, còn nhớ mới vừa rồi ta hỏi vấn đề của ngươi. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị nhẹ thở ra một hơi hỏi, do từ linh lực sinh ra tinh linh, không phải là tỏ cả? Chẳng lẽ là? Trong đầu của Ít Sủ Cả Sĩ Đủ hiện lên một nói bóng người màu vàng nóng, ăn mặc quần áo thủy thủ đôi ngựa nữ hải, chính là nàng. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị khẳng định gật gật đầu. Nàng thế nào? Giống như nàng như vậy tinh linh lại xuất hiện. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ khổ sở hỏi, cái đó hắn không cách nào cứu vớt nữ hải, vẫn là trong lòng hắn một cái gai. Không có, chỉ là nữ nhân kia có biện pháp làm như vậy. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị lần nữa lắc đầu một cái. Mị nàng muốn lần nữa sáng tạo như vậy tinh linh, tại sao? Ít Sủ Cả Sĩ Đủ vẫn không thể lý giải. Ngươi hẳn còn nhớ chứ, tinh linh đó là như thế nào biến mất? Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị nhẹ giọng hỏi. Bởi vì linh lực bị ta phong ấn, mà nàng là do từ linh lực tạo thành, cho nên năm. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cười khổ lấy liền nói, "Ừm, nếu như có thể lần nữa lợi dụng linh lực, nàng liền có thể trở về hay không đây?" Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị nói ra cổ tỏ gì ý nghĩ của các nàng, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ đối với mình gì một chuyện vô cùng ấy nấy, đây là mỗi vị chuyện tinh linh đều biết, nhưng mọi người không có cách nào cho nên một mực tránh không nói, bất quá bây giờ, mọi người có một cái ý tưởng mới, nói không chừng có thể thử một lần. Ở đâu tới linh lực? Ít Sủ Cả Sĩ Đủ nhíu mày một cái. Tây sinh mạng của cái thế giới này. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị nghiêm túc đáp lại, lợi dụng cây sinh mạng của cái thế giới này cung cấp linh lực để cho mị sáng tạo một vị tinh linh, nhưng coi như là như vậy cũng là một vị tinh linh mới, mà không phải mới gì à? Isukashi đủ không hiểu nhìn lấy tổ kỳ xạ kỳ cụ Jumi, vẫn là không có quá rõ, hoặc có lẽ là chuyện liên quan đến tinh linh, hắn tương đối cẩn thận. Thật ra thì, cô tỏ gì ý nghĩ của các nàng là như vậy, bởi vì mới gì linh lực bị phong ấn, không có linh lực nàng biến mất rồi, nhưng biến mất nàng không có chết, chỉ là đi đến giới hạn, một cái ai cũng không tìm được giới hạn, nếu như lợi dụng linh lực mới, nói không chừng có thể lần nữa đem nàng gọi trở về. Tổ kỳ xạ kỳ cụ Jumi nghiêm túc giải thích, nếu như có thể làm đến, cũng thì có thể làm cho mới gì khởi tử hoàn sinh. Vậy còn chờ gì, để cho mị vội vàng xử lý a. Isukashi đủ rất là kích động nói, có biện pháp cứu vớt cái đó cô đơn nữ hải, hắn là nhất định phải thử nghiệm. Nam ở giới hạn, mặc dù không là tử vong, nhưng kỳ thật cũng không kém bao nhiêu, nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên hy vọng mị gì có thể sống trên cõi đời này, do từ hắn đến cho dư đối phương một nữ hải bình thường phải có hạnh phúc. Tỉnh táo một chút, nếu như sự tình đơn giản như vậy, các nàng đã sớm tay hành động rồi. Toki Saki cụ rủ mị dắt tay Isukashi đủ, bạn trai của mình quan tâm một cô bé khác như vậy, trên lý thuyết tới nói nàng phải có ăn dấm ý tưởng, nhưng không biết tại sao, nàng hoàn toàn không có, thậm chí cảm thấy đến như vậy Isukashi đủ mới là đáng giá nàng yêu thích. Lúc này, nàng cũng minh bạch phân thân đám đó nghĩ cái gì, dù sao liên quan đến đã chết người gì, nếu như nàng cùng Isukashi đủ hai người biết chuyện này, hôm nay liền không có khả năng an tâm hẹn họ, cho nên các phân thân phong điệu trí nhớ của nàng, để cho hai người trước toàn tâm toàn ý hẹn họ, lúc buổi tối lại đi thảo luận chuyện của người gì. Tỉnh táo. Được rồi, xin lỗi, ta là có chút kích động, vậy các nàng gặp phải khó khăn gì rồi sao? Isukashi đủ cưỡng chế để cho mình bình tĩnh lại, để cho mình gì phục sinh, rõ ràng không phải là chuyện đơn giản như vậy, bằng không cũng sớm đã làm, không cần chờ tới bây giờ. Vấn đề như vậy tới rồi, tại sao hiện tại cổ tỏ gì các nàng đột nhiên đề ra ý nghĩ như vậy đây? Suy nghĩ một chút, Isukashi đủ rất nhanh liền hiểu được, hẳn là cùng vị này thế giới cây sinh mạng có quan hệ, một chút tinh linh cầm tới vị nữ hài tóc phấn thần bí kia cấp cho linh lực trở về, sau đó mị nghiên cứu những thứ linh lực kia, có phát hiện mới, bởi vì linh lực nhiều hơn, vừa vặn đầy đủ sáng tạo một vị tinh linh, cho nên mới nói lên ý nghĩ như vậy. Sau đó để cho cụ rủ mì tới thông báo chính mình đi. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 301, trọng đại lựa chọn. Chuyện là như vậy, trên thực tế tại giới hạn ngủ say tinh linh, không chỉ có mị huyễn gì một cái, còn có một chút lúc trước mị sáng tạo sau đó bị giết chết tinh linh, cùng với một chút liền mị cũng không biết các nàng tồn tại tinh linh năm. Tô Kỳ Sạ Kỳ cụ rủ mì nhẹ giọng giải thích. Cho nên các ngươi lo lắng, linh lực mới sinh ra tinh linh, không nhất định là mị huyễn gì, mà sẽ là những tinh linh khác. Isukashi đủ lý giải gật gật đầu, đây cũng là bình thường lo lắng, dù sao cũng không ai biết giới hạn có bao nhiêu tinh linh. Nếu như không cẩn thận triệu hoán sai lầm rồi, không cũng rất phiền phải sao? Ừm, nếu như là ôn hòa tinh linh cũng còn khá, chỉ lo lắng là cuồng bạo tinh linh, ngươi không ở, chúng ta không có phong ấn tinh linh năng lực, đến lúc đó liền vô cùng nguy hiểm rồi. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mi Ôn Nu mà nói. Vậy có thể hay không ở cái thế giới này tiến hành sáng tạo? Isukashi đủ tò mò hỏi, trên thực tế, Mỹ cũng là có thể thông qua cùng Isukashi đủ kết nối mà đi tới cái thế giới này, nhưng nàng cho tới bây giờ cũng không muốn tới, cho nên liền chưa có tới. Isukashi đủ ý tưởng là như vậy, chỉ cần để cho Mỹ đi tới cái thế giới này lại đi sáng tạo tinh linh, coi như sai lầm hắn cũng biện pháp ngăn cản. Nữ nhân kia nói, mặc dù các tinh linh tại giới hạn, nhưng cái đó giới hạn chỉ kết nối cái thế giới kia, cho nên các tinh linh mới chỉ sẽ xuất hiện tại cái thế giới kia, đi tới cái thế giới này sau, nàng liền không có cách nào sáng tạo tinh linh rồi. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mỹ lắc đầu một cái hủy bỏ nói. Chuyện này. Được rồi. Isukashi đủ bất đắc dĩ gật gật đầu. Thật ra thì, muốn tăng cao để cho mình huyền dị lần nữa sinh ra phương pháp vẫn phải có. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mỹ có chút đột nhiên nói. Biện pháp gì? Isukashi đủ gấp gáp hỏi. Ngươi còn nhớ chứ, mấy thứ gì thật ra thì không chỉ là linh lực sinh ra, đó là có linh lực của các tinh linh đạn sinh ra, những thứ kia đã bị ngươi công lược tinh linh. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mi nhắc nhở nói. Ừm, cho nên nàng mới có thể nói như vậy. Isukashi đủ bất đắc dĩ cười một tiếng, nhớ lại chuyện của ngày trước. Ta là do từ mọi người linh lực đạn sinh ra tinh linh, lại làm sao lại không thích ngươi đây? Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, có một cô gái, từ sinh ra một khắc kia liền thích ngươi rồi. Những thứ này đều là mấy thứ gì lời từng nói qua, Isukashi đủ chưa từng có quên. Ừm, ngươi còn nhớ mọi người linh lực, bên trong mọi người là chỉ người nào không? Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mi khẽ cười hỏi. Cái kia lúc sau đã gặp phải tinh linh. Không đúng. Chắc là cái kia lúc sau đã gặp phải, sau đó đã phong ấn lại tinh linh năm. Isukashi đủ hồi ức một cái, sau đó chậm rãi đếm ra. Yoshino, Kotoji, Juju, Umi Cụ còn có Toka. Bingo. Chúng hết. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mi cười một tiếng nói. Khi đó mặc dù đã nhận biết ngươi rồi, nhưng còn không thành công phong ấn linh lực của ngươi, cho nên mấy người gì linh lực không liên hệ gì tới ngươi, mà họ gì gệ mì mặc dù vẫn là đồng học, nhưng khi đó nàng còn chưa trở thành tinh linh, cho nên nàng còn không có linh lực có thể cung cấp cho mấy người gì, những thứ khác đều còn không có nhận biết, cho nên chỉ có vừa mới nói 6 người rồi. Isukashi đủ cặn kẽ nói ra trí nhớ của mình, quan hệ chuyện các tinh linh, trí nhớ của hắn luôn là đặc biệt tốt. Cho nên, Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mì cười hỏi. Cho nên, dùng các nàng 6 cái linh lực, càng có thể đem mấy người gì lần nữa sáng tạo ra. Isukashi đủ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Không sai, như vậy trọng điểm tới rồi, mà trong khoảng thời gian này, ở trong cái thế giới này, cầm tới linh lực cây sinh mạng, lại có các tinh linh kia đây. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mi lại hỏi. Yoshino, Kotoji, Juju, Kakuza, Mị Cụ còn có Toka. Isukashi đủ trầm giọng nói. Không sai, cho nên nữ nhân kia nói, nàng có thể rút ra các nàng linh lực nhiều hơn, sáng tạo một cái tinh linh mới, mà tinh linh này, có thể làm cái gì, cũng có thể không phải. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mị gật đầu nói, đây là trùng hợp sao? Itsu Cả Sĩ đủ nhíu mày một cái, bọn họ mặc dù dùng đến cái này 6 vị tinh linh linh lực, kết quả chỉ có cái này 6 vị tinh linh cầm tới linh lực cây sinh mạng, nghĩ như thế nào đều có chút quá mức trùng hợp. Không biết, có lẽ là thần minh gì trợ giúp đi. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mị nhún vai nói, thần minh trợ giúp. Itsu Cả Sĩ đủ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hắn nhớ tới một cái màu hồng tiểu nữ hài, cô bé kia cấp cho linh lực của các tinh linh, chẳng lẽ nàng chính là vị này thế giới thần minh? Nhưng cho dù như vậy, nàng cũng không thể nào biết thế giới khác chuyện gì xảy ra đi, huống chi nàng cũng không có lý do như vậy giúp hắn, liền xác định như vậy bọn họ biết sẽ dùng những linh lực này phục sinh mình gì sao? Itsu Cả Sĩ đủ không nghĩ ra, nhưng cái này rốt cuộc cũng không phải là chuyện gì xấu, dù sao có cơ hội gặp lại mình gì rồi. Cho nên, vấn đề hiện tại chính là, nữ nhân kia muốn hỏi ngươi, nàng có nên hay không đi sinh ra vị tinh linh này, nếu như là mình gì mà nói, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất, nếu như không phải là, khả năng này liền lãng phí cực khổ tìm đến linh lực, tình huống xấu nhất, nói không chừng sẽ xuất hiện một vị không nghe lời tinh linh, đến lúc đó cái thế giới kia liền nguy hiểm. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị nghiêm túc nói rõ tình huống, ý kiến của nàng dĩ nhiên là đừng như vậy làm, dù sao nàng cùng Mị Hứa Dĩ lại không quen, hơn nữa chuyện này quá mức nguy hiểm, không thành công nắm chặt nàng không đề nghị mạo hiểm. Ngươi còn nhớ mới vừa rồi hoàn tụ tỷ giải đấu sao? Itsu Cả Sĩ đủ đột nhiên tự tin cười một tiếng, hắn đã nghĩ tới sách lược vẹn toàn, nếu như làm như vậy lời, liền không cần lo lắng thất bại. Thế nào, đột nhiên nói đến cái này. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị không hiểu nhìn lấy Itsu Cả Sĩ đủ, rõ ràng nói trọng yếu như vậy chủ đề, Itsu Cả Sĩ đủ lại đem đề tài chuyển tới không quan trọng hoàn tụ tỷ trên giải thi đấu. Ngươi còn nhớ ngươi là như thế nào thắng được chứ? Itsu Cả Sĩ đủ khẽ cười nói, ngươi đều biết. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị có chút xấu hổ cúi đầu, dùng sức mạnh của tinh linh tại hoàn tụ tỷ giải đấu khi dễ người bình thường, luôn là có chút mất mặt, nhưng nàng chính là không muốn thua, cho nên nàng cũng không có hối hận như vậy đi làm. Cái kia dùng phương pháp giống nhau, không cũng có thể đối với chuyện này lấy được thắng lợi sao? Itsu Cả Sĩ đủ cười cười nói, thì ra là như vậy. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị lộ ra biểu tình tỉnh ngộ, một bộ cái gì đều suy nghĩ minh bạch biểu tình, lại nói một câu, ngươi là muốn nói dùng cây kéo cây búa tấm vải phương thức tới quyết định có đi hay không làm chuyện này, đúng không? Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 302, dự luôn linh nghiệm. Đương nhiên không phải. Itsu Cả Sĩ đủ không nhịn được mặt đầy hắc tuyến, làm sao thời khắc mấu chốt Cụ Dù Mị trở thành như vậy rồi? Vậy ngươi tính sao là? Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mị ngơ ngác hỏi, dường như mới vừa rồi ăn nhiều lắm rồi, não nàng có chút không dễ xài, cái này đều là lỗi của Itsu Cả Sĩ đủ. Liên giống như trước làm, nếu như sinh ra không phải làm cái gì, hoặc là xảy ra vấn đề gì, vậy ngươi dùng linh lực đem ý thức trở lại quá khứ, sau đó nhắc nhở những người khác không phải liền có thể sao? Itsu Cả Sĩ đủ tức giận nói, quả thật cũng có thể. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mị lý giải gật gật đầu, đây cũng là nàng trước sau như một cách làm, bất quá bởi vì gần đây cũng không có thái bình, cho nên không có suy nghĩ như vậy, quả thật là biện pháp tốt nhất. Chứ muốn đi cùng nữ nhân kia hợp tác trở ra, nhưng ta vẫn cảm thấy chắc là không có vấn đề gì, dù sao thần minh cũng đứng tại chúng ta bên này, nàng đem linh lực phân cho cổ tỏ dị các nàng, vậy dĩ nhiên có mục đích của nàng, mà chỉ cho các nàng, có thể chính là vì để chúng ta đi phục sinh mệnh gì mà dùng tới năm. Itsu Cả Sĩ đủ nghiêm túc phân tích nói, nói cách khác, thần minh một mực chú ý ngươi. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mị nhíu mày một cái, chắc là như vậy không sai. Itsu Cả Sĩ đủ bất đắc dĩ gật gật đầu, loại cảm giác này có một chút như vậy đáng sợ, nhưng có thấy ở cái kia nữ hài tóc phấn không có hại hắn, một mực đang giúp hắn, cho nên Itsu Cả Sĩ đủ cũng không cho là vị thần minh kia sẽ đối với hắn làm ra bất lợi gì sự tình. Đúng rồi, cô tỏ gì ý kiến của các nàng đây? Dù sao cần dùng đến linh lực của các nàng có thể hay không mất hứng? Itsu Cả Sĩ đủ tò mò hỏi, không biết ta có thể phục sinh gì, các nàng còn cao hứng vô cùng đây, hơn nữa những thứ kia linh lực nhiều hơn, cũng chỉ có thể làm cho các nàng ở cái thế giới này chờ lâu mấy giờ. Vẫn là tại đêm khuya, đối với các nàng tới nói cũng không có ích gì, còn không bằng dùng để phục sinh mệnh huyết gì tới quả thực. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mị khẳng định gật gật đầu. Ta đây an tâm, hy vọng có thể thành công đi. Itsu Cả Sĩ đủ cười nói, ta sẽ cố gắng. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mị rất là nghiêm túc nói, chỉ sợ muốn cùng nữ nhân kia hợp tác, chỉ cần là đối với Itsu Cả Sĩ đủ có chuyện lợi, nàng không ngại hơi nhẫn nại một chút. Cực khổ ngươi rồi. Itsu Cả Sĩ đủ ôn nhu nói, hắn tự nhiên cũng biết đối phương khó xử, nhưng loại chuyện này chỉ có Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mị có thể giúp một tay rồi, nếu không hắn cũng không muốn phiền toái đối phương. Không có việc gì. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mị nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Miêu. Hai người xoay người nhìn lại, chỉ thấy Hạ Nạ thời điểm đi tới sau lưng của hai người. Hạ Nạ là nhà Itsu Cả mèo, nghệ cổ Cụ Dù Mị lần trước cầm trở về, Itsu Cả Sĩ đủ phi thường yêu thích, cũng liền lưu lại, nhưng con mèo này xuất quỷ nhập thần, có lúc cả ngày không, cho nên nhìn thấy nó khôn khéo tới rồi, Itsu Cả Sĩ đủ cũng có chút ngoài ý muốn. Miêu. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mị có chút đỏ mặt cùng Hạ Nạ trò chuyện rồi, mặc dù có chút mất thể diện, nhưng thích mèo nàng nhìn thấy đáng yêu mèo, bây giờ không có cái gì sức đề kháng. Đúng rồi, ta bên này có một ít cùng mèo chơi đồ chơi, ngươi có muốn không? Itsu Cả Sĩ đu nhẹ giọng hỏi. Muốn. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mị nghiêm túc gật gật đầu. Ta đây đi lấy cho ngươi đến đây đi. Itsu Cả Sĩ đủ cười một tiếng, liền đi tới cạnh tủ, lần trước mua gậy chơi mèo, hẳn là thả ở phụ cận đây rồi. Đột nhiên, Itsu Cả Sĩ đu bị một chương màu đỏ bài tạ rốt hấp dẫn ánh mắt, màu đỏ trên tờ giấy viết bốn chữ lớn. Người yêu gặp lại. Itsu Cả Sĩ đủ đơn giản hồi ức một cái, hắn nhớ đến đây là hắn cùng Rô Xì Nô đi đền thờ kẹn đạ, gặp phải một vị vu nữ tiểu thư vì hắn xem bói mà bắt được bài tạ ruột. khi đó hắn một lòng đi tìm thần thụ mà không phải xem bói, cho nên hắn cũng không quan tâm đây là ý gì, mà sau hắn lại càng chú ý linh lực cây sinh mạng vị trí, liền đem tấm này bài tạ ruột bỏ qua một bên. Hiện tại nhìn một cái, hắn dường như có chút đốn ngộ rồi, hắn hiểu được là có ý gì. Người yêu gặp lại, hắn người yêu cũng chỉ có các tinh linh rồi, nhưng các tinh linh là có thể đúng giờ đi tới cái thế giới này, cũng không thể coi như là gặp lại, như vậy trong này người yêu rốt cuộc là người nào? Vậy dĩ nhiên là làm gì rồi, chẳng lẽ vu nữ tiểu thư chiếm đoạt bói đến kết quả chính là hắn rất nhanh liền sẽ cùng mấy người gì gặp lại ý tứ. Kết hợp mới vừa rồi hắn cùng tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mỉ thảo luận, Isukasi đủ đại khái tin tưởng đây là khả năng kết quả, nói cách khác, cái đó dùng bài tạ ruột xem bói Đông Dương ma thuật sư, thật sự lợi hại như vậy, có thể trước thời hạn biết trước kết quả như thế. Nhưng cứ như vậy, Isukasi đủ liền có lòng tin hơn, nếu như bài tạ ruột này kết quả thật sự như vậy chính xác, vậy hắn cùng mấy người gì tái kiến thời gian cũng không xa đây. Isukasi đủ khẽ mỉm cười, buông xuống bài tạ ruột, cầm lấy gậy chơi mèo, cùng với một chút hắn không biết rõ làm sao kêu ta đồ chơi cho mèo. Đi tới bên người của tổ kỳ xạ kỳ cụ Jumi. Lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ Jumi ôm lấy mèo con thở hào hẹn, dường như mới vừa rồi dùng toàn lực mà hút lấy mèo, hiện tại nằm ở phi thường phấn khởi trạng thái. Thế nào, ngươi nhìn qua thật giống như thật cao hứng. Tổ kỳ xạ kỳ cụ Jumi tò mò nhìn Isukasidu, Isukasidu lộ ra mới vừa rồi không có nụ cười, luôn cảm giác tâm tình của hắn thay đổi tốt hơn, nhưng nàng dường như không nghĩ tới, nàng bây giờ nhìn qua mới kêu một cái đột nhiên hưng phấn. Không có gì, nhìn thấy bạn gái đáng yêu như thế, tự nhiên rất vui vẻ. Isukasidu cười một tiếng nói, hắn không nói ra bài tạ ruột sự tình, hắn không hy vọng bài tạ ruột kết quả sẽ ảnh hưởng đến hành động của tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Là như vậy phải không? Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì có chút đỏ mặt mà túi thấp đầu tiếp tục hút mèo. Những thứ này, cho ngươi. Isukasidu buông xuống một đống lớn đồ chơi cho mèo. Nhiều như vậy. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cũng dọa một cái, lần trước bọn họ mua, cũng liền một hai khoản, hiện tại Isukasidu lấy ra, cơ bản bao gồm tất cả mèo yêu thích đồ chơi rồi. Đương nhiên, coi như là lễ vật ta đưa cho ngươi tốt rồi. Isukasidu cười một tiếng nói. Trên thực tế, hắn muốn cho mỗi vị tinh linh đều đưa chút lễ vật, nhưng nếu như đều đưa không sai biệt lắm, các tinh linh nhất định sẽ cảm thấy hắn không có thành ý gì, cho nên hắn đến hốt thuốc đúng bệnh. Mà đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cô bé này, mèo dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng mèo nhà bọn họ đã có, cho nên Isukasidu cũng chỉ là mua một chút mèo tương quan đồ chơi. Đương nhiên, nếu như là phân thân cụ dù mì mà nói, Isukasidu có thể đưa một chút chú uní bị u một chút cũng đồ vật, so với như đao kiếm, đồ trang sức hắc ma pháp các loại, nhưng lễ vật như vậy đưa cho bản thể cụ dù mì, dĩ nhiên là không tốt lắm. Dù sao toàn thể một mực không hy vọng người khác nhắc lên những thứ kia lịch sử đen tối. Về phần mua những thứ kia chủ ưu ý bị ủ vật phẩm, chờ lúc nào đó gặp lại các phân thân của cụ Jumi, lại đi đưa cho các nàng tốt rồi, chắc hẳn các nàng cũng sẽ cao hứng vô cùng đi. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 303, chân chính một chỗ. Ta đây đi về trước, liên quan với quyết định của ngươi, ta sẽ kể lại cho các nàng. Tô Kỳ Sạ Kỳ cụ Jumi nhẹ giọng nói, nguyên lai thời gian cũng đã đến, sắp 12 giờ rồi, nàng cũng nên trở về như vậy thế giới. Ừm, lần sau gặp lại rồi. Isukasidu không khỏi có chút mất mát, giống như cứu vớt tinh linh loại sự tình này, trên lý thuyết tới nói là cá nhân của hắn trách nhiệm, không nghĩ tới bây giờ còn muốn các tinh linh hỗ trợ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, không có các tinh linh hỗ trợ, hắn lúc trước cũng không khả năng như vậy an tâm mà khắp nơi cứu vớt tinh linh, cho nên muốn nghĩ, liền cũng bình thường trở lại. Đến lúc không giờ, Tokisaki Kuzumi nhẹ nhàng phất phất tay, liền về tới thế giới bên kia. Kuzumi, thế nào? Tokisaki Kuzumi chậm rãi trận to cả mắt, liền thấy xuất hiện trước mắt rất nhiều người ảnh, Kotoji, Nghĩa, họ gì Lemmy, chị em ra mãi. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mị cười một tiếng, sau đó liền đem Isukasidu ý tưởng nói cho bọn họ. Sì đủ tên kia nguyên lai là nghĩ như vậy a. Cô tỏ gì gật đầu một cái, nàng còn là xem thường mệnh huệ gì ở trong lòng Isukasidu trình độ trọng yếu, dù sao phương pháp kia dù thế nào hiệu quả, nguy hiểm vẫn phải có. Nếu là sì đủ lựa chọn của thiếu niên, chúng ta liền toàn lực ứng phó đi. Hồ Diệu Nia cười ha ha một tiếng, trên thực tế nàng đã sớm đoán được lựa chọn của Isukasidu, chỉ là không có nghĩ đến sẽ có như vậy một cái phương án tốt mà thôi. Cũng đúng, bổn cung cũng sẽ hết sức hỗ trợ. Dạ mà cả gù dạ làm bộ như thâm trầm nói. Đồng ý, Sidu ý tưởng rất không tồi. Dạ Mại Dụ Dụ mắt không biểu tình gật gật đầu. Nếu tất cả mọi người đều đồng ý, vậy liền bắt đầu đi. Chúng ta chiến tranh. Isu cả cổ tỏ gì thoáng cái đã đứng ở trên ghế, cắn kẹo que một mặt tính khí trẻ con nàng, cho thấy khí thế mãnh liệt. Mà tại một cái thế giới khác, Yoshino cũng đã tới bên người của Isu cả Sidu, bởi vì hôm nay đến phiên nàng tới rồi, cho nên nàng cũng không có lưu tại thế giới bên kia chờ đợi tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ trở về. Bởi vì phục sinh mệnh gì cần dùng đến linh lực của nàng, cho nên không có nàng tạm thời là không làm được rồi, cái này khiến nàng có chút ngượng ngùng. Hơn nữa ngày mai là cổ tỏ gì thời gian cũng không thể nói cách khác, chỉ có thể chờ đợi đến hậu tiên lúc mù cụ dô tới, các nàng mới có thể chính thức bắt đầu phục sinh mệnh gì. Đương nhiên trước đó làm một chút chuẩn bị vẫn là có thể. Thế nào, Yoshino đang suy nghĩ gì đấy? Isukasidu một mặt ôn nhu hỏi. Không có gì. Yoshino lắc đầu một cái. Vậy thì đi ngủ sớm một chút đi. Isukasidu cười một tiếng nói. Thật ra thì Yoshino đang suy nghĩ gì hắn đại khái cũng hiểu được, dù sao Yoshino không phải là một cái am hiểu giấu giếm thế giới nội tâm nữ hải. Sidu san là nghĩ ngủ chung với Yoshino sao? Mật đây. Yoshino hì hì cười một tiếng nói, chuẩn bị không phải là Yoshino nói, mà là lên bút bê tỏ, cũng liền là bạn của Yoshino. Yoshino nói. Sidu, là như vậy phải không? Yoshino nhẹ giọng hỏi. Không sai, chính là như vậy. Isukasidu thừa nhận, hắn quả thật có ý nghĩ như vậy, hơn nữa nhìn đến đáng yêu rộ xì nổ lộ ra ánh mắt mong đợi, quả thực không cầm được. Đương nhiên, chỉ là ngủ chung mà thôi, đi ngủ trở ra sự tình, hay là trước đừng làm thành tốt. Nếu như là xì đủ mà nói, có thể nha. Rộ xì nổ nũng nịu nói. Những lời này, là người nào dạy ngươi sao? Itsu cả xì đủ nhữ mày một cái, mặc dù là rất bình thường một câu nói, nhưng hắn luôn cảm giác không nên xuất từ rộ xì nổ miệng, hẳn là người nào để cho nàng nói như vậy. Có vấn đề gì không? Rộ xì nổ sắc mặt có chút tái nhợt hỏi. Không có vấn đề gì, chỉ là muốn biết là người nào dạy ngươi mà thôi. Itsu cả xì đủ lắc đầu một cái, nhìn biểu tình của rộ xì nổ, hắn vừa nhìn liền biết là có người dạy nàng nói như vậy rồi, hắn chỉ muốn biết là người nào dạy hư mất hắn rộ xì nổ. Là họ gì gây mi? Rộ xì nổ cắn răng nói. Quả nhiên là nàng. Itsu cả xì đủ tức giận nói, đây cũng không phải là lần đầu tiên, thậm chí hắn còn biết một cái họ gì gây mi đại sư danh hiệu như vậy. Nhưng là, rộ xì nổ hít một hơi thật sâu, sau đó nghiêm túc nói ra, là ta còn họ gì gây mi dạy ta. Đây là chuyện gì? Itsu cả xì đủ nhíu mày một cái. Tóm lại, cùng họ gì gây mi không có quan hệ. Yoshino có chút đỏ mặt túi đầu, dường như không muốn giải thích quá nhiều. Trên thực tế, bởi vì bản thân nàng muốn cùng Itsu cả xì đủ tiến hơn một bước, cho nên nàng tìm được Yoshino, nhưng mà Yoshino mặc dù thích nói tiết mục và ngắn, nhưng trên thực tế kiến thức phương diện này cùng Yoshino không có gì khác nhau, cũng có thể nói là không biết gì cả. Cho nên, nàng liền tìm tới trong miệng các tinh linh đại sư, tổ bị chuyện họ gì gệ mì tới dạy dỗ chính mình, họ gì gệ mì nói một chút phương pháp, nhưng không nghĩ tới nàng vừa thử nghiệm, liền bị Itsu cả xì đủ xem đấu. Ta cảm thấy, nguyên lai Yoshino đã phi thường đáng yêu, Yoshino không cần thiết cố ý thay đổi chính mình. Itsu cả xì đủ ôn nhu nói, là như vậy phải không? Yoshino âm thầm cao hứng nhìn lấy Itsu cả xì đủ. Con gái ta trái tim lại bị trộm đi. Yoshino ở một bên rất là kích động nói, con gái cái gì? Yoshino cúi đầu. Được rồi, hiện tại đã trễ lắm rồi, ngày mai ta còn muốn đi học, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Itsu cả xì đủ lộ ra có chút mệt mỏi nói, Yoshino, đi ngủ chung với xì đủ san thấy đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói, Yoshino nhào đầu, dường như ngủ thiếp đi qua. Ta. Yoshino đỏ bừng cả khuôn mặt mà nhìn xem Itsu cả xì đủ, bởi vì Yoshino là một mực bồi bạn nàng, nếu như không có Yoshino, nàng sẽ phi thường không có cảm giác an toàn. Nhưng bây giờ có Itsu cả xì đủ ở bên người, cũng biết Yoshino chỉ là tạm thời ngủ tới, cho nên không có quá mức lo lắng. Bất quá cứ như vậy, chuyện thần kỳ liền xảy ra, bởi vì Yoshino một mực ở bên người của nàng, cho nên cho dù là Yoshino cùng Itsu cả xì đủ một mình, tại trong đầu của Yoshino là ba người cùng nhau. Mà bây giờ Yoshino ngủ rồi, chân chính chỉ còn nàng cùng Itsu cả xì đủ hai người. Nói cách khác, cái này là lần đầu tiên nàng Yoshino đơn độc cùng Itsu cả xì đủ sống chung, bên cạnh không có những người khác, thậm chí ngay cả Yoshino đều không có ở đây. Vừa nghĩ như thế, Yoshino không khỏi vừa khẩn trương. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 304, cơm chùa tắt ra. Itsu cả xì đủ có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Yoshino, biết chân tướng chính hắn, tự nhiên biết Yoshino chỉ là đang giả bộ ngủ, nàng không nói lời nào nhưng thật ra thì vẫn là biết hết thảy, nàng đại khái là muốn cho Yoshino một chút trong lòng ám chỉ. Nhưng không thể không nói, cách làm như thế cũng quá lớn mật một chút, dù sao Yoshino trước kia, chỉ cần không tìm được Yoshino, không nghe được âm thanh của Yoshino, rất dễ dàng liền sẽ hắc hóa sau đó nổ tung. Mặc dù nói hiện tại tốt hơn nhiều, nhưng ai có thể tuyệt đối địa bảo chứng sẽ không xảy ra chuyện đây. Đương nhiên, coi như Yoshino nổ tung, Itsu cả xì đủ cũng có năng lực khống chế, nhưng đột nhiên xuất hiện bão tuyết, hắn liền không có cách nào giải thích, dù sao hiện tại cũng mới Itsu kỳ trong. Cũng còn khá chính là, dường như chẳng có chuyện gì phát sinh, Yoshino trừ rất là xấu hổ, cũng không phản ứng đặc biệt gì. Chúng ta đi ngủ đi. Itsu cả xì đủ lại một lần nữa đề nghị. Ừm. Yoshino phát ra con muỗi một dạng âm thanh. Itsu cả xì đủ cười một tiếng, liền ôm đối phương lên, đi tới gian phòng của mình. Mặc dù Yoshino kinh hô lên một tiếng, nhưng hắn cũng biết, đây chẳng qua là thẻ thủng, mà không phải cự tuyệt, cho nên Itsu cả xì đủ dứt khoát mà ôm chặt đối phương, tại trên giường lớn ngủ tiếp đi năm. Hôm sau, Itsu cả xì đủ tỉnh lại sau giấc ngủ, liền thấy Yoshino như cụ khéo léo nằm ở trong ngực của hắn. Itsu cả xì đủ cười một tiếng, ở chính giữa tinh linh, phải kể là Yoshino nhất là biết điều. Không có đánh thức đối phương, Itsu cả xì đủ chuẩn bị xong đồng phục học sinh, ngay sau đó chuẩn bị bữa sáng, tối ngày hôm qua hắn mua hơn một chút món ăn, vì chính là bữa sáng hôm nay. Mà không biết là bởi vì bữa ăn sáng mùi thơm, hay là bởi vì cảm giác được cái gì, Yoshino rất nhanh cũng tỉnh lại, cặp mắt mông lung mà đi ra phòng khách. Shidu, chào buổi sáng. Yoshino nũng nịu mà kêu một tiếng. Yoshino, chào buổi sáng. Itsu cả xì đủ cười một tiếng nói. Còn ta đâu? Yoshino chen vào nói hỏi. Yoshino cũng chào buổi sáng. Itsu cả xì đủ thuận miệng mà trả lời một câu. Sau đó liền tiếp tục hắn món ăn. Ngày hôm qua đi ngủ thoải mái không? Yoshino lại hỏi. Thoải mái. Itsu cả xì đủ gật đầu một cái, nghe giọng nói của đối phương, hắn đại khái hiểu đối phương muốn hỏi cái gì rồi, nhưng hắn vẫn là phối hợp trả lời đối phương, dù sao cũng là thật sự thoải mái. Ôm lấy Yoshino đi ngủ, cảm giác rất không tệ chứ? Yoshino cười ra nói. Phi thường tuyệt vời. Itsu cả xì đủ khẳng định dựng lên ngón tay cái, bởi vì Yoshino tốt, hơn nữa nho nhỏ, ôm lấy đi ngủ thật sự phi thường thoải mái. Các ngươi. A. Yoshino đỏ bừng cả khuôn mặt mà nhìn xem hai cũng không có nói gì. Đại khái là bởi vì nghe được Itsu cả xì đủ nói ôm lấy nàng đi ngủ rất thoải mái, nàng cũng có tại cảm thấy cao hứng đi. Tại sau khi ăn sáng xong, Itsu cả xì đủ để cho Yoshino ngoan ngoan ở trong nhà xem TV, liền rời đi nhà mình, hướng phương hướng trường học đi tới. Lần này, hắn không tiếp tục nhìn thấy dù ý gạ hạ mạ ý ưu ý, đại khái chuyện của Miu ra dù mì cổ quả thực đã giải quyết chưa? Đang suy nghĩ gì đấy? Đột nhiên, một đạo âm thanh quen thuộc ở bên cạnh Itsukasidu vang lên. Là ngươi a? Itsukasidu có chút bất đắc dĩ mà nhìn xem đối phương, nhưng là Katsumi gạo cả ủ ta hạ. Chúc mừng ngươi a, hội ký tên cho độc giả đại thành công. Katsumi gạo cả ủ ta hạ cười một tiếng nói. Cảm ơn. Itsukasidu gật đầu một cái. Ngươi biết ngươi ở trên mạng có một cái mới danh hiệu sao? Katsumi gạo cả ủ ta hạ cười híp mắt nói. Danh hiệu gì? Itsukasidu nhíu mày một cái, luôn cảm giác không phải là chuyện gì tốt. Mềm mại cơm tác giả. Nói, Katsumi gạo cả ủ ta hạ không nhịn được cười lớn ha ha, thân thể lay động để cho trước ngực mỡ cũng tới trở về nhảy lên, cười một hồi, thậm chí có chút run chân mà tựa vào trên người Itsukasidu. Thiệt hay giả? Itsukasidu mặt đen lại nhìn đối phương, mềm mại cơm tác giả, đây là danh hiệu gì? Hắn bằng bản lĩnh tìm được bạn gái, làm sao lại cơm bao nuôi đây? Chính ngươi lên mạng tra một chút thì sẽ biết. Katsumi gạo cả ủ ta hạ nhún vai nói, trên thực tế nàng cũng là sáng sớm hôm nay mới nhìn thấy, tình huống chi tiết nàng cũng không biết. Được rồi. Itsukasidu bất đắc dĩ gật gật đầu, liền đánh mở ra điện thoại, quả nhiên rất nhanh liền tìm được một cái bình luận, nói nàng là dựa vào bạn gái mới có người mua nổ vẹo mềm mại cơm tác giả. Mặc dù cũng không thể nói sai lầm, nhưng bị người nói như vậy tự nhiên cũng sẽ không cao lắm hưng thịnh, hơn nữa, hắn cũng có cố gắng được hay không, giả trang nổ vẹo cũng hao tốn hắn rất nhiều thời gian đây. Bình luận phía dưới, dường như rất nhiều người đồng ý gửi thư người quan điểm, dù sao Itsukasidu nổ vẹo lở sở trả tỷ hòn, trình độ thật sự xa cao hơn nhiều hắn nổ vẹo. Nếu như nói 100 phân là mát điểm, Itsukasidu nổ và sẽ thỏa sở smartphone tối đa chỉ có thể có 60 điểm, nhưng hồ dịu nia lở sở trả tỷ hòn, không có ai sẽ không cho mát điểm, đây chính là chênh lệch. Người không tức giận sao? Katsumi gạo cả ủ tạ hạ có chút tò mò hỏi, dưới cái nhìn của nàng, bị người như vậy phê bình, là người đều sẽ tức giận, nhớ trước đây Katsumi gạo cả ủ tạ hạ nói hắn nổ vẹo nói xấu, Itsukasidu nhưng là tại chỗ phản kích nói. Itsukasidu cười một tiếng, hắn đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, người chính là như vậy, nhận không ra người thành công, chỉ sợ là một chút đồng hành không nguyện ý nhìn thấy hắn nổ vẹo nhân khí cao như vậy, cho nên cố ý nói những lời này được chỉnh hắn đi. Nhưng Itsukasidu thật tại không có cảm giác gì, vẫn là một câu nói kia, nổ vẹo cũng không phải là hắn viết, hắn chỉ là sao chép tới, dù thế nào phê bình, hắn cũng không cảm thấy là vấn đề của mình. Ngược lại, có người xưng tán nghĩa lở sở trả tỷ hòn, hắn ngược lại sẽ rất cao hứng, dù sao cái này cũng chứng minh bạn gái của hắn vô cùng ưu tú. Mặc dù như thế, nhưng có người ghim hắn, Itsukasidu vẫn không thể làm như không thấy, hắn ngược rất có hứng thú biết, là người nào nhảm chán như vậy ở trên mạng nói những thứ này ngôn luận. Nhưng mà, tại người trên mạng, dùng đều là con lê, không có ai biết sẽ dùng tên thật, lại càng không có tác giả ngu xuẩn đến dùng bút danh của chính mình, cho nên nhìn một vòng, Itsukasidu cũng không có cách nào tìm tới là người nào gây nên. Suy nghĩ một chút, hắn cùng kho sách biên tập nói chuyện này, nếu chính hắn không có phương tiện tìm tới, để cho người hỗ trợ dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất, mà cái này quan hệ đến kho sách lợi ích, chắc hẳn kho sách cũng sẽ hết sức hỗ trợ đi. Hơn nữa, loại sự tình này tuyệt đối với không phải lần thứ nhất rồi, kho sách bên kia cũng sẽ có kinh nghiệm, bọn họ sẽ xử lý thật tốt chuyện này, khi đó Itsukasidu cũng sẽ biết là một người kia thành tựu. Xử lý tốt sau đó, Itsukasidu bình phục tâm tình, liền tiếp tục đi học đi rồi. Nhìn thấy thuần thục xử lý sự kiện Itsukasidu, Katsumi gạo cả ủ tạ hạ ngẩn ngơ, không nghĩ tới Itsukasidu lại có thể như vậy thành thục, ngày này, đối với Itsukasidu vị thiếu niên này, nàng lại có nhận thức mới. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 305, ánh mắt mọi người. Chỉ chốc lát, Itsukasidu liền về tới trường học, cùng Katsumi gạo cả ủ tạ hạ tạm biệt sau, đi tới phòng học của mình, nhìn một vòng, hết thảy bình thường, trừ Miu ra dù mỉ cổ cái kia có chút hiếu kỳ ánh mắt trở ra. Bất quá chuyện của Miu ra dù mỉ cổ, hẳn là đã giải quyết, cho nên Itsukasidu cũng không có quá mức lo lắng. Mà dẻo dẻo, cũng quả thật như Gaberzien nói tới trở lại thiên quốc rồi, cứ như vậy, hắn liền có thể buông tay hành động, không cần sợ hãi bị phát hiện rồi. Mặc dù hắn hiện tại đã quyết định, dùng đã tới tay linh lực phục sinh của gì, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không đi tìm còn dư lại linh lực, hơn nữa nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn đi tìm một cái vị kia nữ hài tóc phấn, hắn luôn cảm giác cô gái kia biết rất nhiều chuyện, cho nên hắn có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi. Nhưng mà, cô bé kia luôn là xuất quỷ nhập thần, lúc nào xuất hiện, lúc nào biến mất, Itsukasidu cũng nói không chính xác, cho nên cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi đối phương tự mình hiện thân lại từ từ hỏi. Lúc nghỉ trưa, trong lúc Itsukasidu chuẩn bị rời đi phòng học năm. Sidu, có rảnh không? Đỗ Mạ Ủ Mạ cười khẽ đi tới. Ở trường học nàng là cái loại này hoàn mỹ bắt phương mỹ nhân, các học sinh ước mơ đối tượng, bề ngoài đáng yêu, gầy nhỏ vóc người, thành tích ưu dị, nếu như không phải là trường học này mỹ thiếu nữ quả thực quá nhiều, Đỗ Mạ Ủ Mạ tuyệt đối là loại người như vậy người nhìn thấy cũng phải kêu ồ hô. Tồn tại. Như vậy một vị mỹ nhân, đột nhiên đến tìm Itsukasidu, tự nhiên đưa tới các phe chú ý, mà chú ý, trừ thích Đỗ Mạ Ủ Mạ nam sinh trở ra, còn có một đám mỹ thiếu nữ. Tỷ như ngồi ở góc đối vị trí Miu ra dù mỹ cổ, nàng liền nhìn chằm chằm chủ động tìm Itsukasidu nói chuyện phiếm Đỗ Mạ Ủ Mạ, suy đoán quan hệ giữa hai người. Thứ 6 tuần trước, nàng chuẩn bị đến sân thượng cùng Itsukasidu tỏ tình, đột nhiên tương lai ý thức xuyên việt mà tới, nàng biết một ít chuyện, tỉ như nàng đã nhiều lần bị Itsukasidu cự tuyệt, lại tỉ như nàng mất trí nhớ rất nhiều lần. Tại sao cái này, nàng tìm tới dự ý gã Hama Iui, theo trong miệng Iui nàng biết một chút tình huống, tỉ như Adolescent sở Shinjizuon, thành phố này truyền thuyết nàng tự nhiên cũng nghe nói, nhưng trước kia nàng đối với như vậy chuyện không khoa học đều là khịt mũi khinh bỉ, nhưng tự mình kinh lịch qua sau, nàng liền biết đây đều là sự thật rồi. Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm là, nghe Dụ Ý Gạ Hạ Mạ Yui nói, Itsu Cả Sĩ Đủ đã từng biểu thị có năng lực giải quyết nàng Á Đồ Lệ Sẹn Sở Xin Dị Dồn, mà sự thật quả thật như thế, vấn đề của nàng thành công giải quyết rồi, nhưng đó là bởi vì ý thức xuyên việt mà đưa đến, chẳng lẽ đây chính là Itsu Cả Sĩ Đủ phương pháp giải quyết? Nếu là như vậy, Itsu Cả Sĩ Đủ rốt cuộc là người nào? Cái này liền ý vị rất sâu xa rồi, kết hợp với Itsu Cả Sĩ Đủ trước kia biểu hiện, đủ loại cố ý làm bộ như bình thường, nàng liền biết, quả nhiên nàng thích, không phải là một người bình thường. Mặc dù nàng đã ý thức được chính mình bị quyết nhưng cái này không có nghĩa là nàng thì để xuống chút tình cảm này, nàng vẫn sẽ tiếp tục thích Itsu Cả Sĩ Đủ, cho nên khi nhìn thấy Đồ Mạ U Mạ đi tìm Itsu Cả nàng cũng rất là để ý. Tại nói chuyện với nàng Dụ Ý Gạ Hạ Mạ Y U Y cũng lưu ý đến rồi, bất quá nàng cái gì không có nói, chỉ là thở dài một cái, nàng mặc dù chỉ số thông minh có thể so sánh nhưng tình thương vẫn là rất, nhìn thấy như vậy Miu Gia Dù Mị Cổ, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nhưng loại chuyện này người ngoài cũng không tiện cho nhiều ý kiến đến gì, cho nên nàng cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một cái. Mà trong cùng một lúc, bên trái hậu phương, bên phải phụ rủ hạ sĩ Phu Mị Nổ, cùng với nạ cả nọ nỉ nổ cái kia rất xa nhìn kỹ ánh mắt, cũng để cho Itsu Cả Sĩ Đủ rất là khẩn trương, nàng cũng không biết thế nào, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn mình. Đối với cái này, Đỗ Mạ U Mạ là không có cảm giác gì, dù sao nàng là bởi vì ngày hôm qua cam kết, Itsu Cả Sĩ Đủ để cho nàng hôm nay tới tìm hắn, cho nên hắn liền tới rồi. Chuyện là như vậy, bởi vì nàng gần đây phát hiện, Oni-san nàng khả năng có bạn gái rồi. Một mực toàn tâm toàn ý chiếu cô Oni-san của nàng, gần đây bất ngờ đang ngẩn người, hướng về phía điện thoại cười ngây ngô, ngày nghỉ còn ăn mặc chính trang ra bên ngoài chạy, đủ loại dấu hiệu biểu hiện, Oni-san của nàng khả năng cùng người nào lui tới rồi. Đây không phải là cái gì chuyện không thể hiểu được, dù sao Oni-san của nàng cũng là người, cũng có phương diện này yêu cầu, nhưng trong lúc nhất thời Đồ Mạ U Mạ vẫn tương đối khó mà tiếp nhận, hơn nữa nếu là Oni-san có bạn gái, liền không có thời gian tới chiếu cố nàng rồi, vậy nàng liền không thể nằm ở trong nhà lười biếng một mực chạy xuống đi rồi. Cho nên, ngày hôm qua gặp phải Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị, liền hỏi một chút cô tẩu sống chung vấn đề, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị xử lý rất tốt, nhưng Đồ Mạ U Mạ chính mình không có lòng tin gì, huống chi mục tiêu của nàng càng thêm thật xa, không chỉ là sống chung, nàng muốn chính là Oni-san tiếp tục có thể chiếu cố mình, nhất tốt, bạn gái của Kaka cũng có thể cùng nhau chiếu cố mình, cứ như vậy chính là gấp đôi vui vẻ. Chúng ta đi ra ngoài nói đi. Itsu Cả Sĩ Đủ cười khổ một tiếng, cũng không để ý ánh mắt của những người khác, kéo lấy Đồ Mạ U Mạ liền hướng bên ngoài đi. Mặc dù rất nhiều người nhìn lấy, nhưng hắn cũng biết, chủ đề Đồ Mạ U Mạ không thích hợp bị những người khác biết. Mà Itsu Cả Sĩ Đủ mang theo Đồ Mạ U Mạ tự nhiên đi tới phòng học câu lạc bộ phục vụ, đây cũng là thói quen của hắn rồi, có chuyện gì trọng yếu, tới nơi này nói chắc là không sai, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ các nàng cũng có thể cung cấp một chút ý kiến. Đi tới phòng học câu lạc bộ phục vụ ngoài cửa, Đồ Mạ U Mạ không khỏi có chút khẩn trương, dù sao cửa câu lạc bộ phục vụ bên ngoài không có viết câu lạc bộ tình nguyện, tất cả mọi người cho là đây là phòng học không người, mà Itsu Cả Sĩ Đủ mang theo nàng đi tới phòng học không người là vì cái gì đây, cái này không khỏi để cho nàng suy nghĩ nhiều một chút không nên nghĩ sự tình. Nhưng rất nhanh, Itsu Cả Sĩ Đủ đẩy cửa ra, Đồ Mạ U Mạ liền biết không phải là nàng suy nghĩ sự tình rồi, dù sao bên trong phòng học có 3 cái mỹ thiếu nữ, luôn không khả năng Itsu Cả Sĩ Đủ muốn kích thích như vậy, một lần tới 4 cái đi. Nhưng cứ như vậy, Đồ Mạ U Mạ liền không nhịn được đi hoài nghi Itsu Cả Sĩ Đủ cùng những cô bé này quan hệ, dù sao dưới cái nhìn của nàng, Itsu Cả Sĩ Đủ quan hệ với nữ hải tử đều thật phức tạp. Nàng nhìn thoáng qua, lại phát hiện đều là chút ít danh nhân, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, nhị tiểu thư nhà dù kỳ nọ xỉ tạ, niên cấp hạng nhất học sinh xuất sắc, bởi vì Đồ Mạ U Mạ là niên cấp hạng nhì, cho nên nàng vẫn tương đối chú ý đối phương. Sau đó một vị khác là xạ cụ dạ gì mà mai, đại minh tinh quá khứ, nhưng bởi vì Đồ Mạ U Mạ là nhị thứ nguyên, cho nên nàng nhưng thật ra là không quá nhận biết. Mãi đến tuần lễ trước bách hợp tỏ tình sự kiện, nàng một lần nữa nghe đến tên đối phương, sau đó ghi xuống, đương nhiên còn có cùng nàng tỏ tình đối phương, ỷ sĩ kỳ ỷ dô hạ. Như vậy ba người, đợi tại phòng học này là làm cái gì, hơn nữa dường như còn cùng Itsu Cả Sĩ Đủ rất là quen nhau, Itsu Cả Sĩ Đủ lại là vì cái gì đoán nàng tới nơi này đây. Hiện tại Đồ Mạ U Mạ tràn đầy đầu dấu hỏi. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 306, làm vật mộ chôn. Nhìn thấy Itsu Cả Sĩ Đủ lại mang theo một cô gái qua tới, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ các nàng đã không có chút ngoài ý muốn nào rồi, cũng liền Itsu Cả Sĩ Đủ tính cách như vậy, cho nên mới có cô gái như vậy cảm mến với hắn đi. Itsu Cả Sĩ Đủ đơn giản giới thiệu một chút, liền tại góc tìm một cái vị trí ngồi xuống, vừa ăn cơm trưa, vừa nghe Đồ Mạ U Mạ chuyện xưa, Đồ Mạ U Mạ cũng đem hoài nghi ổn nhỉ san mình có bạn gái, sau đó có chút không biết làm sao sự tình nói ra. Nguyên lai like là như vậy. Itsu Cả Sĩ Đủ lý giải gật gật đầu, nhưng hắn trong ấn tượng, Đồ Mạ U Mạ Oni San tên là Tài Hỡi Đồ Mạ, nữ nhân duyên còn tốt vô cùng, bất quá bởi vì muốn chỉnh trời chiếu cô em gái, cho nên một mực đều là độc thân. Có lẽ ở cái thế giới này chính hắn, đột nhiên suy nghĩ minh bạch, cho nên kết bạn gái đi, về phần vị bạn gái kia đối tượng, Itsu Cả Sĩ Đủ suy đoán chắc là vị kia thanh mai trúc mã kiêm thêm tư, cụ thể tên cứ gọi là gì hắn có chút quên mất. Nhưng đây không phải là trọng điểm gì, trọng điểm là Đồ Mạ U Mạ muốn biết như thế nào xử lý chuyện này, nàng dường như không hy vọng Oni San giấu giếm nàng, bất quá lại lo lắng Oni San đang tuyên bố có bạn gái sau liền sẽ rời đi nàng, để cho chính nàng chiếu cố mình. Đồ Mạ U Mạ không có cố ý thả nhẹ thanh tuyến, cho nên tại chỗ những người khác thật ra thì cũng là có thể nghe được, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ bên kia cũng không ngoại lệ, có lẽ ở trong cảm nhận của nàng, thông minh dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ sẽ có biện pháp giải quyết tốt hơn chứ. Ngươi xác định Oni-san ngươi có bạn gái rồi sao? Itsu Cả Sĩ Đủ không nhịn được hỏi. Gần đây, hắn món ăn thời điểm sẽ ngẩn người, bất ngờ hướng về phía điện thoại cười ngây ngô, ngày nghỉ mặc hàng hiệu quần áo đi ra ngoài, cũng không bồi ta chơi với nhau rồi, biểu hiện như vậy, không phải là có bạn gái, lại sẽ là gì chứ? Đỗ Mạ Ú Mạ dùng sức phản bác. Nói không chừng là bạn trai đây. Itsu Kashi đủ thuận miệng mà nói một câu. Cái gì? Đỗ Mạ Ú Mạ rào tưởng một cái, nhất thời đánh một cái lạnh run, Oni-san có bạn trai, chuyện như vậy nàng thật tại không tiếp thụ nổi, so ra, Oni-san có bạn gái đều là chuyện nhỏ rồi. Cho nên nói, ngươi tại bất an cái gì đây, Oni-san ngươi có bạn gái, không phải là rất bình thường sao? Itsu Kashi đủ tức giận nói. Nhưng cứ như vậy, sẽ không có người chiếu cố ta nữa à? Chủ nhật ta nghĩ nhìn tạp chí mạn gạ sẽ không có người giúp ta đi ra ngoài mua, buổi tối muốn ăn hamburger cũng sẽ không có người cho ta làm, ăn uống xong quà vật cũng sẽ không có người thay ta thu thập năm. Đỗ Mạ Ú Mạ một mặt lo âu nói ra ý tưởng của mình, đơn giản huyễn nghĩ một hồi, đại khái liền cùng tình huống của Gabriel không sai biệt lắm, nếu như không có người chiếu cố, nhà khả năng rất nhanh liền sẽ biến thành địa ngục hội quyền rồi. Himuto đây, là Himuto đây, không hổ là Himuto. Mấy người không nhịn được nổ nước bọt nói, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ mấy người cũng không nghĩ tới, bề ngoài nhìn lấy như vậy gọn gàng Đỗ Mạ Ú Mạ, trong nội tâm lại là như vậy lười biếng. Trên thực tế, đây là chuyện Đỗ Mạ Ú Mạ một mực hết sức giấu giếm tình, nhưng nàng suy nghĩ những người này sẽ không tới thăng nói bậy bạn, chủ yếu vẫn là nàng nguyện ý tin tưởng Itsu Kashiru, cho nên liền đem bên trong pháp nói ra. Nhưng bởi vì ở trường học, nàng vẫn là cái đó bề ngoài xinh đẹp hoàn toàn nhỏ, chuyện kỳ quái liền xảy ra, một cái nữ hài rất đáng yêu động lòng người, nói phế nhân một dạng, thật đang gây cười. Cái kia phải giải quyết loại vấn đề này cũng rất đơn giản a. Ta ít nhất có 100 loại phương pháp. Dù kỳ nọ si ta dù kỳ nọ tự tin cười cười. Biện pháp gì? Đỗ Mạ Ú Mạ hai mắt sáng lên mà đi tới bên cạnh dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ hỏi. Chỉ cần ngươi biết làm việc nhà là được rồi a. Chờ ngươi có thể tự mình chiếu cố mình, liền không cần thiết ổn nhị san ngươi chiếu cố ngươi, đến lúc đó ổn nhị san ngươi liền có thể an tâm cùng nữ sinh lui tới rồi. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ chuyện đương nhiên nói. Làm việc nhà. Làm việc nhà. Đỗ Mạ Ú Mạ nghẹo đầu lặp lại hai lần, sau đó hí một tiếng, đột nhiên cả người đều rút nhỏ, biến thành chỉ có 40cm cao trung 52 ngang tiểu nhân. Đây là chỉ có ở trong nhà mới phải xuất hiện hỉ mụ tổ hình thái, ở nhà trở ra làm như vậy vẫn là lần đầu tiên đây. Đây là cái gì năng lực thần kỳ sao? Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ nhìn về phía Itsu Kashiru, nàng dường như hiểu lầm cái gì, dù sao nàng biết, bạn gái của Itsu Kashiru đều có năng lực đặc thù, mà Đỗ Mạ Ú Mạ nhỏ đi hành động như vậy, cũng rất kỳ quái, cho nên nàng không khỏi đang nghĩ, chẳng lẽ Đỗ Mạ Ú Mạ cũng là bạn gái của Itsu Kashiru một trong. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng liền biết là nghĩ lầm rồi. Dù sao lấy tính cách của Itsu Kashiru, chiếu cố bạn gái mình nhất định là nghĩa bất dung tử, nếu như hai người là quan hệ tình nhân, Đỗ Mạ Ú Mạ căn bản không cần lo lắng không có ai tới chiếu cố mình. Quá thần kỳ. Sakuza gì mà Mai tò mò ôm lên Ú Mạ Chan, vô cùng nhẹ, dường như không chỉ là ảo giác. Đây cũng là ma thuật sao? Isiki Iroha tò mò hỏi, nàng lần trước thấy Itsu Kashiru cái gọi là thần kỳ ma thuật, nàng liền có chút hiếu kỳ, có phải hay không là tương tự tồn tại. Ta không biết, ta cũng là lần đầu tiên thấy nàng như vậy năm. Itsu Kashiru cũng ngơ ngác nhìn Ú Mạ Chan. Hắn quả thật là lần đầu tiên thấy như vậy Đỗ Mạ Ú Mạ, nguyên bản còn tưởng rằng nhỏ đi chỉ là mạn gạ thủ pháp, không nghĩ tới lại là thật sự. Sao rồi? Ta ở nhà bình thường đều là cái bộ dáng này năm. Đỗ Mạ Ú Mạ nghi ngờ nhìn lấy mấy người, dường như không có chút nào tự giác cảm thấy hành vi của mình rốt cuộc có bao nhiêu kinh hãi thế tục. Ngươi là Đỗ Mạ Ú Mạ chứ? Itsu Kashi đủ không nhịn được nhiều hỏi một câu. Làm lại chính là Ú Mạ chan ta rồi, ngươi nhìn ta cái này tay ngắn nhỏ chân nhỏ ngắn, làm sao có thể làm việc nhà đây? Đỗ Mạ Ú Mạ chuyện đương nhiên nói. Ngươi có thể biện trở lại làm việc nhà tiếp a. Zuki nọ si ta Zuki nọ không nhịn được nói. Không biến về được, ta ở nhà liền sẽ biến thành như vậy, cũng không biết tại sao, nhưng bất kể như thế nào, cái bộ dáng này ta đây mới thật sự là ta, ta có thể cùng chuột đồng một dạng trạch ở trong nhà cái gì cũng không làm, mấy người tới chiếu cố. Đỗ Mạ Ú Mạ lười biếng nằm trên đất, dường như đã coi câu lạc bộ tình nguyện là thành nhà của mình. Vậy nếu như bây giờ không có người tới chiếu cố đây? Itsu Kashi đủ không nhịn được hỏi. Vậy thì giống như không người chiếu cố chuột đồng, chết đói ở nhà tốt rồi. Ú Mạ Chan lăn qua lộn lại nói. Không cứu. Itsu Kashi đủ không nhịn được thở dài một cái, nhìn An Nỉm, cái bộ dáng này Đỗ Mạ Ú Mạ phi thường đáng yêu, dù sao nho nhỏ lại biết bắn manh. Nhưng trên thực tế nhìn thấy như vậy Ú Mạ Chan, cũng cảm giác có chút đáng ghét, cái gì cũng không muốn làm còn quang minh chính đại nói ra, hy vọng người khác tới chiếu cố nàng, sau đó còn một bộ không có thuốc nào cứu được. Cũng còn khá em gái nhà mình đều sẽ chiếu cố mình, bằng không Itsu Kashi đủ đều phải lo lắng như vậy em gái sẽ chữa trị em gái của hắn không rồi. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 307, ẩn tàng huynh khống. Nhưng nam sinh cảm giác dường như liền cùng nữ hài tử không quá giống nhau, nhìn thấy như vậy Ú Mạ Chan, ba nữ sinh cặp mắt sáng lên đi tới bên cạnh nàng, liền ngay cả luôn luôn tỉnh táo dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cũng không ngoại lệ, một bộ nhìn thấy đáng yêu bộ dáng mèo nhỏ, vừa nói vô cùng đáng yêu. Một bên vuốt gương mặt của nàng, biểu tình hạnh phúc kia, để cho Itsu Kashi đủ đều có chút muốn gia nhập trong đó. Sau một lúc lâu, mọi người mới bình tĩnh lại, mà Đỗ Mạ Ú Mạ cũng lần nữa thay đổi trở lại, nàng không biết tại sao mới vừa rồi sẽ biến thành Ú Mạ Chan rồi, cũng có lẽ là bởi vì cái này câu lạc bộ tình nguyện cấp cho nàng một loại nhà cảm giác. Cho nên nói, Ú Mạ Chan chỉ cần trở về nhà, liền sẽ biến thành mới vừa rồi như vậy, chỉ biết bán manh cô bé nho nhỏ. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ nghiêm túc bắt đầu phân tích. Cái này nói không chừng cùng ạ đồ lệ sèn sở xin dồn có quan hệ. Sakuza gì mà mai không nhịn được nói. Ạ đồ lệ sèn sở xin dồn. Itsu Kashi đủ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. ạ đồ lệ sèn sờ xin dồn là vật gì? Đỗ Mạ Ú Mạ không hiểu nhìn lấy mọi người. Ạ đồ lệ sèn sờ xin dồn là thời kỳ trưởng thành đặc biệt hiện tượng thần bí năm. Isu Cả Sĩ đủ nhẹ giọng giải thích liên quan với ạ đồ lệ sèn sờ xin dồn hết thảy, thuận tiện đem xạ cụ dạ gì mà mai kinh lịch nói ra. Về phần chuyện của Miu Ra dù mị cổ, bởi vì cùng chuyện này không liên quan, hơn nữa liên quan đến người trong cuộc riêng tư, cho nên hắn không có chia sẻ. Nguyên lai là như vậy, khó trách sẽ có khoa trương như vậy tỏ tình năm. Đỗ Mạ Ú Mạ lý giải gật gật đầu, cũng minh bạch, xạ cụ dạ gì mà mai cùng ỷ sĩ kỳ ý rồ hạ, không là tình nhân chân chính. Nhưng cái này cùng Ú Mạ Chan có quan hệ gì đây? Ỷ sĩ kỳ ý rồ hạ không hiểu hỏi. Mới vừa rồi cái đó hình thái Ú Mạ Chan, chỉ sợ sẽ là bởi vì ạ đồ lệ sèn sờ xin rộn. Xạ cụ dạ gì mà mai nhẹ giọng nói ra ý tưởng của mình. Bởi vì ạ đồ lệ sèn sờ xin rộn, nàng thành không biết làm việc nhà phế nhân. Isu Cả Sĩ đủ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, quả thật mặc kệ biểu hiện của A Niệm như thế nào, trên thực tế vậy có như vậy, ở nhà bên ngoài chính là siêu cấp mỹ nhân, ở trong nhà chính là bệnh nhân tâm thần. Phế nhân cái gì? Đỗ Mạ Ú Mạ cảm giác mình rất bị thương, mặc dù cũng không có nói sai, nhưng về phần như vậy trực tiếp sao? Không phải là, đại khái là bởi vì nàng là như vậy phế nhân, cho nên mới biến thành như vậy đấy. Sakura gì mà mai lắc đầu một cái, hủy bỏ Isu Cả Sĩ đủ ý tưởng. Phế nhân? Đỗ Mạ Ú Mạ ngơ ngác nhìn Sakura gì mà mai, không nghĩ tới hình tượng của nàng đã như vậy rồi. Mới quen không lâu người cũng có thể ở trên mặt nàng lấy phế nhân một từ hình dung nàng. Mặc dù cái này không có nói sai. Có ý gì? Khác nhau ở chỗ nào sao? Isiki Iroha không hiểu hỏi. Ý của Mai là, Umazchan nàng không phải là kỳ biến chứng mà biến thành trở nên không muốn làm việc nhà, mà là bởi vì không muốn làm việc nhà, cho nên mới xuất hiện ạ đồ lệ sẹn sở xin dồn biến thành không thể làm nhà, nhìn một cái người khác liền muốn đi chiếu cố năm. Isukashi đủ nhẹ giọng nói ra chính mình lý giải. Ừm, đại khái chính là cái này. Sakuzaji mà Mai khẳng định gật gật đầu. Là như vậy phải không? Đỗ Mạ Ú Mạt cũng nghe không quá rõ, cho nên chỉ cần để cho Ú Mạt Chan thích nấu ăn, có thể giải quyết ạ đồ lệ sẹn sở xin dồn đi. Dù kỳ nọ si ta dù kỳ nọ lạnh nhạt nói, sau đó giải quyết ạ đồ lệ sẹn sở xin dồn Ú Mạt Chan liền có thể chiếu cố mình, sau đó ổn nhị san nàng liền có thể an tâm cùng người khác lui tới rồi. Y Sĩ Kỳ Y Rồ Hạ cũng hiểu ý của mọi người, các ngươi là ma quỷ chứ? Ta không muốn làm việc nhà, ta chỉ là muốn để cho ổn nhị san có thể một mực chiếu cố ta. Đỗ Mạ Ú Mạt không nhịn được nói, làm sao lại biến thành như vậy rồi? Nàng rõ ràng không phải như vậy nghĩ. Vậy ngươi nhận tâm ổn nghỉ san ngươi cả đời chiếu cố ngươi, mà không có cách nào đạt được hạnh phúc sao? Dù kỳ nọ xì ta dù kỳ nọ lạnh lùng cười một tiếng. Ta. Đỗ Mạ Ú Mạ cắn răng, nàng cũng biết như vậy mình có chút thích kỷ, nhưng không có cách nào, nàng không muốn ổn nghỉ san dễ dàng rời đi bên người nàng. Nếu như ổn nghỉ san có bạn gái, hắn liền sẽ tìm được mới gia đình, nàng liền đến bản thân một người cô đơn mà sinh sống. Nàng lúc này còn chưa ý thức được, nàng không thích làm việc nhà nguyên nhân, chỉ là bởi vì nàng thích ổn nghỉ san, không muốn để cho ổn nghỉ san rời đi chính mình mà thôi, chỉ cần nàng không thể chiếu cố mình. Ôn Nghị San thì phải một mực lưu ở bên người của nàng. Đương nhiên, nàng đối với Ôn Nghị San thích chỉ là thân tình lên ỉ lại, dù sao nhà Đỗ Mạ liền còn giữ lại hai người bọn họ nương tựa lẫn nhau rồi. Cho nên nói, Đỗ Mạ Ú Mạ nhưng thật ra là giống như cổ tỏ gì sinh vật, huynh khống. Ta phải làm sao? Đỗ Mạ Ú Mạ cắn răng nói, nàng nghĩ rõ rồi, có lẽ nàng thật sự nên thay đổi chính mình rồi, không thể một mực trễ mãi Ôn Nghị San. Rất đơn giản, trước từ quét bắt đầu đi. Đánh. Quét dọn. Vừa nghe đến quét dọn, Đỗ Mạ Ú Mạ mặt tối sầm, lắc mình một cái, lại biến thành bộ dáng U Mạ Chan. Ta sẽ không đánh quét, các tỷ tỷ có thể tới giúp ta sao? Umazchan làm bộ đáng yêu nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Có thể, có thể. Chuyện nhỏ, để cho ta đi. Ba nữ hải không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Alo. Isu cả sĩ đủ không nhịn được mỗi người một phát thủ đoạn, làm cho các nàng lần nữa tỉnh lại. A. Ô. Đây là. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ nhữ mày một cái, mới vừa rồi chính mình quá kỳ quái, liền giống như chúng ta dị thuật. Vậy đại khái cũng là ạ đồ lẹ sẻn sở xin dồn năng lực đi. Sakura gì mà mai bất đắc dĩ cười một tiếng, ạ đồ lệ sẻn sở xin dồn là cái gì nàng thật ra thì cũng không biết, nhưng chuyện khó mà giải thích, nếu như cùng Isu Cả Sĩ đủ không có quan hệ, vậy thì hẳn là ạ đồ lệ sẻn sở xin dồn vấn đề rồi, nàng là cho là như vậy. Nhỏ đi sau, có thể thông qua bán manh tới để cho người khác chiếu cố nàng, từ lấy đạt đến lười biếng mục đích. Isu Cả Sĩ đủ nhìn chằm chằm trên mặt đất lăn qua lộn lại Đồ Mạ Ú Mạ, có lẽ chỉ có Isu Cả Sĩ đủ bởi vì nhìn ạ nỉ biết, chân thật Đồ Mạ Ú Mạ rốt cuộc có bao nhiêu lười. Năng lực như vậy, ta cũng rất muốn đây. Y sĩ kỳ ý đồ hạ có chút hâm mộ nói, trên thực tế nàng cũng không thường thử nghiệm thông qua bán manh tới để cho người khác giúp hắn, dù sao nàng tự hỏi cũng là mỹ thiếu nữ một tên, nhưng đây không phải là 100% thành công, giống như Y sủ cả sĩ đủ liền tự tuyệt nàng rất nhiều lần, nếu có năng lực như vậy, vậy nàng có lòng tin, cái thế giới này vĩnh viễn chính là vây quanh nàng một người chuyện rồi. À đố lệ sèn sở xin dồn không phải là chuyện gì tốt, nhất định là có tác dụng phụ gì năm. Xạ cú dạ gì mà mai không nhịn được nhắc nhở, giống như trước đây nàng cũng từng cho là không có người có thể nhìn thấy nàng cũng không phải là một chuyện xấu, như vậy sống được tương đối nhàn nhã, nhưng rất nhanh liền nàng liền phát hiện, không thể bị người nhìn thấy, là một chuyện thống khổ giường nào tỉnh. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 308, việc nhà đặc hấn. Cái kia Ú Mạt Chan sẽ có tác dụng phụ gì sao? Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ không nhịn được có chút bận tâm hỏi. Ta đây cũng không biết. Xạ cú dạ gì mà mai lắc đầu một cái nói. Nhưng nàng như vậy, quả thực không giống có thể trông nom việc nhà vụ làm xong. Isu Cả Sĩ đủ cười khổ nói. Vậy thì tạm thời trước không quét dọn đi. Dù kỳ nọ si ta dù kỳ nọ gật đầu nói. A. Đỗ Mạ Ú Mạ kêu một tiếng, lại thay đổi trở lại, mọi người quen thuộc đồ mà ủ mà lại trở về tới rồi. Dường như phương pháp thông thường không quá được đây. Isukashi đu lắc đầu một cái nói, cho nên ta nói, các ngươi vẫn là nghĩ biện pháp để cho Oni-san tới tiếp tục chiếu cố ta tương đối quả thực. Đồ mà ủ mà vẻ mặt thành thật nói, cái kia Oni-san ngươi làm sao bây giờ? Zuki-no không nhịn được hỏi, hắn thích chiếu cố người, hẳn là không có quan hệ gì đi, ta lại không phản đối hắn tìm bạn gái, chỉ cần bạn gái hắn nguyện ý cùng đi chiếu cố ta là được rồi. Đồ mà ủ mà có chút chột dạ nói, Oni-san ngươi thích chiếu cố người khác, ngươi xác định sao? Sakuza gì mà mai nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên xác định, không có so với hắn càng thích chiếu cố người của người khác rồi. Đỗ Mạ Ủ Mạ khẳng định gật gật đầu. Vậy làm sao ngươi biết, không phải là nguyên nhân bởi vì Adolescent sợ xin rộm, hắn vừa muốn phải chiếu cố ngươi. Sakuza gì mà mai đối với Đỗ Mạ Ủ Mạ phát ra linh hồn tra hỏi. Chuyện này, Đỗ Mạ Ủ Mạ đầu không ngừng đổ mồ hôi, đột nhiên có một loại cảm giác hết sức đáng sợ. Như vậy sẽ hay không có chút thật quá mức rồi? Isukashi đủ không nhịn được ở bên tai Sakuza gì mà mai nhẹ giọng nói. Ừ. Sakuza gì mà mai có chút đỏ mặt rụt lại. Isukashi đủ ở bên tai nói chuyện cảm giác rất kỳ quái, mà kỳ quái hơn chính là nàng không ghét loại cảm giác này. Phải biết Oni-san ngươi là không phải là bởi vì Adolescent sợ syndrome mà thích chiếu cố ngươi, rất đơn giản, chỉ phải giải quyết ngươi Adolescent sợ syndrome liền có thể biết rồi. Zuki-no thản nhiên mà đề nghị, đây cũng là một biện pháp tốt. Isukashi đủ đồng ý gật gật đầu, nhưng kỳ thật hắn đã sớm biết rồi, Đồ Mạ Ủ Mạ Oni-san quả thật như nàng từng nói là một cái phi thường yêu thích chiếu cố muội muội. Bất quá hắn không có đem ý nghĩ của mình nói ra, hắn không có cách nào giải thích tại sao mình lại biết, hơn nữa mượn cơ hội này để cho Đồ Mạ Ủ Mạ thay đổi một cái chính mình cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Được rồi, ta đồng ý. Đồ Mạ Ủ Mạ kiên định gật gật đầu, nếu như Oni-san là cam tâm tình nguyện chiếu cố nàng, nàng có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận Oni-san chiếu cố, nhưng nếu như là bởi vì cái gì xanh sau khi bởi Oni-san mới làm như vậy, nàng liền không có cách nào đón nhận. Cái kia cứ định như vậy, lúc tan học chúng ta cùng đi nhà Đồ Mạ đi, cho Ủ Mạ chan một lần việc nhà đã hấn. Zuki-no nhẹ nhàng gật đầu nói, cái đó ta xế chiều hôm nay có chút việc, cho nên năm. Isiki Iroha có chút ngượng ngùng nói, vậy cũng không cần tới rồi, chúng ta sẽ xử lý tốt. Sakuza gì mà mai khẽ cười nói, cái đó ta muốn đi hẹn họ. Isukashi đủ cũng nói theo, đi nhà Đồ Mạ Ủ Mạ đặc hơn cái gì, nghe một chút cũng rất tốn thời gian, hắn lâu như vậy không thấy Yoshino, tự nhiên rất tốt hẹn họ. Ngươi có thể tới nhà ta hẹn họ a, ta còn có một số việc muốn hỏi một chút cụ dù mini dàn đây năm. Đồ Mạ Ủ Mạ đề nghị, nàng cho là Isukashi đủ nói là tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, bởi vì chuyện hôm qua quan hệ của nàng và tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì coi như không tệ, cho nên liền cùng nhau mời. Hôm nay không phải là cụ dù mì. Isukashi đủ vô ý thức nói một câu, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không biết nên như thế nào sửa lại qua tới. Không có việc gì, vô luận là ai, ta đều hoan nghênh. Đỗ Mạ Ủ Mạ gật đầu nói, trên thực tế liên quan với bạn gái Isukashi đủ những chuyện kia, nàng cũng có sự hiểu biết nhất định, bất quá không có tuyệt đối chứng thực, cũng không quá rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng nghe tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nói, Isukashi đủ chưa từng có lừa gạt các nàng, chắc là đặc thù gì tình huống đi. Chuyện này. Được rồi. Xem xét một hồi, Isukashi đủ nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng, nguyên nhân rất đơn giản, chính là hắn cho là Yoshino cũng nên nhận thức một chút bạn mới rồi. Cùng Natsumi tình huống không sai biệt lắm, Yoshino cũng là một cái hướng nội hải tử, không có bằng hữu gì, để cho nàng đi ra biết thêm một vài người, không có chỗ xấu gì. Hung chi, mỗi lần Yoshino tới đều chỉ xem TV, đây cũng quá mức với nhàm chán, để cho nàng nhiều xuất hiện đi một chút, nhiều một chút hoạt động, cũng hữu ích khỏe mạnh. Nhưng câu lạc bộ tình nguyện hoạt động làm sao bây giờ? Isukashi đủ nhíu mày một cái hỏi. Cái này cũng là câu lạc bộ tình nguyện hoạt động à? Đồ Mạ Ủ Mạ có chuyện muốn chúng ta hỗ trợ, cho nên chúng ta coi như là đi ra ngoài hoạt động. Zuki-no giải thích. Đúng vậy. Chờ một chút, câu lạc bộ tình nguyện là cái quái gì? Đồ Mạ Ủ Mạ có chút ngơ ngác hỏi. Câu lạc bộ tình nguyện chính là. Zuki-no lại giải thích một lần. Ủ Mạ-chan có hứng thú gia nhập sao? Sakuza gì mà mai tò mò hỏi. Không có. Sau khi tan học còn phải về nhà chơi game đây. Đồ Mạ Ủ Mạ lắc đầu một cái. Nàng đối với bộ làm cái gì mới không có hứng thú gì. Nàng là câu lạc bộ về nhà trung thực thành viên. Như vậy a, đáng tiếc nữa nha. Sakuza gì mà mai khẽ cười nói. Cái kia liền quyết định như vậy, hôm nay sau khi tan học, tập họp tại chỗ này, sau đó cùng đi nhà Đồ Mạ, về phần xì đủ ngươi vị bạn gái kia, ngươi liền tự mình sắp xếp đi. Zuki-no tuyên bố. Không thành vấn đề. Isukashi đủ gật đầu một cái, để cho Yoshino tới sao bù cánh cửa chờ đợi là được rồi, Yoshino trước kia cũng đã tới sao bù, chắc là không có vấn đề gì, huống chi còn có Yoshino hỗ trợ nhìn lấy đây. Thật sự muốn làm như vậy sao? Đỗ Mạ Ủ Mạ tựa hồ vẫn có chút do dự, vì vậy Isukashi đủ khẳng định gật gật đầu. Đương nhiên, thử xem cũng không có chỗ xấu gì, nói không chừng ngươi sẽ am hiểu việc nhà đây. Isukashi đủ cười nói. Nhưng ta vừa về tới nhà liền sẽ làm thành Ủ Mạ Chan. Đỗ Mạ Ủ Mạ có chút bất đắc dĩ nói. Cho nên chúng ta mới đi nhà ngươi giải quyết vấn đề à, chúng ta sẽ hỗ trợ nghĩ biện pháp. Hơn nữa ngươi hoài nghi Oni-san ngươi có bạn gái, cũng không có chứng cứ gì, chúng ta có thể giúp ngươi biết có phải thật sự hay không à. Isukashi đủ tiếp tục khuyên. Cái kia cứ định như vậy. Trên mặt của Đồ Mạ Ủ Mạ lộ ra kiên định vẻ mặt, dường như đối với nàng mà nói, sẽ không biết làm việc nhà đều là tiếp theo, Oni-san của nàng có bạn gái hay chưa chuyện này, mới là thiết yếu nhất. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 309, mở ra chủ nghệ. Rời đi phòng học câu lạc bộ phục vụ, Isukasi đủ cùng Đỗ Ma U Ma vừa nói vừa cười trở lại trong phòng học, bởi vì lẫn nhau biết một chút bí mật nhỏ, cho nên quan hệ biến khá hơn nhiều. Lại nói Ôn Nghị San ngươi lúc nào sẽ về nhà, bị hắn nhìn đến nhà có nam nhân xa lạ không tốt lắm đâu. Không có việc gì, tối hôm nay hắn tăng ca. Như vậy à? Đúng rồi, ngươi sẽ nấu ăn sao? Biết à. Cái kia tối hôm nay có hứng thú hay không mở ra kỹ thuật nấu nướng? Cũng không phải là không được. Isukasi đủ rất nhanh cũng đồng ý Đỗ Ma U Ma sắp xếp, không phải là vì Đỗ Ma U Ma, mà là vì dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cùng xạ cụ dạ gì mà mai, hai người giúp hắn nhiều lắm rồi, bao gồm chuyện hôm qua, cho nên Isukasi đủ rất hy vọng có thể đáp tạ một cái hai người, mà làm ngừng lại mỹ vị thức ăn, dường như là phương pháp thật tốt. Nhưng liên quan với đặc huấn sự tình, những người khác là không biết, cho nên những người bên cạnh nghe tới, chính là Đỗ Ma U Ma mời Isukasi đủ về nhà làm khách, sau đó Isukasi đủ chuẩn bị đại chiến thân thủ. Đây là chuyện gì a? Nàng không phải là đã có bạn gái rồi sao? Niu gia rủ mỉ cổ kích động cuốn bả vai của bạn tốt dị gạ hạ mạ y u y, nhìn thấy Isukasi đủ cùng Đỗ Ma U Ma dường như rất là thân mật nói chuyện hiếm. Khả năng chỉ là giữa bằng hữu mời đi. Dị gạ hạ mạ y u y thử nghiệm giải thích. Ngươi sẽ mời nam sinh về nhà làm khách sao? Nếu như không phải là bạn trai mà nói. Niu gia rủ mỉ cổ cao mày hỏi. Ê! Không biết. Dị gạ hạ mạ y u y trầm giọng mà thành thật trả lời. Cho nên nói, bọn họ rốt cuộc là quan hệ như thế nào hả? Niu gia rủ mỉ cổ phiền não nắm tóc của mình, hoàn toàn không nghĩ ra. Nếu không ta đi hỏi một chút. Diệu Y Gà Hạ Mạ Y U Y đề nghị, ngươi quen với Isukasi làm sao? Niu Gia Rủ Mị Cổ nhìn mình chằm chằm bạn thân hỏi, cũng không có rất quen rồi, cùng lớp đồng nhất xuống cũng không có. Diệu Y Gà Hạ Mạ Y U Y có chút lúng túng quay đầu lại, sự thật phổ Rủ Mị Cổ sự tình, Diệu Y Gà Hạ Mạ Y U Y cùng Isukasi đủ tiếp xúc thật nhiều, nàng đã từng đối với Isukasi đủ có phi thường không tốt ấn cũng đã từ từ đổi cái nhìn. Vậy ngươi hay là chớ đi hỏi. Niu Gia Rủ Mị Cổ hủy bỏ do từ ý đề nghị. Được rồi. Trong lòng Diệu Y Gà Hạ Mạ Y U Y đang chảy lệ, rõ ràng nàng đều như vậy trợ giúp đối phương. Niu gia rủ mỉ cô lại vẫn còn đang đề phòng nàng, đây chính là mặt ngoài tỉ muội sao? Nàng làm sao lại thích Isukasi đủ đây? Mặc dù Isukasi đủ dáng dấp không tệ, đầu óc cũng rất tốt, làm người thật ôn nhu, hơn nữa còn hiền lành, có trách nhiệm. Làm sao đột nhiên cảm giác thích Isukasi đủ cũng là một chuyện rất bình thường, nàng không phải là chúng chiêu chứ? Diệu ý gạ hạ mạ y u y đang quấn quýt đồng thời, cả tù mở gù mỉ cũng đang quấn quýt, nàng có chút hiếu kỳ chính là, làm sao cảm giác quần áo trên người đồ mạ u mạ có chút bẩn bẩn, cái này rõ ràng cùng nàng mới vừa rồi đi ra ngoài thời điểm bộ dáng không quá giống nhau. Chẳng lẽ Đỗ Ma U Ma đã từng đem quần áo bỏ trên đất, sau đó một hồi sau lại lần nữa xuyên trở về rồi? Nếu là như vậy, Isukasi đủ quan hệ với Đỗ Ma U Ma liền thật sự ý vị rất sâu xa rồi, dù sao một nam một nữ còn mang cởi quần áo hoạt động, cả tù mở gù mì chỉ nghĩ tới một cái. Không nghĩ tới bọn họ gan to như vậy. Cả tù mở gù mì nhỉ non một câu, rất hiển nhiên nàng hiểu lầm cái gì, nhưng cái này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao nàng đã không nghĩ tới có hành động gì sẽ đưa đến quần áo đột nhiên biến bẩn. Nàng không có khả năng đoán được, Đỗ Ma U Ma mới vừa rồi cái khác không có làm, chính là tại cổn địa bản lăn chừng mấy phút. Chính là bởi vì Umaz-chan nàng trạng thái, một mực ở trên sàn nhà lăn qua lộn lại, cho nên mới có vẻ hơi dơ giấy bẩn thỉu. Về tới chỗ ngồi của mình, Isukasi đủ có chút tò mò nhìn về phía Tōma Aki, mặc dù chỉ là mặt ngoài bằng hữu, nhưng cũng coi là bằng hữu. Tōma Aki từ sáng sớm hôm nay bắt đầu, đến bây giờ một câu nói không nói, hắn vẫn có chút để ý. Hắn phát hiện, Tōma Aki dường như đang viết cái gì, thật giống như là gạn gệm sách thiết kế, hơn nữa còn có khuôn mẫu có dạng, làm vì một học sinh trung học, người sáng tác không chuyên nghiệp, như vậy sách thiết kế cũng coi như rất thật tốt. Đáng tiếc Isukasi đủ bây giờ không có hứng thú cùng Tōma Aki cùng nhau làm trò chơi, Ejiji cùng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ hẳn là cũng sẽ không gia nhập, hy vọng hắn có thể tìm được cái khác chung một chí hướng bằng hữu đi, dù sao những phương diện khác không nói, Tōma Aki đối với nhị thứ nguyên yêu là không hòa không giả. Nếu như Tōma Aki thật sự đem trò chơi hoàn thành, Isukasi đủ cũng là rất có hứng thú chơi một chút, lấy Tōma Aki đối với trình độ nghiêm túc của nhị thứ nguyên, sẽ không tiếp nhận kém tác phẩm, cộng thêm bây giờ không có nhiều chuyện như vậy, hắn có thể càng chuyên tâm đầu nhập trong trò chơi, cái này với hắn mà nói, hẳn là cũng là một chuyện tốt. Sau lớp lịch sử thế giới, Isukasi đủ cùng Đỗ Ma U Ma báo cho biết một cái, thu thập xong ba lô sau, liền cùng nhau rời phòng học. Isuka cùng nàng về nhà. Niu gia rủ mì cổ bắt lấy tay dị gạ hạ mạ y u y kích động nói. Chuyện này, ta cũng không có cách nào a. Theo dị gạ hạ mạ y u y, hai người căn bản không phải là quan hệ như vậy, nhưng Niu gia rủ mì cổ không cho nàng trực tiếp đi hỏi, cho nên nàng cũng không biết là tình huống gì. Đi, đến nhà ta thương lượng kế hoạch. Niu gia rủ mì cổ gấp gáp kéo lấy dị gạ hạ mạ y u y rời đi trường học, thật ra thì nàng cũng không biết kế hoạch này cái gì. Nhưng nàng chính là muốn tìm một người nghe nàng nói chuyện, mà đần độn dị gạ hạ mạ y u y rõ ràng chính là tốt nhất bày tỏ đối tượng. Sự tình trở nên thú vị nữa nha. Cả tù mở gù mỉ khỏe miệng hơi hơi dương lên, nàng không chỉ thấy được Isukasi đủ đi chung với Đỗ Ma U Ma Ji rồi, còn nghe được lời nói của Niu gia dù mỉ cổ, lưu ý đến biểu tình của Naka Nonino, cùng với phụ dù hạ xì thả là cắn răng nghiến lợi âm thanh, nàng có thể khẳng định những cô bé này cùng Isukasi đủ trong lúc đó đều có quan hệ mật thiết. Đương nhiên, chính nàng cũng không ngoại lệ. Phòng học xảy ra chuyện gì, Isukasi đủ dĩ nhiên là không biết, mà hắn cũng không có giống như những người khác nghĩ như vậy, trực tiếp đi theo Đỗ Ma U Ma đi nhà nàng, mà là như rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ nói tới, đi tới phòng học câu lạc bộ phục vụ. Nhưng có thể là hai người đi quá nhanh, câu lạc bộ tình nguyện cũng không thấy những người khác, đợi một hồi mới thấy rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ chậm rãi đi tới, lại đợi một hồi, Sạ cụ dạ gì mà mai cũng cuối cùng đã tới. Cứ như vậy, người cũng đã đến đông đủ, bốn người hít một hơi thật sâu, hướng độ ma u ma nhà xuất phát. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 310, nhanh đi báo cảnh sát. Rời khỏi trường học, Isu Cả Sĩ đủ từ đằng xa liền thấy bóng người Yoshino, liền vội vàng chạy tới mang nàng trở về. Mà đám người dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ nhìn thấy Isu Cả Sĩ đủ dắt một cô bé đi tới, do dự một chút. Mai, đi nhanh báo cảnh sát đi. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ nói một cách lạnh lùng. Minh bạch. Sakura gì mà Mai gật đầu một cái, sau đó thật sự lấy điện thoại ra, chuẩn bị báo cảnh sát. Ta. Yoshino có chút khẩn trương mà nhìn xem mấy cô gái trước mặt, các nàng quan hệ với Isu Cả Sĩ đủ, nàng đại khái mà từ tinh linh trong nhật ký biết rồi, nhưng các nàng nói muốn báo cảnh sát. Là chuyện gì xảy ra đây? Đừng báo cảnh sát, thế nào? Isu Cả Sĩ đủ cũng không biết, cho nên trước ngăn cản các nàng, sau đó chất vấn ba người. Sĩ đủ, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Đỗ Mạ U Mạ tò mò hỏi. Nàng là bạn gái của ta à? Isu Cả Sĩ đủ chuyện đương nhiên nói. Bạn gái cái gì? Yoshino đỏ bừng cả khuôn mặt túi đầu, như vậy cùng người ngoài giới thiệu nàng, vẫn là lần đầu tiên đây. Quả nhiên hay là báo cảnh sát đi. Zuki nọ si ta Zuki nọ lãnh đạm nói. Minh bạch. Sakura gì mà Mai khẽ gật đầu một cái. Đừng a. Nàng liền không thể là bạn gái của ta sao? Isu Cả Sĩ đủ không nhịn được hỏi, mặc dù Yoshino là rất đáng yêu không sai, nhưng cũng là hắn dựa vào thực lực dỗ tới, đây là bản lãnh của hắn. Tiểu muội muội, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Zuki nọ si ta Zuki nọ nhẹ giọng hỏi. Quan hệ, ngày hôm qua ngủ chung quan hệ đi. Nói chuyện hiển nhiên không phải là Yoshino, mà là trên tay nàng Yoshino, nhưng các thiếu nữ cũng không biết, cho nên từng cái nghe được sắc mặt đều thay đổi. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát. Zuki nọ si ta Zuki nọ đều luống cuống. Alo, cảnh sát và ủy san sao? Sakura gì mà Mai dường như chân ngã báo cảnh sát. Chỉ là đi ngủ mà thôi, không có làm những chuyện khác, hơn nữa cái này đối với đang lui tới hai mà nói, rất bình thường đi. Isu Cả Sĩ đủ chuyện đương nhiên nói. Bình thường. Nữ hài nhỏ như vậy năm. Đỗ Mạ U Mạ nhíu mày một cái, Yoshino vóc dáng không cao, cái U Mạ Chan, Isu Cả Sĩ đủ ra tay với tiểu nữ hài như vậy, cũng thật quá mức rồi. Các ngươi hiểu lầm rồi, Yoshino nàng. Trung sinh. Isu Cả Sĩ đủ liền vội vàng giải thích. Cái này cũng là sự thật, tại thế giới Đạt A Lai, cổ tỏ gì, Yoshino cùng Natsumi cũng đã thăng học trung học rồi. Học sinh cao trung. Đỗ Mạ U Mạ có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình, dù sao giống như lọ lì hợp pháp thiết lập như vậy, trong nhị thứ nguyên đã thấy rất nhiều, nhưng ba thứ nguyên vẫn là lần đầu tiên thấy. Ừ. Yoshino cố gắng gật gật đầu. Nàng làm sao một mực tránh ở sau lưng ngươi? Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ hiếu kỳ, đối với Isu Cả Sĩ đủ mà nói, nàng còn thì nguyện ý tin tưởng, nàng mới vừa rồi sở dĩ nghĩ muốn báo cảnh sát, trừ Yoshino bên ngoài nhìn lấy quá mức tuổi nhỏ bên ngoài, còn có chính là Yoshino một mặt sợ hãi biểu tình. Nhưng hiện tại xem ra, nàng không phải là sợ Isu Cả Sĩ đủ, mà là đang sợ các nàng bà cái. Nàng có chút sợ người lạ, cho nên như vậy, lời cũng không nhiều lắm năm. Isu Cả Sĩ đủ hỗ trợ giải thích nói. Có cái gì chỉ ta tới nói đi. Ta là Yoshino người giám hộ, Yoshino. Yoshino nhún nhảy một cái nói. Người nào nói chuyện? Sakura gì mà Mai không khỏi bị sợ hết hồn, rõ ràng nơi này chỉ có bọn họ 5 người, làm sao có người thứ 6 thanh âm? Là bạn của Yoshino, Yoshino. Isu Cả Sĩ đủ len lén chỉ trên tay Yoshino bút bê thỏ, sau đó không ngừng mà nháy mắt ra dấu. Hy vọng các nàng chớ nói bậy bạn. Cũng còn khá, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ các nàng đều là tương đối nữ hài thông minh, rất nhanh liền hiểu được ý tứ của Isu Cả Sĩ đủ, rồi rít cùng Yoshino chào hỏi. Yoshino, ngươi tốt. Yoshino rất đáng yêu đây. Các vị tiểu tỷ tỷ tốt. Yoshino dường như rất là cao hứng nói, sau đó nó đảo trong mắt một vòng, khẽ cười hỏi. Ba vị tiểu tỷ tỷ cùng Sĩ đủ san là quan hệ như thế nào đây? Bằng hữu, hậu bối, đồng học. Ba vị thiếu nữ cho ra ba cái câu trả lời, nhưng đều có thể tiếp nhận câu trả lời. Cho nên Yoshino cũng không có hỏi tới quá nhiều, trên thực tế nàng là vì Yoshino hỏi, Yoshino yên tâm, nàng cũng sẽ không hỏi lại quá nhiều. Khách khí một phen sau, 5 người liền hướng phương hướng của nhà Đỗ Mạ U Mạ xuất phát, bởi vì Yoshino rất đáng yêu, các thiếu nữ đối với nàng đều rất có hứng thú, Đỗ Mạ U Mạ cùng xạ cụ dạ gì mà Mai một trái một phải mà không ngừng cùng Yoshino trò chuyện, mặc dù phần lớn đều là Yoshino đang nói chuyện, nhưng Yoshino xấu hổ biểu hiện càng chọc người yêu thích. Mà dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cùng Isu Cả Sĩ đụt thì lại đi ở sau lưng của ba người, lấy đám người Yoshino không nghe được âm thanh lượng trò chuyện. Sĩ đủ, trên tay nàng con rối là chuyện gì xảy ra? Dù kỳ nọ si ta dù kỳ nọ không nhịn được hỏi. Nàng đã từng tương đối cô đơn, cho nên hy vọng có một người bạn có thể một mực làm bạn chính mình. Isu Cả Sĩ đủ thoáng giải thích nói. Nhân cách phân liệt. Dù kỳ nọ si ta dù kỳ nọ suy đoán nói, quả thật Yoshino rất hướng nội, Yoshino rất dẻo miệng, tính cách giống như là nhân cách phân liệt như vậy bổ sung. Tình huống không kém bao nhiêu đâu. Isu Cả Sĩ đủ cũng không muốn giải thích quá nhiều, dù kỳ nọ si ta dù kỳ nọ hiểu được là chuyện gì xảy ra, đừng đạp chúng Yoshino lôi khu là được rồi. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ gật đầu một cái, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, về phần tại sao con rối sẽ động, nàng cho là cùng đám thần kia kỳ siêu năng lực có quan hệ, liên quan với loại chuyện đó, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ đương nhiên sẽ không đi quá nhiều lý giải. Đi một hồi, mấy người liền đi tới một tòa nhà trọ trước, theo Đỗ Mạ U Mạ từng nói, đây chính là nhà của nàng. Đỗ Mạ U Mạ nhà là nhà trọ cỡ nhỏ, giống như là một người ở rồi, đương nhiên giống như Đỗ Mạ anh em hai kẻ như vậy ở cùng nhau cũng là có thể, chính là lộ ra chen chúc một chút. Cho nên, làm Isu Cả Sĩ đủ đi vào nhà Đỗ Mạ, cảm giác nhà ở có chút quá nhỏ, bọn họ nhưng là tổng cộng 5 người đây. Cũng còn khá chính là, các nữ hải tử đều lộ ra tương đối gầy nhỏ, hơn nữa Đỗ Mạ U Mạ Dư vừa vào cửa liền biến thân thành U Mạ Chan, cho nên không gian vẫn không tính là không chật chội, nhưng liền hơi lộ ra thân mật một chút, thậm chí Ỉn Sủ Cạ Sĩ Đủ đều là ôm lấy Dỗ Xí Nổ ngồi một bên. Dỗ Xí Nổ mặc dù có chút xấu hổ, nhưng lại kiên trì đợi ở trong ngực Ỉn Sủ Cạ Sĩ Đủ, cái này cấp cho nàng vô hạn cảm giác an toàn. Thu xếp ổn thỏa sau đó, liền không sai biệt lắm nên bắt đầu chính đề, nhưng nhà này chủ nhân cũng chính là nhân vật chính của hôm nay, U Mạ Chan lại có thể không biết lúc nào mở ra một chai Coca, nằm trên đất chơi game tới rồi năm. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 311, Thiết quyền thánh nữ. U Mạ Chan, ngươi làm chủ nhân, cũng ít nhất rót cho chúng ta ly nước đi. Ỉn Sủ Cạ Sĩ Đủ không nhịn được nói. Phòng bếp có nước, tự mình tới. Đỗ Mạ U Mạ nhẹ giọng nói. Chuyện này, Ỉn Sủ Cạ Sĩ Đủ nhíu mày một cái này chính là chân thật hỉ mụ tổ sao, thật là có đủ phiền toái đây. Ta đến đây đi. Dỗ Xí Nổ xung phong nhận việc mà từ trong ngực Ỉn Sủ Cạ Sĩ Đủ nhảy ra ngoài, sau đó trở lại phòng bếp, đổ mấy chén nước đi ra. Dỗ Xí Nổ rất ngoan ngoãn đây. Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai tán thưởng một câu, mặc dù Ỉn Sủ Cạ Sĩ Đủ nói Dỗ Xí Nổ đã là học sinh cao trung rồi, nhưng Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai luôn là không nhịn được đem nàng xem như tiểu nữ hài để đối đãi. Thật ra thì không chỉ là Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai, liền ngay cả Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dù Kỳ Nọ cũng là như vậy, dù sao Dỗ Xí Nổ bên ngoài, thực sự quá với tuổi nhỏ rồi, đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao nàng là tinh linh, bên ngoài vĩnh viễn đều là như vậy rồi. Trừ phi nàng đi cố ý thay đổi, nhưng đây là Ỉn Sủ Cạ Sĩ Đủ chuyện không thể nào tiếp thu được. U Mạ Chan, lên quét dọn. Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dù Kỳ Nọ lạnh nhạt ra lệnh. Quét dọn. Các ngươi tới đi. Đúng rồi. Ô Nỉ San không tới chiếu cố ta, các ngươi tới là được rồi. U Mạ Chan thật sự là một thiên tài, ha ha. U Mạ Chan hưng phấn cười lớn. Ngươi không nguyện ý lên. Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dù Kỳ Nọ mỉm cười hỏi. Không phải không nguyện ý, là dậy không nổi. U Mạ Chan làm nũng nói. Nếu như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là tìm Hỉ Dạ Sủ Cạ Sễn sẽ tới đi thăm hỏi các gia đình rồi. Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dù Kỳ Nọ nói một cách lạnh lùng. Hỉ Dạ Sủ Cạ Sễn sẩy đi thăm hỏi các gia đình. U Mạ Chan sợ hết hồn, lập tức ngồi dậy, xem ra chuyện này đối với nàng vẫn có chút uy hiếp tác dụng, mà Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dù Kỳ Nọ chính là bởi vì biết một điểm này, mới không lo lắng U Mạ Chan sẽ không nghe lời đi. Nếu như Hỉ Dạ Sủ Cạ Sễn sẩy nhìn thấy ngươi ở nhà lại là cái bộ dáng này, không biết sẽ có phản ứng gì chứ. Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dù Kỳ Nọ làm bộ như rất là tò mò lấy điện thoại ra. Khoan, ngươi nói Hỉ Dạ Sủ Cạ Sễn sẩy là vị thiết quyền thánh nữ kia? U Mạ Chan một mặt sợ hỏi. Thiết quyền thánh nữ? Hỉ Dạ Sủ Cạ Sễn sẩy lúc nào có danh hiệu như vậy rồi? Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai có chút để ý hỏi, nhắc tới nàng cùng Hỉ Dạ Sủ Cạ Sĩ Dù Cạ là quan hệ thân thích, nếu như U Mạ Chan biết lời, nói không chừng sẽ hối hận làm cho các nàng biết chuyện của mình. Mặc dù bây giờ nàng đã đầy đủ hối hận là được. Nghe nói có người nhìn thấy tận mắt nàng ở trên đường giáo huấn bất lương, cũng có người thấy nàng đang giáo viên phòng hù sợ học sinh, hơn nữa Hỉ Dạ Sủ Cạ Sễn sẩy rõ ràng có võ thuật căn cơ, cộng thêm nàng bây giờ còn chưa có bạn gái, cho nên liền có xưng hô như thế. Ỉn Sủ Cạ Sĩ Đủ nhẹ giọng giải thích, chút ít trong tin tức có thật có giả, nhưng thiết quyền thánh nữ danh hiệu như vậy, cảm giác còn thật thích hợp Hỉ Dạ Sủ Cạ Sĩ Dù Cạ, cho nên Ỉn Sủ Cạ Sĩ Đủ cũng không có bận rộn giải quyết. Thiệt hay giả, ta trở về nói với nàng đi. Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai cau một cái bước lên, rất hiển nhiên nàng cũng không cho là Hỉ Dạ Sủ Cạ Sĩ Dù Cạ sẽ làm như vậy. Ỉn Sủ Cạ Sĩ Đủ cũng không có ngăn cản rõ ràng, nhưng hắn biết, đắc tội Hỉ Dạ Sủ Cạ Sĩ Dù Cạ, lớn cũng không có kết quả gì tốt là được. Cho nên, ngươi là dự định để cho Hỉ Dạ Sủ Cạ Sĩ Dù Cạ tới đi thăm hỏi các gia đình, vẫn là thử một chút quét dọn. Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dù Kỳ Nọ hiển nhiên chưa từng quên dự tính ban đầu, vẫn nhớ Đồ Mạ U Mạ sự tình, hơn nữa nàng đối với Hỉ Dạ Sủ Cạ Sĩ Dù Cạ ngoại hiệu sự tình cũng không có hứng thú gì, dù sao Hỉ Dạ Sủ Cạ Sĩ Dù Cạ nàng tính là vô cùng hiểu rồi, cái gì là chân ngã cái gì là giả, nàng tự nhiên rõ ràng. Vậy vẫn là quét dọn đi. U Mạ Chan bất đắc dĩ đứng lên, một mặt nàng không muốn những người khác nhìn thấy nàng như vậy, mà khác thiết quyền thánh nữ danh hiệu quá đáng sợ, nàng cũng không muốn đối mặt thiết quyền của Hỉ Dạ Sủ Cạ Sĩ Dù Cạ. Nhưng bây giờ U Mạ Chan rõ ràng thân cao không quá cao, quét liên tục đem đều không lấy được, suy nghĩ một chút, Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dù Kỳ Nọ lấy ra phòng bếp rẻ lau, để cho U Mạ Chan trước lau lau bàn. Đây không phải là việc khó gì, đối với chính người thường mà nói, nhưng U Mạ Chan vừa cầm rẻ lau lên, cả người liền mềm mại rất rồi. Người làm sao vậy? Ỉn Sủ Cạ Sĩ Đủ không nhịn được hỏi. Phản phất thân thể bị móc sạch. U Mạ Chan cả người vô lực nói. Chuyện gì xảy ra? Ỉn Sủ Cạ Sĩ Đủ nhíu mày một cái. Chẳng lẽ lại là bởi vì A Đồ Lệ Sẹn Sở Xin Rộn? Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai suy đoán nói. Nàng nhìn qua cũng không giống là kỹ thuật diễn xuất. Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dù Kỳ Nọ đồng ý gật gật đầu. Vậy làm sao bây giờ? Bởi vì A Đồ Lệ Sẹn Sở Xin Rộn mà hoàn toàn không thể làm việc nhà, vậy muốn như thế nào đi để cho nàng học sẽ chiếu cố mình? Ỉn Sủ Cạ Sĩ Đủ buồn rầu nói. Cho nên ta nói, chỉ muốn tìm người chiếu cố ta là được rồi năm. Đỗ Mạ U Mạ một lần nữa nói. Chứ ô nỉ sang ngươi, coi đời này không có những người khác sẽ vô điều kiện chiếu cố ngươi, từ bỏ ý định đi. Ỉn Sủ Cạ Sĩ Đủ lắc đầu một cái nói. Nếu không như vậy, Sĩ Đủ, ta làm bạn gái ngươi, ngươi tới chiếu cố ta. Đỗ Mạ U Mạ làm ra để cho người không tưởng tượng được đề nghị. Nhất thời, bốn con mắt nhìn chằm chằm Ỉn Sủ Cạ Sĩ Đủ, trừ Đỗ Mạ U Mạ, Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dù Kỳ Nọ, Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai, đương nhiên cũng bao gồm Dỗ Xỉ Nổ, đều rất muốn biết Ỉn Sủ Cạ Sĩ Đủ dự định như thế nào trả lời. Cút. Ỉn Sủ Cạ Sĩ Đủ chỉ dùng một chữ, liền cho thấy chính mình kiên định lập trường, cường ngạnh ý chí. Ta chẳng lẽ không đáng yêu sao? Đỗ Mạ U Mạ làm bộ như đáng thương nói. ta mới sẽ không bởi vì một nữ hài đáng yêu liền sẽ thích người. Itsu Ka Si Đủ nói như vậy. Nói cách khác Si Đủ cũng cảm thấy ta rất đáng yêu, đúng không? Đỗ Mạ U Mạ giải thích một cái, phát hiện chân tướng như vậy. Thông thường đi. Itsu Ka Si Đủ thuận miệng trả lời một câu. Thông thường đáng yêu, cũng chính là không kém, như vậy ta đây, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Đỗ Mạ U Mạ không nhịn được hỏi. Ta nói, ngươi coi như muốn tìm người chiếu cố, cũng không thể tùy tiện tìm người đem mình gả đi đi, đây cũng quá tùy tiện năm. Itsu Ka Si Đủ tức giận nói. Mới không có rất tùy tiện đây, cũng liền Si Đủ ta sẽ có ý nghĩ như vậy. Đỗ Mạ U Mạ nhỉ non một câu. Ê! Đây coi như là tỏ tình sao? Ta hẳn là cự tuyệt sao? Itsu Ka Si Đủ cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng muốn hắn bởi vì lý do như vậy tiếp nhận một cô gái, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Đúng rồi, đã ngươi chỉ là muốn tìm người chiếu cố ngươi, tiêu tiền không phải liền có thể sao? Sakura gì mà Mai nhẹ giọng hỏi, trên thực tế nhà nàng cũng có tương tự với người giúp việc tồn tại, tiêu tiền mời người giúp việc chiếu cố đứa trẻ, cũng là người có tiền thường dùng biện pháp rồi. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 312, chết thảm trong nhà. Nhưng ta không có tiền a. Tiền tiêu vặt của ta đều là Ôn Nghị Chan cấp cho. Nếu như hắn không nguyện ý chiếu cố ta nữa, nói không chừng liền tiền tiêu vặt cũng sẽ không lại cho nhiều như thế, ta nào có tiền mời những người khác tới chiếu cố ta năm. Đỗ Mạ U Mạ suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Hơn nữa những người khác ta cũng không yên tâm, nếu không như vậy đi, Xí Đủ, ta mỗi tháng cho ngươi 1.000 yên, ngươi tới chiếu cố ta, coi như là ta bao nuôi ngươi rồi, như thế nào đây? Cút. 1.000 yên liền muốn. Không đúng, ta mới không chấp nhận bất luận kẻ nào bao nuôi, từ bỏ ý định đi. Itsu Ka Si Đủ rất là kiên quyết từ chối nói, dù sao 1.000 yên cũng thật quá mức rồi, nếu như là 10 triệu yên. Hắn nói không chừng sẽ do dự một cái, nhưng tin tưởng cuối cùng vẫn là sẽ cự tuyệt. Cái này không được cái kia không được, ta đây rốt cuộc nên làm cái gì? Đỗ Mạ U Mạ tức giận nói. Thật ra thì, Ôn Nghị San ngươi cho dù có bạn gái rồi, cũng không nhất định sẽ buông tha cho tiếp tục chiếu cố ngươi đi. Sakura Ji Ma Mai An ủi nói. Nhưng ta ra mặt dù dày, cũng không thể đi quấy rầy thế giới hai người của Ôn Nghị San với bạn gái hắn à. Đỗ Mạ U Mạ thở dài một cái, xem ra nàng vẫn có thật tốt suy tính, ít nhất biết ra mặt của mình là thực sự dày. Nếu ở trong nhà sẽ biến thành U Mạ Chan, vậy ở bên ngoài đi làm như thế nào đây? Itsu Ka Si Đủ đột nhiên đề nghị nói, đi làm là không có khả năng đi làm, đời này cũng không có khả năng năm. Đỗ Mạ U Mạ phất phất tay, không hề nghĩ ngợi liền hủy bỏ. Vậy ngươi liền đợi đến không người chiếu cố, ở trong nhà dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi chết đói, sau đó chờ mấy năm mới bị phát hiện, vì vậy mà lên tin tức viết, đã từng trải qua hoàn mỹ mỹ thiếu nữ Đỗ Mạ U Mạ bị phát hiện chết thảm trong nhà, nguyên lai chân thật nàng lại là không biết chiếu cố chính mình phế vật, lừa gạt cảm tình tất cả mọi người, sau lưng hết thảy các thứ này rốt cuộc là đạo đức luân tăng, vẫn là nhân tính và mẹo, để chúng ta cẩn thận điều tra chân tướng vị thiếu nữ truyền kỳ chết thảm trong nhà này. Itsu Ka Si Đủ cười lạnh một tiếng, trầm giọng mà nói ra chính mình tùy tiện biên ra chuyện xưa. A, Đỗ Mạ U Mạ lại bị cố sự như vậy giật mình, nàng sắc mặt tái nhợt thảo tưởng tình cảnh Itsu Ka Si Đủ nói, thật sự quá đáng thương, cũng quá tàn nhẫn. Si Đủ, cái này sẽ hay không có chút. Hiền lành rồ xì nổ kéo tay áo Itsu Ka Si Đủ một cái, dường như cảm thấy Itsu Ka Si Đủ nói có chút thật quá mức rồi, trên thực tế không chỉ là rồ xì nổ, liền ngay cả xạ cụ dạ dị mà mai cùng dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ cũng truyền tới quái lạ ánh mắt. Itsu Ka Si Đủ bất đắc dĩ cười một tiếng. Không phải là hắn nghĩ như vậy, nhưng Đỗ Mạ U Mạ tư tưởng rất rõ ràng, cái gì cũng không suy nghĩ rõ ràng, vậy cũng chỉ có thể cưỡng bách nàng đi làm chuyện không muốn làm rồi. Chỉ có như vậy mới có thể hơi thay đổi một cái ý nghĩ của nàng, đây là Ôn Nhu chính hắn duy vừa nghĩ tới có chút tàn khốc cách làm. Cho nên, Itsu Ka Si Đủ không có để ý những người khác, mà là tiếp tục nói ra. Cho nên nói, ngươi nguyện ý đi làm sao? Nếu như ta nguyện ý đi làm năm, có thể cải thiện tình huống bây giờ sao? Đỗ Mạ U Mạ do dự hỏi ngược một câu, dường như rốt cục thì có chút quyết tâm, nhưng nàng lại không nghĩ ra, nàng ở trong nhà không cách nào chiếu cố mình. Chuyện này cùng đi làm có quan hệ gì? Đương nhiên, giống như vừa mới nói, chính ngươi không có năng lực chiếu cố mình, mà Ôn Nghị San ngươi lại sớm muộn đến tổ chức gia đình thuộc về hắn, vậy phương pháp giải quyết tốt nhất chính là mời những người khác tới chiếu cố ngươi rồi, ngươi chỉ phải ở bên ngoài đi làm kiếm tiền, liền có đủ tiền đi mời người đáng giá tín nhiệm tới chiếu cố ngươi rồi. Itsu Ka Si Đủ lạnh nhạt nói ra ý tưởng của mình. Cái này vẫn có thể xem là một cái biện pháp, ở bên ngoài ngươi hẳn là cũng sẽ không giống như bây giờ không cách nào làm việc rồi, nhưng ta cho là vẫn là không giải quyết được vấn đề căn bản, để cho nàng học được chính mình chiếu cố mình là biện pháp tốt nhất. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ nhẹ nhàng gật gật đầu, đồng ý ý tưởng của Itsu Ka Si Đủ, nhưng lại không hoàn toàn mà khẳng định. Muốn cho chính nàng chiếu cố mình, có chút quá khó khăn. Itsu Ka Si Đủ lắc đầu một cái, nhìn xem U Ma Chan nằm trên đất không ngừng lăn lộn, thật tại không tưởng tượng nổi nàng có thể làm gì chiếu cố mình. Quả thật, Sakura gì mà mai bất đắc dĩ cười một tiếng, ạ đồ lẹ sẻn sở xin dồn chuyện này, nàng nhưng là hiểu rõ nhất rồi, dù sao đích thân trải qua, nếu như không phải là Itsu Ka Si Đủ hỗ trợ, sợ rằng cũng không có cách nào giải quyết, muốn cả đời bị không để ý tới sống qua ngày, điều này thật sự là quá thống khổ rồi. Mà không giống với nàng, Đỗ Mạ U Mạ rất rõ ràng không ghét loại trạng thái này, thậm chí có thể nói là tương đối thoải mái, cho nên Itsu Ka Si Đủ mới không có suy nghĩ cởi ra loại trạng thái này đi. Quả nhiên, Itsu Ka Si Đủ là một người rất ôn nhu đây. Nếu như Itsu Ka Si Đủ biết ý tưởng của nàng, nhất định sẽ rất bất đắc dĩ. Thật ra thì hắn không có suy nghĩ nhiều như vậy, ạ đồ lẹ sẻn sở xin dồn của xạ cụ dạ gì mà mai có thể giải quyết, là bởi vì ạ niềm liền diễn như vậy, mà Đỗ Mạ U Mạ bất đồng hình thái, ở trong cố sự của nàng là bình thường tồn tại, cho nên hắn từ đầu đến cuối cho là Umazchan là một bộ phận của Đỗ Mạ U Mạ, đương nhiên sẽ không đi xử lý mất, dù sao cái bộ dáng này Umazchan quả thật vô cùng đáng yêu. thương thảo một hồi, chung quy là xác lập kế hoạch đố mà U Ma đi ra ngoài đi làm, nhưng dù sao cũng là mới vừa bắt đầu đi làm, hơn nữa ổn nghỉ săn của nàng cũng không có nói không chiếu cố nàng nữa rồi, cho nên Isu Cả Sĩ Đủ cũng không có quá lố, chỉ yêu cầu nàng một tuần lễ đi làm công 2 ngày là được rồi, cái này cùng một vị thiên sứ vô lương là giống nhau. Nhớ tới Gaberzien, Isu Cả Sĩ Đủ liền có một cái ý tưởng rất hay, chính là để cho đố mà U Ma đi chỗ Gaberzien đi làm công tác, nguyên nhân không phải là muốn để cho các nàng có một cái phối hợp, mà là công việc liền Gaberzien đều có thể làm, không có ai sẽ làm không tốt, chỉ sợ là đồ mạ U Ma. Hơn nữa, chủ tiệm chỗ đó nếu có thể chịu được Gaberzien, đồ mạ U Ma khẳng định cũng không thành vấn đề, chỉ cần nàng nghiêm túc công tác, thậm chí có thể sẽ có tiền thưởng. U Ma Chan, ngươi biết cửa hàng đồ ngọt thiên sứ sao? Isu Cả Sĩ Đủ tò mò hỏi, chỗ Gaberzien làm việc liền là cửa hàng đồ ngọt thiên sứ, đại khái trừ hắn ra trở ra không có ai biết, bên trong cửa hàng đồ ngọt thiên sứ thật sự có thiên sứ. Biết, Oni Chan dẫn ta đi qua, nơi đó đồ ngọt mùi vị rất không tồi. Làm sao, ngươi muốn mời ta đi ăn không? U Ma Chan khẳng định gật gật đầu, mong đợi nhìn xem Isu Cả Sĩ Đủ. Ê, mời ngươi ăn không phải là vấn đề, nhưng ta muốn là, ngươi có thể đi cửa tiệm kia công tác. Isu Cả Sĩ Đủ bất đắc dĩ gật gật đầu, một trận đồ ngọt cũng không tốn bao nhiêu tiền, hắn sẽ không để ý, dù sao hiện tại hắn vẫn có đầy đủ tích góp. Quá tốt rồi. Đỗ Mạ U Ma hưng phấn nhảy cất lên, nhưng ngay sau đó nghe được Isu Cả Sĩ Đủ nửa câu sau, tâm tình lại nặng nề, hiển nhiên còn không có làm xong tâm lý chuẩn bị đi làm. Isu Cả Sĩ Đủ không có để ý nàng, Đỗ Mạ U Ma sẽ có lo lắng là chuyện hết sức bình thường. Hắn nhìn về phía rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ cùng với xạ cụ dạ gì mà mai hai người, cười đề nghị. Thế nào, ta mời khách, các ngươi cũng cùng đi đi, coi như là đáp cảm ơn các ngươi khoảng thời gian này hỗ trợ. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 313, đi làm khảo hạch. Xạ cụ dạ gì mà mai cùng rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, vì vậy một nhóm 5 người liền rời đi nhà đô mạ, hướng phương hướng của cửa hàng đồ ngọt tiên sứ đi tới, mà U Ma Chan quả nhiên vừa rời khỏi nhà, liền lập tức thay đổi trở về, mọi người quen thuộc hoàn mỹ đại tiểu thư U Ma Chan. Trên thực tế, Đỗ Mạ U Mạ căn bản không phải là cái gì đại tiểu thư, nhà nàng chỉ là rất nhà trọ bình thường, ổn ỉ san thu nhập mặc dù không tệ nhưng cũng không thể nói rất giàu có, mà càng quan trọng chính là cha mẹ của bọn họ cũng sớm đã không có ở đây. Nàng như vậy lại bị người của trường học nhận định là phú gia thiên kim, nguyên nhân có thể là bởi vì cử chỉ của nàng cử chỉ bên trong mơ hồ để lộ ra một loại cảm giác nuông chiều từ bé đi. Sidu, Yoshino đột nhiên kêu một tiếng. Sao rồi? Isu Cả Sĩ Đủ xoay người nhìn lại phát hiện Yoshino bộ dáng dường như có chút mất mát. Không có gì. Yoshino lắc đầu một cái. Yoshino nàng đây là ăn dấm nữa à? Xì đủ san đối với nữ hải khác tốt như vậy. Yoshino ở bên cạnh thiện ý nhắc nhở, nhưng nhắc nhở đồng thời phát ra bất nhã tiếng cười, quả thực khiến cho người ta cảm thấy không tới thiện ý của nàng. Là như vậy à? Trên mặt của Isu Cả Sĩ Đủ lộ ra vẻ mặt xin lỗi, hắn nhìn về phía Yoshino, quả thật có chút không nghĩ chu toàn, hắn vốn là dự định để cho Yoshino nhận thức một chút những bằng hữu khác, nhưng bởi vì nàng quả thực quá hướng nội, cho tới mới vừa rồi nàng cũng không có cùng những nữ hải kia nói chuyện. Nhưng bởi vì dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ các nàng cùng Isu Cả Sĩ Đủ quan hệ đều rất không tồi, Isu Cả Sĩ Đủ không cách nào không bất kể các nàng đi theo Yoshino đơn độc tâm sự, cho nên mới xuất hiện hắn thật giống như rất quan tâm những nữ hải kia giả tưởng. Trên thực tế, ở trong lòng Isu Cả Sĩ Đủ, đương nhiên vẫn là Yoshino càng trọng yếu hơn, bất quá bởi vì nàng quá biết điều, cho nên không biểu hiện mà nói Isu Cả Sĩ Đủ không có chú ý tới mình sai trái, hiện tại trải qua Yoshino nói một chút, hắn tự nhiên liền hiểu. Vì vậy, Isu Cả Sĩ Đủ dắt tay Yoshino, đi tới bên người Yoshino, nói ra: "Ngốc, không cần ăn dấm. Ta đối với ngươi yêu là vĩnh hằng bất biến." "Không phải vậy, ta không có." Yoshino đỏ mặt lắc đầu một cái. "Không có liền không có đi. Chờ giải quyết chuyện của U Ma Chan, chúng ta liền đi hẹn hò đi, chỉ có ta cùng ngươi hai người hẹn hò." Isu Cả Sĩ Đủ cười một tiếng nói. "Ừm." Yoshino khẳng định gật gật đầu, nhìn ra được nàng thật sự cao hứng vô cùng. Isu Cả Sĩ Đủ nhẹ thở ra một hơi, cũng còn khá bốn nhu thuận, nếu như là những tinh linh khác, khả năng sẽ không có dễ dàng như vậy ứng phó được. Nghĩ vẫn là có chút ngượng ngùng, quyết định chờ lát nữa hẹn hò phải nghiêm túc an bài xong, để cho Yoshino vô cùng thỏa mãn mới được. Nó như thế nào đây? Nhìn hình ảnh, vẫn có loại nghĩ muốn báo cảnh sát xung động. Sakuza gì mà mai không nhịn được nói, bởi vì khoảng cách khá xa, Isu Cả Sĩ Đủ không có nghe được lời của nàng, chỉ có bên cạnh nàng dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cùng với Đỗ Mạ U Mạ nghe được rồi. Có sao nói vậy, quả thật. Đỗ Mạ U Mạ khẳng định gật gật đầu, có lẽ ở trong mắt Isu Cả Sĩ Đủ cùng Yoshino, hai người là tình nhân cực kỳ thân mật, nhưng lấy các nàng thân cao kém, nhìn xem quả thực có chút không quá giống, cũng còn khá Isu Cả Sĩ Đủ cũng tương đối trẻ tuổi cùng với thanh tú, nếu không những người đi đường khả năng đều sẽ không nhịn được báo cảnh sát. Nếu không phải hiểu hắn, cũng rất khó yên tâm như vậy hồn nhiên một cô gái đi theo hắn năm. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ lạnh nhạt nói, bất quá nếu là cái kia ôn nhu Isu Cả Sĩ Đủ, vấn đề hẳn không lớn đi. Một hồi về sau, mọi người rốt cuộc đã tới cửa hàng đồ ngọt thiên sứ, nếu như nói cửa hàng đồ ngọt thiên sứ trừ thiên sứ cùng với đồ ngọt trở ra còn có cái gì, chỉ có thể nói nơi này còn có một vị đi làm chiến sĩ, Aoza Mananami. Hoan nghênh đến chơi. Aoza Mananami có chút bất đắc dĩ hoan nghênh mọi người, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy trong đó Isu Cả Sĩ Đủ. Nàng cũng đã thành thói quen bên cạnh Isu Cả Sĩ Đủ sẽ có rất nhiều cô gái khả ái, nhưng thằng cái mang theo 4 vị tuyệt sắc nữ hài đi tới cửa hàng đồ ngọt, thấy thế nào đều có chút quá mức. Nhưng Aoza Mananami cũng không phải là hoàn toàn không có năng lực quan sát một vị nữ hài, dưới cái nhìn của nàng, cùng Isu Cả Sĩ Đủ tương đối thân mật chính là vị kia tiểu nữ hài tóc xanh, mặt khác 3 vị dường như cùng hắn không có như vậy thân mật, chắc chỉ là cùng đi bằng hữu. dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cùng xạ cụ dạ gì mà mai nàng cũng có chút ấn tượng, đúng là nhận biết Ít Sủ Cả Xì Đủ, lần trước còn nghe được hai người bọn họ bàn luận chuyện của Ít Sủ Cả Xì Đủ, còn nói siêu năng lực cái gì, thời điểm đó à ổ dạ mà nạ nạ mì cho là Ít Sủ Cả Xì Đủ lừa gạt các nàng, mãi đến gần đây nàng hiểu được có một loại bệnh tên là trí bi, khả năng chỉ là ảo tưởng thiết lập mà thôi, cũng không có lại quân quyết chuyện này. Gần đây, à ổ dạ mà nạ nạ mì cũng không có gặp lại Ít Sủ Cả Xì Đủ rồi, dù sao hai người không phải là một trường học, chỗ nàng đi làm trừ cái này cùng tiệm bánh bao kia trở ra, cũng không có cơ hội gặp phải Ít Sủ Cả Xì Đủ. Mấy ngày nay là ạ ổ dạ mạ nạ nạ mỹ tâm tình nhất là thoải mái mấy ngày, không cần lại vì chuyện của Ít Sủ Cả Xì Đủ mà cảm thấy phiền não, dù sao cái này cùng nàng không hề có một chút quan hệ nào. Không nghĩ tới, Ít Sủ Cả Xì Đủ lại tới, còn mang theo một đám nữ hài qua tới, mà quá đáng hơn chính là, tiểu nữ hài tóc xanh đó, nhìn xem không cao hơn 13 tuổi a, quá cầm thú. Nhưng ạ ổ dạ mạ nạ nạ mỹ không có xung động, mà là tinh táo mang theo mọi người đi tới góc chỗ ngồi, nếu nữ hài khác đều không thèm để ý Ít Sủ Cả Xì Đủ cùng một cái nữ hài nhỏ như vậy thân mật, vậy chắc là có nguyên nhân gì, cho nên nàng nghĩ trước biết nguyên nhân này. Suy nghĩ thêm có nên hay không báo cảnh sát. Mà bên kia, Itsukashidu không có đi để ý tới Aozama Nanami, bởi vì hắn cũng không biết hiểu lầm của nàng, ở trong cảm nhận của hắn, đối phương chỉ là một cái cùng hắn không có quá lớn liên lạc nhân vật anime mà thôi, cô gái như thế tại thành phố chỉ bạn này vẫn thật nhiều, mà Itsukashidu bình thường sẽ không quá mức để ý, bởi vì bên người đã có các tinh linh rồi, mà không phải là tinh linh các cô gái cũng đã quá nhiều, hắn quả thực không thể lại trêu chọc. Cho nên, Itsukashidu thậm chí không có nhìn Aozama Nanami thêm một cái, mà là ngược lại nhìn về phía Doma Umaz, tò mò hỏi: "Ngươi chuẩn bị thế nào?" "Ta chuẩn bị rất tốt khẩu vị, hy vọng có thể đem tiệm này tất cả điểm tâm ngọt đều ăn một lần." Đỗ Mạ Ú Mạ Mê Chi tự hào nói. "Ta không phải là nói cái này a, là ngươi kế tiếp khảo hạch." Isu Cả Sĩ Đủ tức giận nói, "Làm sao lại chỉ muốn ăn, ngươi cũng không phải là tỏ cả." "Khảo hạch? Khảo hạch gì?" Đỗ Mạ Ú Mạ ngơ ngác hỏi. "Đi làm khảo hạch a, ngươi không phải là nghĩ đến cái này đi làm sao? Đi làm trước muốn khảo hạch, người ta muốn ngươi mới có thể bắt đầu đi làm a, ngươi không biết." Isu Cả Sĩ Đủ nhìn chằm chằm Đỗ Mạ Ú Mạ giải thích. "Biết, đương nhiên biết." Đỗ Mạ Ủ Mạ cười xấu hổ, liếc mắt nhìn hai phía phát hiện bên cạnh dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cùng xạ cụ dạ gì mà mai đều lộ ra lòng biết rõ mỉm cười, liền lúng túng hơn rồi, nàng ở dưới sự chiếu cố của Kaka, rất nhiều loại xã hội này thưởng thức cũng không có đi tìm hiểu qua, cho nên nàng trong lúc nhất thời quên đi làm chức còn cần khảo hạch, không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương năm. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 314, đi làm tiên sứ. "Được rồi, ngươi vừa ăn đồ ngọt, một bên chuẩn bị đi, loại này đi làm khảo hạch chắc là không có độ khó gì." Itsu Kashi đủ thở dài một cái. Hắn nghĩ như vậy tự nhiên có lý do của hắn, dù sao liền Gaberzien đều có thể thông qua khảo hạch, Đỗ Mạ Ủ Mạ không có lý do gì không thể thông qua. "Luôn cảm giác có người đang nói xấu ta, là người sao?" "Isu Cạ Sĩ Đủ." Một đạo âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền tới. "Gaberzien, hôm nay ngươi đi làm sao?" Isu Cạ Sĩ Đủ tò mò xoay người nhìn lại, chỉ thấy sau lưng chính là vị kia phế thiên sứ Gaberzien. Gaberzien lúc này ăn mặc đáng yêu đồng phục nhân viên phục vụ, rất rõ ràng là đang đi làm. Mặc dù Isu Cạ Sĩ Đủ đã sớm biết Gaberzien có ở nơi này đi làm, nhưng trong ấn tượng của hắn Gaberzien hôm nay thì không cần trực ban, làm sao nay ngày thế mà nhìn thấy nàng nữa nha. "Ta nhìn chúng một trang bị, yêu cầu một chút tiền, cho nên cùng chủ tiệm yêu cầu tháng này mỗi ngày đều tới làm việc." Gaberzien cười một tiếng nói. "Thì ra là như vậy." Itsu Cả Sĩ Đủ lý giải gật gật đầu, có thể làm cho Gaberzien công tác, trừ trị nàng dẻo dẻo, đại khái cũng chỉ có trò chơi, mà Gaberzien chơi chính là game online, loại trò chơi này thường thường tiêu tốn rất lớn, giống như Gaberzien như vậy hạt cổ tờ layer, sợ rằng vô cùng đốt tiền. Bất quá hắn vẫn rất khó tưởng tượng, Gaberzien lại có thể từ phế thiên sứ tiến hóa thành đi làm thiên sứ rồi, không được rồi. "Gaberzien." Đỗ Mạ Ủ Mạ tò mò nhìn xem Gaberzien, lại nhìn một chút Isu Cả Sĩ Đủ, dường như không nghĩ tới hai người quan hệ tốt như vậy. "Người là ai?" Gaberzien có chút không khách khí hỏi, mặc dù bây giờ nàng là nhân viên phục vụ mà Isu Cả Sĩ Đủ bọn họ là khách nhân, nhưng nàng không muốn coi Isu Cả Sĩ Đủ là khách nhân, bởi vì nàng cũng biết Isu Cả Sĩ Đủ sẽ không để ý. Đỗ Mạ Ủ Mạ là cùng Isu Cả Sĩ Đủ cùng đi, hơn nữa thoáng cái nói ra tên của nàng, cho nên không khỏi làm nàng có chút hiếu kỳ quan hệ giữa hai người. Trên thực tế, không chỉ là Đỗ Mạ Ủ Mạ, mấy vị nữ hài khác cùng Isu Cả Sĩ Đủ là quan hệ như thế nào, nàng cũng rất để ý, dù sao nàng cùng Isu Cả Sĩ Đủ là hợp tác lâu dài đồng bạn. "Ta là bạn học cùng lớp ngươi, Đỗ Mạ Ủ Mạ." Đỗ Mạ Ủ Mạ có chút bất đắc dĩ tự giới thiệu mình. "Bạn học cùng lớp đều không nhận biết sao?" "Phế thiên sứ?" Isu Cả Sĩ Đủ tức giận hỏi. "Đương nhiên. Không nhớ rõ, ta một tuần lễ mới lên 2 ngày học, hơn nữa đều đang ngủ, huống chi, ta vì sao phải tốn thời gian đi nhớ những thứ kia người không biết dáng vẻ?" Gaberzien chuyện đương nhiên đáp lại. "Vậy ngươi có thể nhớ đến ta thật là rất cảm ơn ngươi rồi." Isu Cả Sĩ Đủ lạnh nhạt nói. "Không cần cảm ơn." Gaberzien cười một tiếng. "Cho nên nói, ngươi qua đây là làm cái gì, ngươi không phải là đang làm việc sao?" Isu Cả Sĩ Đủ tò mò hỏi. "Nạ nạ mỹ để cho ta qua tới chiêu đãi các người, người cũng không nhiều, những người khác liền giao cho nàng tốt rồi." Gaberzien thuận miệng mà trả lời một câu. "Nạ nạ mỹ?" Isu Cả Sĩ Đủ nhíu mày một cái. "Ngươi biết nàng?" Gaberzien cười đếu hỏi. "Không cần biết." Isu Cả Sĩ Đủ kiên định lắc đầu một cái. "Thật sao?" Gaberzien hoài nghi nhìn xem Isu Cả Sĩ Đủ, dù sao ạ ố giả mạ nạ nạ mỉ mới vừa rồi lúc nhắc tới Isu Cả Sĩ Đủ, trên mặt biểu tình cắn răng nghiến lợi kia, thấy thế nào hai người cũng không giống là không quen biết dáng vẻ. Nếu như không phải là biết Isukasidu một ít chuyện, nàng đều muốn hoài nghi Aozamananami có phải hay không là bị Isukasidu đội tình bạc nghĩa rồi. Đương nhiên, Isukasidu khẳng định gật gật đầu, hắn quả thật không quen biết đối phương, thậm chí vốn không nên biết Nanami cái tên này. Vậy coi như xong, các ngươi nghĩ xong muốn chút gì sao? Gabriel không nhịn được hỏi, xem ra coi như là tiếp đại Isukasidu, nàng cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian. Ừ. Isukasidu nhẹ nhàng gật gật đầu, liền để cho các cô gái chọn món ăn, sau đó sẽ giúp rổ xì nổ điểm mấy phần điểm tâm ngọt. Lần này, Isukasidu không có chút phần ăn tình lữ, một là bởi vì có những người khác tại, có mấy vị bằng hữu nhìn xem, hắn cũng không có phương tiện diễn ân ái, hai là bởi vì hắn cùng rổ xì nổ ngồi một bên, dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ ba người các nàng ngồi ở bên kia, cứ như vậy hắn cùng rổ xì nổ thân cận, nhưng muốn đi thưởng thức phần ăn tình lữ liền không có như vậy dễ dàng, ít nhất thức uống tình nhân kia sẽ tương đối phiền toái. Còn có chính là, sợ làm cho hiểu lầm cái gì. Dù sao dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ các nàng cũng là rất xuất sắc nữ hài, nếu là cùng hắn cùng đi đồ ngọc điểm, còn điểm một phần phần ăn tình lữ, bị người của trường học nhìn thấy nhất định sẽ đưa tới hiểu lầm gì đó, chính hắn không có cái gì cái gọi là, nhưng nếu là ảnh hưởng đến dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ các nàng liền không tốt lắm. Bất quá, Isukasidu không biết là, hiểu lầm đã sớm sinh ra, nhưng không phải là hiện tại, mà là đang, tại, trước đây thật lâu, hơn nữa đối tượng cũng không phải là người của trường học hắn, mà là cửa hàng đồ ngọc tạ ổ dạ mạ nạ nạ mì năm. Cửa hàng đồ ngọc này, có chút hoài niệm đây. Sakuza gì mà mai nhẹ thở ra một hơi nói, có cái gì để hoài niệm? Đỗ Mạ Ú Mạt có chút tò mò hỏi. Ban đầu ở cái này ăn một bụng thức ăn cho chó, còn bị người nào đó không nhìn rồi, có chút hoài niệm tình huống ban đầu rồi. Sakuza gì mà mai có ý riêng mà nhìn về phía Isukasidu. Chuyện này, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ là biết, cho nên không có quá để ý, nhưng Đỗ Mạ Ú Mạt liền rất hiếu kỳ, nàng nhìn Isukasidu, hai mắt sáng lên hỏi, chuyện gì? Là ngươi đối với mắt sen này làm cái gì sao? Cũng không có làm gì. Isukasidu lắc đầu một cái, là cũng không có làm gì. Bởi vì khi đó hắn còn làm bộ như không thấy được ta, cùng vị kia tên là bạn gái của mụ cụ rồi tại diễn ân ái. Sakuza gì mà mai rất là bất mãn nói, mặc dù có chút bất mãn, nhưng trên mặt của nàng cũng thần sắc không có tức giận, dường như cũng không phải là để ý như vậy. Ta đây không phải là sợ gây phiền phải sao? Isukasidu bất đắc dĩ giải thích. Được rồi, ta cũng không nói là trách trách người, chỉ là đột nhiên nghĩ đến tùy tiện nói một chút mà thôi. Sakuza gì mà mai cười một tiếng, nhắc tới khi đó Isukasidu cùng hồ sĩ mỹ dạ mụ cụ rồi chỗ ngồi, cùng hôm nay một dạng vừa lúc là vị trí trong góc, đây là cái gì trùng hợp sao? Trợ giúp Mai Sen này sẽ có phiền toái gì sao? Đỗ Mạ Ú Mạt không hiểu hỏi. Đại khái sẽ vì vậy mà nhận biết một vị nữ hải, phiền toái như vậy đi. Sakuza gì mà Mai cười đáp lại. Đây là phiền toái gì? Mai Sen này đáng yêu như thế, nhận biết không là một chuyện tốt sao? Đỗ Mạ Ú Mạt vẫn là không quá hiểu được. Đối với những người khác tới nói là như vậy, nhưng người nào đó trước đó có thể không là nghĩ như vậy, chỉ cần là nữ hải liền cự chi từ ngoài ngàn dặm. Sakuza gì mà Mai khẽ cười nói. Xin lỗi à, ta chỉ là không muốn để cho các nàng lo lắng mà thôi. Hơn nữa chúng ta có ước định, mặc dù cái này ước định cũng đã tàn phế một nửa là được. Isukasidu có chút bất đắc dĩ nói, mặc dù không biết chính mình đã làm sai điều gì, nếu như có thể mà nói, hắn quả thật không muốn cùng những cô gái khác kéo lên bất kỳ quan hệ gì. Thì ra là như vậy, khó trách. Đỗ Mạ Ú Mạ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nàng lại là nhớ tới lúc trước tại Isukasidu cùng trung tâm trò chơi điện tử gặp nhau tình cảnh, phi thường sủng bạn gái đồng thời, nói chuyện với nàng cũng rất không khách khí, đại khái cũng là bởi vì hắn cùng các bạn gái trong lúc đó ước định đi. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 315, trọng sát khinh bạn. Ăn xong đồ ngọt về sau, bọn họ trầm mặc một hồi, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Đỗ Mạ Ú Mạt, mặc dù đồ ngọt vô cùng mỹ vị, nhưng bọn hắn cũng không nhớ đến mục đích, là bởi vì dự định để cho Đỗ Mạ Ú Mạt tới này đi làm. "Ê, nếu không lần sau lại tới?" Đỗ Mạ Ú Mạt có chút đột nhiên nói. "Không được, hôm nay liền đem sự tình giải quyết đi." Isukasidu kiên quyết lắc đầu một cái, nếu là hôm nay để cho Đỗ Mạ Ú Mạt trở về, lần sau còn muốn để cho nàng tới liền không có dễ dàng như vậy rồi, hơn nữa, Isukasidu cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian ở trên người Đỗ Mạ Ú Mạt, hôm nay đem tất cả mọi chuyện xử lý tốt. Vậy hắn cũng không cần lãng phí nữa thời gian hẹn hò với các tinh linh tới xử lý chuyện của Đỗ Mạ Ú Mạt rồi. Nhưng ta còn không có chuẩn bị xong, ta sợ khảo hạch không được khá liền thất bại. Đỗ Mạ Ú Mạt nhẹ giọng nói ra một chút lý do. Không cần lo lắng, cửa hàng đồ ngọt khảo hạch chủ yếu đúng là hiểu rõ ngươi một chút, mà ngươi chỉ cần là Đỗ Mạ Ú Mạt hiện tại liền khẳng định không có vấn đề, khó cũng không đến với ngươi, không cần làm cái gì chuẩn bị, hơn nữa lui 10.000 bước tới nói, coi như thất bại cũng không có cái gì cái gọi là a, gây gớm lại tìm một nhà khảo hạch là được rồi. Isukasidu lần nữa hủy bỏ nói. Được rồi. Đỗ Mạ Ú Mạt bất đắc dĩ gật gật đầu. Vì vậy, Isukasidu tìm tới Gabriel, nói rõ tình huống với nàng, cho thấy Đỗ Mạ Ú Mạt muốn ở nơi này đi làm, để cho nàng hỗ trợ giới thiệu một chút. Chỉ thấy Gabriel hai mắt sáng lên mà lôi kéo Đỗ Mạ Ú Mạt đi tìm chủ tiệm đi rồi, nàng dường như rất là hưng phấn, không cần nghĩ cũng biết, nàng nhất định là nghĩ Đỗ Mạ Ú Mạt tới đi làm, nàng công việc cần phải làm thì càng ít, cái này đối với nàng mà nói là một chuyện tốt. Đỗ Mạ Ú Mạt rời đi sau. Như vậy thật tốt sao? Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ cau mày hỏi, nàng hỏi dĩ nhiên là chuyện của Đỗ Mạ Ú Mạt rồi. Có cái gì không tốt? Isukasidu cười hỏi ngược lại. Sabu mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng cũng không hoan nên các học sinh đi làm, bởi vì như vậy sẽ để cho bọn họ học tập thời gian giảm bớt năm. Zukinoshita lạnh nhạt nói. Có chuyện như vậy sao? Isukasidu ngạc nhiên mà nhìn xem đối phương, dù sao hắn nhận biết rất nhiều Sabu người đều có đang đi làm, tỉ như cũng ở đây đi làm Gabriel, khắp nơi đi làm tổ mạ ạ kỳ, vẽ quyển sổ nhỏ ẹ gì gì, cùng với thân là tác giả Lý Tật Nộ và cả Sù Mì Gạo cả ủ tạ hạ cùng với chính hắn. Có. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ khẳng định gật gật đầu, lại bổ sung một câu. Nhưng cũng không có nói hoàn toàn không được, chỉ là để cho Sèn Sơ phát hiện sẽ có hơi phiền thoái, nhất là một vị nhiệt huyết quá mức Sèn Sơ năm. Khi ra sủ cả Sèn Sơ sao? Isu cả xì đủ nhữ mày một cái này xác thực phiền thoái, nếu để cho hỉ giả sủ cả xì dù cả phát hiện đồ mà U mà đang đi làm, nàng nhất định sẽ xen vào việc của người khác, đến lúc đó khả năng liền sẽ đem chuyện ngày hôm nay hỏi tới. Chỉ cần không ảnh hưởng học tập, không có vấn đề quá lớn đi, U mà cha nàng thành loại tại năm thứ hai cũng là danh liệt trước mâu, nếu như có thể giữ, các lao sư cũng sẽ không quá ngăn cản. Sạ cú dạ gì mà mai nhẹ giọng nói ra ý tưởng của mình. Nhưng nàng tới làm việc, còn có thể bảo trì thành tích như vậy sao? Phải nói, nàng ở nhà đều trạng thái như vậy, nàng là thế nào học tập? Dù kỳ nọ si ta dù kỳ nọ khẽ tao mày hỏi. Đại khái là anh nàng dạy dỗ nàng đi. Isu cả si đu đáp lại. Anh nàng. Dù kỳ nọ si ta dù kỳ nọ tò mò nhìn về phía Isu cả si đu. Trên thực tế nàng mặc dù biết đồ mà U mà có một vị Oni-san, nhưng chứ biết vị này Oni-san rất chiếu cô em gái trở ra, đối với hắn không có chút nào lý giải. Ừm, ta cũng không phải rất rõ à, chỉ là anh nàng thật giống như thật lợi hại, chắc hẳn chính là hắn dạy dỗ đồ mà U mà đi, bằng không đồ mà U mà thậm chí sẽ giống như một vị phế thiên sứ, cả ngày trạch ở nhà chứ. Isu cả si đu cười một tiếng nói. Quả thật. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ nhẹ nhàng gật gật đầu, đồng thời phi thường bén nhạy lưu ý đến Isu cả xì đủ lần nữa nói ra phế thiên sứ một từ, mới vừa rồi là hướng về phía Gabriel nói, nếu như đây không phải là ám hiệu gì, chẳng lẽ Gabriel thật sự là một vị thiên sứ sao? Nàng cũng không bởi vì Isu cả xì đủ là tùy tiện nói một chút, dù sao hắn có siêu năng lực thần kỳ, nhận biết một hai vị thiên sứ, cũng không phải là một chuyện không cách nào lý giải, hơn nữa không biết tại sao, Gabriel quả thật cho nàng một loại rất có thể là thiên sứ cảm giác. Nhưng dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ cũng không có đem mình nghĩ nói ra, dù sao cái này không phải có thể công khai thảo luận sự tình, cho nên Isu cả si đủ cũng không biết chính mình nói lỡ miệng, hắn quả thực quá thói quen dùng phế thiên sứ ba chữ hình dung Gabriel rồi. Vậy chúng ta liền đi trước rồi. Isu cả si đủ có chút đột nhiên nói. Đi rồi. Người không đợi ủ mặt chan rồi sao? Dù kỳ nọ xì ta dù kỳ nọ nhữ mày một cái hỏi. Không được, khảo hạch kết quả ngày mai hỏi lại tốt rồi, hiện tại ta muốn cùng Zoro hẹn họ, qua thế giới hai người đây. Isu cả si đủ ôn nhu nhìn về phía Zoro, mới vừa rồi Zoro không nói lời nào, quả nhiên là quá sợ người lạ rồi. Trong thời gian ngắn sợ rằng không có cách nào để cho nàng biến thành trở nên sáng sủa. Quá tốt rồi đây. Zoro, tiếp theo có thể cùng xì đủ san lớp lớp rồi. Zoro e sợ thiên hạ bất loạn nói. Chớ nói bậy bạn. Zoro đỏ bừng cả khuôn mặt mà ôm Zoro, không cho nó mở miệng nói chuyện rồi. Tình huống chính là như vậy. Isu cả xì đủ nhìn về phía rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ các nàng. Vậy ngươi mau đi đi. Dù kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ lạnh nhạt nói, nàng thật ra thì có một chút như vậy mất hứng. Dù sao Isu cả xì đủ cái này rất rõ ràng là trọng sắc khinh bạn biểu hiện, đồ mà ủ mà khảo hạch hoa không thêm vài phút đồng hồ, hơn nữa đây là ủy thác câu lạc bộ phục vụ các nàng nhận, Isu cả xì đủ lại luôn nghĩ hẹn hò với bạn gái, cái này rõ ràng là lúc nào đều có thể làm sự tình. Nàng có ý nghĩ như vậy thật ra thì cũng rất bình thường, dù sao nàng cũng không biết rộ xì nộ nhưng thật ra là tới từ một cái thế giới khác, 10 ngày mới có thể tới gặp Isu cả xì đủ một lần, nếu là hôm nay không đi hẹn hò, liền lại phải đợi 10 ngày, cho nên Isu cả xì đủ hôm nay là nhất định phải đi cùng rộ xì nộ hẹn hò. Tái kiến, ngươi cái này trọng sắc khinh bạn ra hỏa. Sạ cụ dạ gì mà mai cười phất phất tay, nàng không có rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ kiên kỵ, khẽ ấn liền đem trong lòng nói tới nói ra. Trọng sắc khinh bạn sao, bốn. Ta không phủ nhận. Isu cả xỉ đủ lại một chút cũng không có cảm thấy lung túng, ngược lại là vô cùng tự hào, nàng quả thật càng trọng thị bạn gái của mình, các nàng là trọng yếu nhất, hơn nữa hắn tự hỏi đã xài nhiều thời gian như vậy đi chợ giúp đồ mà U mà, cũng coi là hết tình hết nghĩa. Cùng hai người tạm biệt một tiếng, Isu cả xỉ đủ liền cùng rộ xỉ nổ rời đi cửa hàng đồ ngọt thiên sứ. Đương nhiên, trước lúc ly khai, Isu cả xỉ đủ đem tờ đơn cho tính tiền liền rồi. Hắn cũng không có quên, đây là hắn mời khách, mặc dù là đồ mà U mà nói ra, nhưng Isu cả xì đủ cũng muốn nhờ vào đó đáp tạ một cái rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ các nàng, dĩ nhiên là sẽ không đi đếm. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 316, ngoài xoáy phát bóng. Cuối cùng, Isu cả xì đủ quyết định cùng rổ xì nổ đi thành phố chỉ bạ chứ danh thủy cung thăm ra, rổ xì nổ rất thích động vật nhỏ, loài cá tự nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa giống như thủy cung thánh địa hẹn hò như vậy, vẫn là nhất định phải đi một lần, mặc dù hắn đã không phải lần thứ nhất đi, nhưng rổ xì nổ là lần đầu tiên a. Nhưng trong lúc hai người hướng thủy cung phương hướng đi tới, đột nhiên một cái quần vật bay tới. A, Zoro không khỏi con giật mình, chỉ sợ loại quần vật lực đạo này căn bản không đả thương được bọn họ. Isu cả xì đủ nhẹ thở ra một hơi, liền vội vươn tay đem quần vật cho đó lấy. Mặc dù không có chuyện gì, nhưng hắn từ đầu đến cuối không quá rõ, nơi này vì sao lại đột nhiên xuất hiện một viên quần vật? Không có sao chứ? Xì đủ. Âm thanh quen thuộc từ bên cạnh truyền tới, Isu cả xì đủ né người nhìn một cái, chỉ thấy là ăn mặc quần áo thể thao nạ cả nọ Zoro, trong tay còn cầm lấy dường như có chút cũ nát vợt tennis. Mà cho nên thoáng cái liền nhận ra đối phương là nạ cả nọ ruột xú bạ, trừ trên đầu nàng thỏ đồ trang sức bên ngoài, còn có chính là Isu cả xì đủ biết, trừ nàng trở ra chị em nạ cả nọ đều không quá thích vận động, sẽ đánh tèn nhìn khả năng cũng chỉ có nạ cả nọ ruột xú bạ một người. Không có việc gì, ngươi ở nơi này đánh tèn nhìn. Isu cả xì đủ nghi ngờ mà nhìn xem đối phương, dù sao đây là bên lề đường, cũng quá nguy hiểm, mặc kệ là đối với nàng chính mình vẫn là trên đường cái bọn tài xế. Không phải rồi, bên kia có sân quần vợt, chỉ là vừa mới dùng quá sức mà thôi. Nakanojosuba ngượng ngùng cười một tiếng. Thì ra là như vậy, vậy lần sau cẩn thận một chút ta, đánh tới người khác sẽ không tốt. Itsukashi đủ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, mặc dù hắn đã sớm biết Nakanojosuba chờ năng lực vận động siêu quần, nhưng không nghĩ tới còn đánh giá thấp nàng. Bên kia sân quần vợt hắn vẫn là biết, tương đối xa, người bình thường muốn chơi bóng đánh xa như vậy đã rất lợi hại, huống chi Nakanojosuba là một cái hơn 10 tuổi nữ hài, cũng không phải là chuyên nghiệp đánh tennis nhìn. Shidu, muốn tới chơi với nhau sao? Nakanojosuba mong đợi mời. Còn chưa đi. Itsukashi đủ lắc đầu một cái, hắn còn muốn cùng Yoshino hẹn hò đây, không có thời gian đi đánh tennis, hơn nữa lấy thân thể bây giờ của hắn, cùng những người khác đánh tennis căn bản chính là khi dễ người khác. Như vậy à? Nakanojosuba không khỏi có chút mất mát, nhưng cũng rất nhanh liền phân chấn lên, ánh mắt của nàng chuyển hướng Yoshino, tò mò hỏi: "Vị em gái này tên gọi là gì?" "Yoshino." Yoshino nhẹ giọng đáp lại. Itsukashi đủ vui vẻ yên tâm mà nhìn Yoshino một cái, nhà hắn tiểu tứ rốt cuộc có thể không dựa vào hắn cùng với Yoshino chính mình nói chuyện với người khác rồi. "Yoshino sao? Rất đặc biệt tên đây." Nakanojosuba tán thưởng một câu, nàng nhìn hai người một cái giắt tay, nói quan hệ của hai người không hơn nữa nàng cũng biết lấy tính cách của Itsukashi đủ, tuyệt đối cho phép có người quấy rầy hắn hẹn hò với bạn gái, cho nên nàng ung dung cười cười, liền muốn ly khai về đi đánh tèn nhìn rồi. "Shidu." Yoshino lại kéo tay áo Itsukashi đủ một cái, dường như muốn nói gì. "Thế nào?" Itsukashi đủ không hiểu mà nhìn xem đối phương, chẳng lẽ Yoshino có ý kiến gì? Mặc dù hắn tự nhận rất biết các tinh linh, nhưng còn chưa tới có thể liếc mắt nhìn học tập tâm mức độ. "Chúng ta đi đánh tèn nhìn đi." Yoshino lấy dũng khí nói, mặc dù âm thanh vẫn là rất nhỏ, nhưng đã rất đáng giá khen. Yoshino muốn đi đánh tèn nhìn. Itsukashi đủ nghi ngờ mà nhìn xem đối phương, ở trong ấn tượng của hắn, Yoshino cũng không phải là tốt như vậy động hài tử, tương đối vận động, nàng hẳn là càng thích ở lại trong nhà nhìn phim bộ mới đúng. "Ừm." Yoshino khẽ gật đầu một cái, cũng không có làm quá giải thích nhiều. Ngược lại là Yoshino, coi như bạn bè thân thích của Yoshino, duy nhất con thỏ có thể đọc ý tưởng của Yoshino, cười lớn giải thích. "Ha ha ha, Yoshino lại muốn nhìn xì đủ san vận động dáng người, thật sự là trưởng thành a." Yoshino. Yoshino đỏ bừng cả khuôn mặt mà ôm Yoshino, sau đó có chút không biết làm sao mà nhìn xem Itsukashi đủ, thử nghiệm giải thích. "Shidu, không phải như vậy, ta. Mặc dù muốn giải thích, nhưng rất rõ ràng Yoshino không nghĩ tới giải thích lý do, cho nên Itsukashi đủ cũng biết Yoshino nói là sự thật, hơn nữa vận động dáng người cái gì, phòng trưng Yoshino bị cái gì thanh xuân thần tượng phim bộ độc hại đi. Đương nhiên, Itsukashi đủ cũng không có lý do cự tuyệt, nếu Yoshino muốn đi đánh tèn nhìn, hắn tự nhiên phục hồi. "Vậy thì đi đánh tèn nhìn đi." Itsukashi đủ ôn nhu cười cười. "Quá tốt rồi." Hoan hô không phải là Yoshino, cũng không phải là Yoshino, nhưng là đứng ở một bên Nakanojosuba. Đi hướng sân quần vợt, Yoshino cúi đầu, suy nghĩ đã từng nhìn thấy một chút phim bộ nội dung, trong chuyện xưa nhân vật nam chính là một cái vận động tinh anh, trường học đội giáo viên, đá banh. Ngày nào đó cùng những trường học khác lúc tranh tài, lâm vào khẩu chiến, lúc này nhân vật nữ chính xuất hiện cho hắn chuyển khăn lông, sau đó nhân vật nam chính liền có vô hạn động lực, chẳng những đã thắng tranh tài, còn yêu nhân vật nữ chính, cuối cùng hai người hạnh phúc vui vẻ mà ở cùng một chỗ. Cho nên Yoshino liền đạt được chỉ cần tại nam sinh vận động thời điểm chuyển khăn lông, liền có thể lấy được đối phương yêu ý tưởng kỳ quái. Vì vậy, mới vừa nghe được nạ cả nọ ruột sủ bà mời xin bọn họ đi đánh tèn nhìn, nàng thoáng cái liền tràn đầy ảo tưởng, liền nói ra lời mới vừa nói. Mà đi tới sân quần vợt về sau, liền phát hiện sân bãi lên đã có những người khác, hơn nữa còn là hai cô bé đang tranh tài. Bởi vì là đầu đường sân quần vợt, cho nên trên lý thuyết tới nói là ai cũng có thể tới chơi, đương nhiên đây là cầu loại vận động, còn là cường giả nói chuyện, lợi hại người mới có tư cách ở nơi này chơi, vì vậy lâu ngày liền hình thành một loại đặc biệt văn hóa, chính là đầu đường quần vợt khiêu chiến. Chỉ cần là đánh tèn nhìn, đi tới đầu đường quần vợt đều sẽ khiêu chiến một cái chứng minh thực lực của mình. "Zuki." Nakanojosuba cau mày kêu một cái tên, tựa hồ là cùng nàng cùng đi chơi bằng hữu. Mà nhìn nàng biểu tình lo lắng như vậy, chắc là lâm vào hoàn cảnh xấu một cô gái kia rồi. Zuki vóc dáng tương đối thấp bé, lớn lên tương đối đáng yêu, mà đối thủ của nàng là một M7 cao nữ hài tóc ngắn, vóc người thon dài rất rõ ràng là thời gian dài huấn luyện thành quả, người như vậy người bình thường là không đánh lại, cho nên cái đó tên là Zuki nữ hài rất nhanh liền bị thua. "Liên đệ các ngươi những thứ rác rưởi này mở mang kiến thức một chút cái gì là quần vợt đi." Nữ hải vóc dáng cao khinh thường cười một tiếng, sau đó nhảy lên thật cao, dùng sức vung cây vợt xuống, đem quần vợt đánh ra ngoài. Chính là phi thường vốn sẵn có uy lực một cầu, dù kỳ vô luận như thế nào cũng không có cách nào tiếp lấy, hơn nữa cầu đã kích mặt đất đạn lúc dậy, quỹ đạo đột nhiên sinh ra biến hóa rất lớn, không có tiếp tục đi phía trước, mà là hướng phía trên bay lên, hướng mặt của dù kỳ đánh tới. Đây là ngoài xoáy phát bóng. Itsukashi đủ cao mày dù gì nói. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 317, giao bóng thắng điểm trực tiếp. Ngoài xoáy phát bóng, loại tài chơi bóng này tại thực tế căn bản không tồn tại, bởi vì xoay tròn quá khoa trương, người bình thường căn bản không có biện pháp khống chế, cũng liền trong ạ nỉm có thể sử dụng ra như vậy không khoa học tuyệt chiêu. Đương nhiên, nhìn thấy bộ ạ nỉm kia sau này biểu hiện, sẽ biết ngoài xoáy phát bóng đã là nhất khoa học một chiêu, ít nhất là có khoa học lý luận ủng hộ. Mà bây giờ, Itsukashi đủ nhìn thấy kỹ thuật dẫn bóng thần kỳ hiện ra ở trước mắt mình, cũng nhắc lên hứng thú. Mặc dù nói loại này tài chơi banh thực hiện là không tồn tại, cái hiện thực này là chỉ hắn nguyên lai thế giới đang ở, mà bây giờ cái này thế giới tổng mạng vốn là có rất nhiều thứ không khoa học, tương đối thiên sứ cái gì, cho nên có thể đủ dùng ra loại này tài chơi banh, cũng không phải là chuyện khó có thể tin gì. Lấy Itsukashi đủ hiện tại thể năng, muốn làm một điểm này cũng rất đơn giản, hắn nhìn thoáng qua, liền đại khái hiểu nguyên lý ngoài xoáy phát bóng này rồi. A3. Trên sân rủ kỳ cũng không có tâm tình suy nghĩ nhiều như vậy, lực đạo cường đại quần vợt hướng trên mặt nàng bay, đánh chúng chỉ sợ sẽ là hủy khuôn mặt, đối thủ khẳng định là cố ý, bởi vì rủ kỳ ở trên sân quần vợt này, lộ ra vô cùng đáng yêu. Mà những người xem kia cũng không nở mà nhắm mắt, không nghĩ tận mắt thấy thảm kịch phát sinh. Mấy giây đi qua, rủ kỳ chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình cũng không có bị thương, hơn nữa một cái tóc xanh nam sinh chắn trước mặt nàng, trong tay cầm lấy mới vừa rồi quần vợt, lấy bóng mới vừa rồi uy lực đến xem, như vậy lấy tay tiếp là rất nguy hiểm một chuyện, nhưng hắn vẫn là không chút suy nghĩ liền đến cứu hắn. Trong lúc nhất thời, trong cảm nhận của rủ kỳ đối với đối phương tràn đầy cảm kích cùng với hái mộ. Cảm ơn ngươi. Du Kỳ có chút đỏ mặt nhẹ nói. Không cần cảm ơn. Nam sinh bất đắc dĩ cười cười, hắn dĩ nhiên chính là Itsukashi đủ rồi, mặc dù mới vừa mới suy nghĩ những chuyện khác, nhưng thân thể tự nhiên liền tự mình động, có lẽ là nhìn thấy nữ hải khả năng ở trước mặt bị thương, thật tại không tiếp tụ nổi, cho nên chạy tới cứu nàng đi. Tay ngươi không có sao chứ? Du Kỳ có chút lo lắng hỏi. Yên tâm, không có việc gì. Itsukashi đủ an ủi nói, giống như vừa mới nói, loại này quần vật còn không đả thương được hắn. Ngươi là người nào? Như vậy xen vào bóng vào lưới tranh tài có chút không tuân quy củ đi. Nữ hải vóc dáng cao rất là bất mãn nói. Quy củ gì, mới vừa rồi cô bé này đã thua, ngươi còn phát bóng đánh nàng, đây cũng là quy củ gì? Itsukashi đủ cười lạnh phản bác một câu. Chuyện này là quy củ của ta. Nữ hải vóc dáng cao có chút vô lực nói. Ta đây tới cứu nàng cũng là quy củ của ta. Itsukashi đủ tự tin nói, tranh luận này hắn chính là am hiểu nhất rồi, phải biết hắn đã từng chính là dùng miệng độn thuyết phục các tinh linh bị hắn phong ấn, người bình thường thật đúng là không có hắn sẽ. Ngươi, cho nên ngươi muốn xuống sân thi đấu sao? Cùng ta một cái nữ không có cái gì cái gọi là được. Nữ hải vóc dáng cao xem thường nói, bình thường thi đấu tennis đều là nam nữ thi đấu, dù sao nam sinh cùng nữ sinh vô luận là thể có thể vẫn là lực đạo đều có trời sinh bất đồng, nam sinh sẽ phương diện này càng có ưu thế, cho nên Itsukashi đủ nếu là cùng nàng tranh tài, có phần có loại cảm giác khi dễ nữ sinh. Nhưng cho dù như vậy, nữ hải vóc dáng cao tựa hồ vẫn rất có lòng tin, dù sao Itsukashi đủ bề ngoài liền một thanh tú nam hải, mặc dù mới vừa rồi cứu người động tác mau nàng đều không nhìn thấy, bất quá nàng chẳng qua là khi chính mình không có chú ý tới. Nàng cho là giống như Itsukashi đủ nam sinh như thế năng lực vận động hẳn là tương đối mới đúng, mà nàng là trường học quần vợt nổi tiếng bắt đầu đội viên, muốn đánh bại đối phương quả thật là dễ như trở bàn tay. Chuyện này, Itsukashi đủ có chút do dự, nam sinh khi dễ nữ sinh liền coi như xong, lấy hắn hiện tại khắp người linh lực trạng thái mới cùng người khác chơi vận động, thật có chút thật quá mức rồi. Sợ rồi sao? Nữ hải vóc dáng cao cười lạnh một tiếng. Ta đến đây đi. Nói chuyện chính là đứng ở sau lưng Itsukashi đủ nạ cả nọ rồi xú bạ, nàng mặc dù biết Itsukashi đủ vận động không sai, nhưng cụ thể trình độ gì cũng không biết, khả năng thật sự đánh không lại đối phương, đến lúc đó liền bị dán lên liền nữ sinh đều không đánh lại ô danh. Nàng tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy mình thích nam sinh bị nhầm vào, cho nên liền lập tức đứng dậy, nàng là nữ sinh, vô luận thắng hay thua, đều tương đối có bậc xuống đài. Rồi xú bạ. Dù kỳ có chút lo lắng mà chạy tới, nàng là cùng nạ cả nọ rồi xú bạ cùng đi, hai người là bạn rất thân. Không có chuyện gì, yên tâm đi. Nạ cả nọ rồi xú bạ ôn nhu cười cười. Cẩn thận một chút. Dù kỳ nhắc nhở một câu, dù sao nữ hải vóc dáng cao này thật thật lợi hại, hơn nữa chiêu số vô cùng âm hiểm. Ừm. Nạ cả nọ rồi sủ bạ gật đầu một cái, nàng lại lưu ý đến dù kỳ có chút đỏ mặt đến gần ịt sủ cả xì đủ phát sáng, bất đắc dĩ thở dài một cái, xem ra lại một vị nữ hải thất thủ ở trên tay ịt sủ cả xì đủ rồi. Thật ra thì, cảnh tượng ịt sủ cả xì đủ cứu dù kỳ mới vừa rồi, để cho nạ cả nọ rồi sủ bạ nhớ lại sân đá banh năm ngoái sự tình, thời điểm đó ịt sủ cả xì đủ cũng là như vậy cứu nữ hải tóc vàng đó, thời điểm đó hắn là ôn nhu như vậy, mà bây giờ, dường như càng ôn nhu rồi, người như vậy quả thật rất hấp dẫn nữ hải. Nhìn thấy nạ cả nọ rồi sủ bạ đi tới trên sân, nữ hải vóc dáng cao nhíu mày một cái, nàng vốn là đối với nạ cả nọ rồi sủ bạ có chút ấn tượng, cộng thêm mới vừa rồi rủ kỳ kêu tên, dĩ nhiên là biết đối phương là ai. Nạ cả nọ rồi sủ bạ. Đội nữ vóc dáng cao cắn răng nói. Người biết ta. Nạ cả nọ rồi sủ bạ tò mò nhìn đối phương, nàng cũng không quen biết đối phương. Đương nhiên. Vóc dáng cao có chút khẩn trương gật gật đầu, thật ra thì nàng cũng là nghe người khác nói, xạ bù có một vị thiên tài vận động nữ hải, tên là nạ cả nọ rồi sủ bạ, năng lực vận động siêu quần, vô luận là cái gì vận động đều có thể chơi đến muốn gì được ấy. Càng quan trọng chính là, vị nạ cả nọ rồi sủ bạ này dung mạo rất đáng yêu, vóc người cũng cực kỳ tốt, ở trong lòng nữ hài vận động, người như vậy quả thật là liền là hoàn toàn tồn tại. Vậy liền bắt đầu đi. Nạ cả nọ rồi sủ bạ không có nói nhảm nhiều, nàng mặc dù hiền lành, nhưng nhìn thấy mới vừa mới đối phương khi dễ bạn của mình, vẫn sẽ rất tức giận, hơn nữa nàng rất thích vận động, thấy có người lợi dụng vận động tổn thương người khác, vô luận như thế đều không cách nào nhịn được. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, mới vừa rồi đội nữ vóc dáng cao nói với ỷ sủ cả si đủ, để cho nàng nhất định phải hung hãn mà dạy dỗ đối phương một chút, cho nên nạ cả nọ rồi sủ bạ không có trước tiến hành dò xét, mà là ngay từ đầu liền toàn lực đánh ra. Chỉ thấy nạ cả nọ rồi sủ bạ nhẹ nhàng giật mình, quần vợt như mũi tên nhanh chóng bắn về phía đối phương sân banh, nữ hài vóc dáng cao còn chưa kịp phản ứng, cầu đã bay đến phía sau của nàng rồi, quả nhiên thực lực của hai bên có chênh lệch nhất định. Giao bóng thắng điểm trực tiếp, 15. Một vị nam sinh tựa hồ là trọng tài lớn tiếng hô, nam sinh mắt to mày rậm, nhưng không biết tại sao, Itsukashi đủ trực giác nói cho hắn biết, nam sinh này không phải là người tốt lành gì. Mà bởi vì hấp thu rất nhiều linh lực của các tinh linh, Itsukashi đủ trực giác thường thường vô cùng chuẩn. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 318, dĩ bị chi đạo. Quả nhiên, rất nhanh Itsukashi đủ liền phát hiện vấn đề rồi, nam sinh mày rậm đó nhất định là cùng nữ hài vóc dáng cao một phe. Chỉ thấy nạ cả nọ rồi sủ bạ hoàn mỹ áp chế đối phương, nhưng ở nàng phải phân, nam sinh mày rậm thường xuyên đem nàng cầu phán định là ngoài biên, đem phân phán định cho nữ hài vóc dáng cao, mà hắn khẳng định là cố ý, dù sao một cái ánh mắt không dễ xài người vô luận như thế nào đều không nên làm trọng tài. Bằng nhãn lực của Isukasidu, tự nhiên có thể thấy rõ mỗi một viên cầu chỗ rơi, nạ cả nọ rột sủ bạ mỗi một viên cầu đều là không có vấn đề, trên lý thuyết là có thể được phân, nhưng chính là bị xử vì ngoài biên, người xem khác cũng không có lộ ra, tựa hồ là bởi vì thân phận của vị nam sinh mày rậm kia. Nạ cả nọ rột sủ bạ tự nhiên cũng phát hiện tình huống như thế, nhưng nàng cũng tại cố kỵ cái gì, cho nên không có lên tiếng, mà là lựa chọn đem cầu đánh ở chính giữa sân bãi vị trí, dù sao tại sân banh trung gian rơi xuống đất cầu, dù thế nào vô sỉ cũng không có cách nào nói là giới ngoại đi. Nhưng cứ như vậy, áp lực của nữ hài vóc dáng cao liền giảm rất nhiều rồi, nàng phải đi vị trí thiếu rất nhiều, chỉ phải đứng ở trong sân bóng gian là được rồi, cho nên nhìn xem tranh tài cũng thế lực ngang nhau. Mà tại chỗ bên ngoài ủy sủ cả xí đủ thì một mực hít mắt, hắn rất nghiêm túc mà nhìn xem cuộc tranh tài này, nếu như có vấn đề gì, hắn đến ngay lập tức đi giúp nạ cả nọ rồi xú bạ, hơn nữa hắn đang đề phòng cái kia hộp nam sinh mày rậm, hắn có gì mà sợ thời điểm làm ra cử động nguy hiểm. Bất quá, Isukasidu lo lắng sự thật không có phát sinh, tranh tài một mực vững vàng mà tiếp tục nữa, chỉ là để cho hắn có chút ngoài ý muốn là, cuối cùng vẫn là nạ cả nọ rột sủ bà thắng, rõ ràng nằm ở như vậy bất lợi tình huống, nhưng thể lực nàng tương đối ưu thế, đánh tới cuối cùng, nữ hài vóc dáng cao đã không có khí lực đi đón nạ cả nọ rột sủ bà có lực phát bóng rồi. Isukasidu cười một tiếng, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái khăn lông, đưa cho nạ cả nọ rột sủ bà, nạ cả nọ rột sủ bà cố gắng hắn nhìn ở trong mắt, không thể không nói ở dưới tình huống này cũng có thể cố gắng cầu thắng, vẫn là rất để cho người ta cảm động. Cảm ơn. Nạ cả nọ rột sủ bạ có chút đỏ mặt nhận lấy, sờ sờ mồ hôi trên mặt, len lén vừa nghe. Không có mùi vị của Isukasidu, xem ra là mới, không khỏi có chút thất vọng. Mà thấy một màn như vậy Yoshino, trong lòng hiện lên kỳ quái tâm tình, vốn là hành động như vậy chắc là do từ để nàng làm, cho Isukasidu chuyển khăn lông, sau đó tương thân tương ái, làm sao sẽ biến thành như vậy chứ? Nhưng còn không có đợi Yoshino hoài nghi nhân sinh, vị nam sinh mày rậm kia đột nhiên cầm lấy vợt tennis chỉ vào Isukasidu, nói ra. Nữ sinh đánh xong, liền để cho nam sinh chúng ta tới đánh một trận đi. Ý nghĩ của hắn là báo thù cho nữ hài vóc dáng cao, một chuyện rất đơn giản, đó là bạn gái của nàng, mà Isukasidu cùng nạ cả nọ rột sủ bà nhìn xem rất thân mật, cũng như là một đôi tình nhân, cho nên liền lựa chọn Isukasidu làm đối thủ rồi. Không thể không nói, Isukasidu bề ngoài vẫn rất có tính lừa dối, một bộ dáng vẻ người có học, quả thực không giống như là am hiểu vận động. Thật ra thì cái này cũng là sự thật, hắn thật ra thì chưa từng đánh quần vợt, một lần đều chưa từng đánh, thậm chí quần vợt tranh tài cũng không chút xem, duy nhất thì nhìn qua một chút không khoa học quần vợt tạ nhịm. Hắn như vậy, vốn là không có khả năng tham gia quần vợt tranh tài. Nhất là đối phương rất rõ ràng là chuyên nghiệp, hắn đi xuống đánh, giống như là tìm chết. Nhưng Isukasidu nhìn mới vừa rồi tranh tài, thật sự là có chút ngứa tay, rất muốn đánh đánh nhìn, hơn nữa lấy tư chất thân thể bây giờ của hắn, đánh thắng chỉ là học sinh cao trung nhất định là không có vấn đề gì. Được, vậy thì đánh một trận đi. Isukasidu lớn tiếng mà nên chiến nói. Sidu. Yoshino có chút lo lắng mà hô. Yên tâm, không có chuyện gì, ta liền mà thôi. Isukasidu an ủi nói. Cố lên. Yoshino khẳng định gật gật đầu, nàng đối với Sidu vẫn là rất có lòng tin. Cho ta mượn cây vợt có thể không? Isukasidu nhìn xem nạ cả nọ rột sủ bà hỏi. Đương nhiên. Nạ cả nọ rột sủ bà nhẹ gật đầu cười, đem bóng trong tay chụp giao cho đối phương. Cảm ơn nhiều. Isukasidu nhẹ giọng cảm tạ một câu. Không cần cảm ơn, cố lên nha, Sidu. Nạ cả nọ rột sủ bà cười một tiếng nói, nàng thấy được ánh mắt Isukasidu, cũng tràn đầy lòng tin. Bên cạnh người xem nhìn thấy lại có một trận đối chiến có thể nhìn, rối rít xì xào bàn tán, nam sinh mày rậm nhíu mày một cái, sau đó nói, cứ như vậy liền không có trọng tài, để cho nạ cả nọ đồng học tới làm trọng tài như thế nào đây? Đương nhiên không thành vấn đề. Isukasidu khẳng định gật gật đầu. Cứ như vậy, nạ cả nọ rột sủ bạ trở thành tranh tài trọng tài, mà nguyên nhân lựa chọn nàng là bởi vì vị kia vóc dáng cao nữ sinh đã hết hơi, những người khác nam sinh mày rậm lại lo lắng sẽ phát sinh chuyện không công bình, bởi vì hắn thấy, chỉ muốn công bình đánh một trận, hắn nhất định là phe thắng lợi. Mà nạ cả nọ rột sủ bạ mặc dù nói là bạn của Isukasidu, nhưng thanh danh của nàng cao trung vận động giới người đều biết, nàng là tuyệt đối sẽ không thiên vị Isukasidu, nàng chính là như vậy chính trực một cô gái, cho nên mới bị hình dung là hoàn mỹ vận động thiếu nữ. Người phát bóng trước đi. Nam sinh mày rậm cởi mở mà cười một tiếng, bình thường tới nói quần vợt phát bóng một phe là có ưu thế, cho nên hắn chính là phi thường tự tin biểu hiện. Isukasidu cũng không có khách khí, nhận lấy cầu liền bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào phát bóng, hắn chưa từng học qua quần vợt, chỉ có thể ở mới vừa rồi hai vị kia nữ hài trong một trận đánh tìm đáp án. Đột nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến lúc mới đầu nhìn thấy đặc thù phát bóng, ngoài xoáy phát bóng, cái kia là phát bóng cực kỳ thú vị hơn nữa cường lực, mặc dù có chút không tưởng tượng nổi, vốn lấy hắn bây giờ tới nói, chắc là có thể lấy làm được dễ dàng. Dùng chiêu thức của người khác đối phó bạn trai của nàng, cũng coi là lấy đạo của người trả lại cho người rồi. Bất quá, nếu như đem hết toàn lực đánh ra ngoài xoáy phát bóng, Isukasidu lại lo lắng không cẩn thận đem người trực tiếp đánh chết, dù sao quần vợt nếu là đánh trúng đầu, vẫn là rất dễ dàng tạo thành nào chấn động, cho nên vẫn là cẩn thận một chút, trước dùng 10% lực đạo liền tốt rồi. Chỉ thấy Isukasidu dùng sức giật mình, một cái né người đem quần vợt đánh ra, người có nhãn lực đã phát hiện Isukasidu chính là cái gì phát bóng rồi. Ngoài xoáy phát bóng. Một vị phóng viên đi ngang qua kinh ngạc hô lớn. Mà nam sinh mày rậm tự nhiên cũng phát hiện một điểm này, bất quá cái này với hắn mà nói không tính là cái gì. Chỉ là phương hướng quần vợt bắn lên thay đổi mà thôi, chỉ cần trước thời hạn dự đoán được, chờ ở bên cạnh đợi là được rồi, không phải là tiếp không bay về cầu. Hừ. Nam sinh mày rậm cắn răng, phát bóng so với tưởng tượng có lực, hắn đem hết toàn lực lại có thể cũng không có cách nào đem quần vợt đánh lại, cuối cùng thậm chí nhẹ buông tay, vợt tennis bị đánh bay rồi. Hắn mặt tối sầm, dường như chọc phải cái gì không được tồn tại, thực lực như vậy, chẳng lẽ là thanh niên đội tuyển quốc gia? Nếu như là như vậy, hắn hiện tại đầu hàng còn kịp sao? Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 319, mượn cơ hội trả thù. Đương nhiên, là không còn kịp rồi, bởi vì Ít Sủ Cạ Sĩ Đủ chơi đến phi thường vui vẻ, như vậy đem cầu đánh ra siêu có thành công cảm giác, hơn nữa thú vị phi thường. Đã rất lâu không có vận động qua, chỉ sợ là chỉ dùng 10% thực lực, đó cũng là một chuyện rất tốn, huống chi Rồ Xi Nô ở bên cạnh nhìn xem, hắn tự nhiên là phải tiếp tục đánh nữa. Bất quá, để cho đối thủ quá mau thả bỏ cũng có chút nhàm chán, vẫn là lại phóng nhất hạ nước tốt rồi năm. Kết quả là, Ít Sủ Cạ Sĩ Đủ lại thu hồi một nửa lực đạo, mới phát ra tiếp theo cầu, mặc dù đều là ngoài xoáy phát bóng, nhưng uy lực đã chỉ có mới vừa rồi một nửa. Hơ a a a. Nam sinh mày rậm nhẹ thở ra một hơi, thành công chơi bóng đánh trở về, xem ra mới vừa rồi là không cẩn thận khinh thường, cái này phát bóng cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, đương nhiên hắn không biết là, Ít Sủ Cạ Sĩ Đủ hiện tại chỉ dùng 1/20 lực đạo, hắn có thể miễn cưỡng đem cầu đánh lại. Nạ Cả Nọ Rụt Sủ bà mê mệt mà nhìn xem Ít Sủ Cạ Sĩ Đủ, quả nhiên nam sinh này quá xuất sắc, không hưởng công nàng cùng mỹ cụ đều thích hắn như vậy. Một hồi về sau, Ít Sủ Cạ Sĩ Đủ đánh bóng đánh vào ranh giới cuối cùng của đối phương vị trí, lại được điểm. 62, Ít Sủ Cạ Sĩ Đủ. Nạ Cả Nọ Rụt Sủ bà lớn tiếng nói, cái này không công bằng. Nam sinh mày rậm đột nhiên hô lớn, thế nào? Ít Sủ Cạ Sĩ Đủ nhíu mày một cái, đại khái đã đoán được đối phương muốn nói cái gì rồi. Nàng là bạn gái ngươi, nhất định sẽ thiên vị ngươi. Nam sinh mày rậm không chịu thua nói, mặc dù hắn cũng biết mới vừa rồi Nạ Cả Nọ Rụt Sủ bà phán quyết hoàn toàn không có vấn đề, nhưng hắn yêu cầu tìm một cái chính mình sẽ bị thua lý do. Ta cùng nàng chỉ là bạn bình thường mà thôi. Ít Sủ Cạ Sĩ Đủ bất đắc dĩ giải thích, ta bất kể, mới vừa rồi trận đấu kia không tính là. Nam sinh mày rậm có lý chẳng sợ nói, vậy ngươi muốn thế nào? Ít Sủ Cạ Sĩ Đủ tò mò nhìn đối phương. Hắn nghĩ nhìn đối phương một cái có thể vô sỉ bao nhiêu. Ta muốn đánh một trận nữa. Nam sinh mày rậm chuyện đương nhiên nói, hắn thấy, mặc dù trên thực lực có chỗ không kịp, nhưng phương diện thể lực vẫn rất có tự tin, đánh một trận nữa mà nói rất có phần thắng. Ít Sủ Cạ Sĩ Đủ nhìn thoáng qua bên sân rổ Sino, nhìn thấy ánh mắt mong đợi kia của nàng, mới nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng nói. Tình nguyện phục bồi. Sino. Rổ Sino bước chậm chạy tới, lại khăn lông, cảnh tượng trong giấc mơ của nàng rốt cục thì thực hiện rồi. Cảm ơn. Ít Sủ Cạ Sĩ Đủ ôn nhu sờ sờ bốn mình túi, hắn đại khái là hiểu được Rồ Xì Nổ đang suy nghĩ gì, mặc dù hắn là một giọt mồ hôi cũng không có lưu, nhưng vẫn là có thể quan tâm Rồ Xì Nổ có thể có cử động như vậy. Cố lên. Rồ Xì Nổ nhẹ giọng nói một câu, sau đó lại chạy ra bên ngoài sân, lặng lặng xem biểu hiện của Ít Sủ Cạ Sĩ Đủ. Mặc dù hành động của hai người rất thân mật, nhưng không có ai quá coi là chuyện to tát, chỉ coi hai người là quan hệ anh em, dù sao đều là tóc màu lam. Có thể bắt đầu chưa? Nam sinh mày rậm có chút ghen tị hỏi, hắn mặc dù cũng có bạn gái, nhưng còn lâu mới có được Nạ Cả Nọ Rồ Sủ ba đẹp đẽ. Cũng không có Rồ Xì Nổ đáng yêu, cái này khiến hắn rất hâm mộ nhìn một cái chính là nhân sinh người thắng Ít Sủ Cạ Sĩ Đủ. Tùy thời có thể. Ít Sủ Cạ Sĩ Đủ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói như thế nào đây, đối phương đột nhiên nghĩ muốn đánh một trận nữa, với hắn mà nói, quả thực có chút quá đã. Hiếm có cơ hội vận động một cái, hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền kết thúc, nguyên bản còn tưởng rằng đối phương sẽ biết khó mà lui, không nghĩ tới còn có lòng tin đánh một trận nữa, cho nên Ít Sủ Cạ Sĩ Đủ hiện tại vô cùng cao hứng, khóe miệng hơi giơ lên. Mà bốn phía người xem cũng càng ngày càng nhiều, Ít Sủ Cạ Sĩ Đủ bọn họ không biết, nhưng có chút hiểu cao trung quần vợt đều người, nhận ra vị nam sinh mày rậm kia rồi, liền là năm ngoái cả nước cá quân đội ngũ bắt đầu đội viên, bởi vì mấu chốt một ván thua để cho đội ngũ không có cầm tới quán quân, sau đó không biết tại sao liền không có đi thi đấu rồi. Mặc dù thời điểm đó hắn là thua rồi, nhưng có thể đánh tới cả nước trận chung kết, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn, hơn nữa thời điểm đó hắn chỉ là năm thứ nhất, đối thủ là tiền bối năm 3, thua cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Đương nhiên, đây chỉ là cách nhìn của người ngoài. Bọn họ câu lạc bộ quần vợt thậm chí còn trường học đều đối với hắn thua hết một chuyện canh cánh trong lòng, rõ ràng trước liền có 5-3 vương bại bại bởi đối thủ năm thứ 2 người mới, nếu như cái kia vị sèn mãi lấy được chính là mọi người an ủi, mà hắn bởi vì là cuối cùng mới thua hết tranh tài, tất cả mọi người cho là sèn mãi không có cầm tới quán quân là lỗi của hắn, thật sự là không có đạo lý. Cho nên, hắn còn ra câu lạc bộ quần vợt, tới sân bóng đường phố chơi, nơi này có thể để cho hắn lần nữa nhặt tự tin, mãi đến hắn hôm nay gặp Ít Sủ Cạ Sĩ Đủ. Chuyện liên quan đến nam sinh mày rậm, Ít Sủ Cạ Sĩ Đủ tự nhiên không biết, nhưng coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý đi. Hắn bây giờ chỉ là muốn thật tốt vận động một cái. Ít Sủ Cạ Sĩ Đủ tiếp tục hắn phát bóng, nhưng lần này không tiếp tục dùng ngoài xoáy phát bóng rồi, chỉ là đánh bóng thông thường. Quả nhiên đã hết hơi sao? Nam sinh mày rậm nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng là cho là Ít Sủ Cạ Sĩ Đủ trở nên yếu đi, nhưng hắn không có nghĩ tới là, chỉ sợ là Ít Sủ Cạ Sĩ Đủ trở nên yếu đi, cũng không có nghĩa là người mắt to mày rậm trở nên mạnh mẽ rồi. Đánh một hồi lâu, Ít Sủ Cạ Sĩ Đủ từ đầu đến cuối đè nam sinh mày rậm đang đánh. Nếu như nói mới vừa rồi tình hình chiến đấu là nghiêng về một bên, hiện tại liền có thể nói là hoàn toàn treo đánh, bởi vì nam sinh mày rậm thể lực tiêu hao bất ngờ nhanh. Chuyện này, ta lại phải thua sao? Nam sinh mày rậm cắn răng, hắn như vậy còn thua hết cũng thật mất thể diện, hơn nữa nhìn Ít Sủ Cạ Sĩ Đủ đắc ý biểu hiện, hắn liền rất khó chịu. Dựa vào cái gì, mọi người đều là người, dựa vào cái gì Ít Sủ Cạ Sĩ Đủ tài chơi banh thể năng đều tốt như vậy, hơn nữa bạn gái còn đáng yêu như thế, cũng quá không công bình. Thật may hắn không biết, Ít Sủ Cạ Sĩ Đủ quần vợt là vừa mới một giờ trước mới tự học, mới vừa học không lâu liền treo lên đánh huấn luyện hơn 10 năm chính hắn, hơn nữa bạn gái đáng yêu như vậy, hắn còn có 10 cái. Nếu như cho hắn biết những thứ này, nhất định sẽ lập tức hộc máu mà chết đi. Đương nhiên, coi như không biết, hiện tại những thứ này đã đầy đủ để cho hắn ghen tị, hắn đã xác định chính mình quần vợt là đánh không lại đối phương rồi, nhưng hắn rất muốn thừa cơ trả thù một cái Itsukasidu. Hắn nhìn về phía nạ cả nọ Josuba, sau đó lắc đầu một cái, thần kinh vận động của nàng quá tốt rồi, không tiện hạ thủ, vì vậy nhìn về phía một bên xem cuộc chiến Josino, ta tà mà cười một tiếng. Không được, tay trượt. Nam sinh mày rậm làm bộ như hốt hoảng hô lớn, đồng thời một cái né người toàn lực mà đánh kẹn nhìn đánh về phía một bên Josino, hắn rất rõ ràng là cố ý, cho nên dùng sức đánh ra quần vợt tốc độ rất nhanh, một cái chớp mắt đã tới đến trước mặt Josino rồi. Cầu tốc độ rất nhanh, uy lực cũng rất lớn, như vậy quần vợt đánh trúng mặt của tiểu nữ hài, nhất định sẽ bị thương rất nghiêm trọng, đây chính là nam sinh mày rậm hành động trả thù. Dù sao Josino dường như là em gái của Itsukasidu, nếu như đã thương nàng, Itsukasidu nhất định sẽ hối hận cùng hắn đối nghịch. Chỉ phải làm bộ là vô ý, bọn họ cũng không có truy cứu quyền lực, đây chính là dễ dàng bị thương đầu đường quân vận. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 320, đột nhiên tỏ tình. Ngươi, Itsukasidu mặt tối sầm, vốn là chỉ là muốn vui lùa một chút, không nghĩ tới đối phương lại có thể rõ ràng như vậy muốn xuống tay với Josino, đây là Itsukasidu không cách nào tha thứ một chuyện. Vô luận là ai, muốn tổn thương Josino, cũng sẽ không có kết quả tốt. Itsukasidu cắn răng, liền đi tới bên người Josino, không có ai nhìn thấy hắn là như thế nào di động, giống như là trong nháy mắt liền đi đến bên cạnh Josino. Xúc địa pháp sao? Phóng viên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nhưng kỳ thật hoàn toàn không phải là chuyện như vậy, chỉ là Itsukasidu để cho mình ra tốc, cái tốc độ này sắp đến người bình thường không cách nào dùng mắt thường quan sát mà thôi. Sidu. Josino không có lo lắng chút nào cười cười, nàng biết kỵ sĩ của nàng Itsukasidu nhất định sẽ tới cứu nàng, cho nên nàng ngay cả thiên sứ đều vô dụng, trực tiếp đứng tại cái này chờ đợi Itsukasidu cứu viện. Mà cảnh tượng như vậy, ở trong phim bộ cũng có từng xuất hiện, nhân vật nam chính vì nhân vật nữ chính chẳng không biết từ chỗ nào bay tới bóng đá, sau đó hai người liền yêu nhau, mặc dù mới vừa rồi cũng xảy ra những chuyện tương tự, nhưng một chút cảm giác cũng không có, hiện tại trận bóng này uy lực cũng khá lớn hơn rồi, cho nên khi bị Itsukasidu cứu, nội tâm nàng tràn đầy kích động. Nam sinh mày rậm đại khái cũng không nghĩ tới chứ, chính mình ác ý hành vi bởi vì Itsukasidu đưa lên lớn nhất trợ công. Itsukasidu nhẹ thở ra một hơi, mặc dù hắn biết mình có thể chạy tới, nhưng nhìn thấy cầu bay về phía Josino, hắn vẫn là không nhịn được sẽ lo lắng, cũng còn khá còn tới cứu đến người. Itsukasidu hung hãn mà nhìn về phía vị nam sinh mày rậm kia, nam sinh mày rậm đột nhiên đáy lòng run lên, phảng phất bị rắn độc theo dõi, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, Itsukasidu dường như cũng không thể đem hắn thế nào, cho nên yên lòng. Nhưng mới vừa yên tâm, liền nhìn thấy quần vợt hướng phương hướng của hắn bay trở về, hơn nữa tốc độ cùng lực đạo này, là hắn mới vừa rồi quả bành kia hơn mấy chục lần. Chuyện này, nam sinh mày rậm còn chưa kịp cứu kịp, liền bị thoáng cái đánh bay. Nguyên lai, mới vừa rồi tiếp quần vợt, Itsukasidu cũng không phải là lấy tay đi đón, mà là dùng vợt tennis, dù sao cùng mới vừa rồi không giống nhau. Hiện tại dùng vận tennis tự nhiên không cần tay không đi đón nhận banh, mà tại ngăn trở quân vận, Itsukasidu quyết định cho đối phương một chút giáo huấn, lại muốn tổn thương người mến yêu Josino, đây là chuyện không thể tha thứ, ít nhất cũng phải để cho vị nam sinh mày rậm kia biết hậu quả như thế. Cho nên, Itsukasidu tức giận một đòn liền xuất thủ, uy lực vô cùng cường đại một cầu đánh vào trên bụng của nam sinh mày rậm, trực tiếp đem người đánh bay, bay đến mấy mét mới rơi xuống, không ngừng mà kêu thảm, dường như bị thương không nhẹ. Thật ra thì, nho nhỏ quân vận đánh bay một người là chuyện không thể nào, không tuân theo định luật bảo toàn động lượng, nhưng mà đây là nhị thứ nguyên, cho nên Liễu Tần cũng không can thiệp được. Xin lỗi, mới vừa rồi tình huống nguy cấp, chỉ muốn đem cầu đổi đi, không nghĩ tới đánh trúng ngươi rồi, ngươi không sao chớ. Itsukasidu lạnh nhạt nói. Ngươi, chờ xem. Nam sinh mày rậm cắn răng, mặc dù biết Itsukasidu là cố ý, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là buông xuống một câu lời gắt, tại bạn gái nâng đỡ rời đi sân quần vợt. Thật mất hứng. Itsukasidu có chút mất hứng nói, vốn chỉ là nghĩ vận, không nghĩ tới gặp phải loại chuyện này, nếu như đối phương không phải là cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm, hắn cũng với để cho đối thủ mất thể diện như vậy, nhưng loại người này, hắn cũng không cần khách khí. Nhưng trên thực tế, Itsukasidu cũng đã nương tay, chỉ là cho một điểm nhỏ dạy tốc độ, nếu như dùng hết toàn lực, đối phương khả năng đã chết. Josino, Sidu, xin lỗi, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện này. Nakano Josuba một mặt ngượng ngùng nói, mặc dù ra tay không phải là nàng, nhưng là bởi vì nàng mời hai người tới sân quân vật, mới sẽ phát sinh chuyện mới vừa rồi, cho nên vẫn là có chút xin lỗi. Không có quan hệ gì với các ngươi, hơn nữa cũng không có chuyện gì. Itsukasidu cười phất phất tay, mặc dù có chút tức giận, nhưng đây là người nào sai hắn vẫn có thể phân rõ, sẽ không lung tung trách móc người khác. Xem lại, vị nữ sinh tên là Dù Kỳ kia đi tới, nhìn thấy biểu hiện của nạ cả nọ ruột xú bạ, dường như minh bạch cái gì, không khỏi có chút mất mát. Dù sao, nàng vẫn là tự biết mình, vô luận từ phương diện kia, nàng cũng không sánh nổi nạ cả nọ ruột xú bạ, nếu như nạ cả nọ ruột xú bạ thích gì Itsukasidu, nàng liền không có cơ hội gì rồi. Cho nên, nàng nói với nạ cả nọ ruột xú bạ một tiếng, cùng Itsukasidu tạm biệt, liền túi đầu rời đi. Nàng cần muốn tìm một chỗ giải sầu một chút. Mà nạ ca nọ ruột sủ ba nhìn sắc trời một chút, đông nhiên mời. Cảm giác xí đủ ngươi mới vừa rồi cứu rủ kỳ, ta mời các ngươi ăn một bữa cơm tối, như thế nào đây? Ăn cơm không? Itsukasidu nhìn rộ xí nộ một cái, có chút do dự, ăn cơm dĩ nhiên không phải vấn đề gì, nhưng nếu như có thể mà nói, vẫn là muốn cùng rộ xí nộ hai người ăn. Rộ xí nộ không nói gì, cũng không có động tác, nhưng cũng đã cho thấy thái độ của nàng, bởi vì nàng nguyện ý ít nhất sẽ gật đầu một cái, hiện tại cũng không có làm gì, chứng minh ý nghĩ của nàng giống như Itsukasidu, không muốn có người quấy rầy hai người hẹn họ. Cho nên, Itsukasidu cười từ chối nói. lần sau đi, lần sau nhất định. Vậy thì tốt, ta lần sau tìm một cái thời gian. Nạ cả nọ rồi sủ bạ cười một tiếng, cũng không có để ý, lúc sắp rời đi, nàng đột nhiên vẻ mặt thành thật nhìn xem Itsukasidu. Thế nào? Itsukasidu có chút khẩn trương hỏi, bởi vì biểu tình của nạ cả nọ rồi sủ bạ quá nghiêm túc, cùng bình thường nàng không có giống nhau chút nào, cái này khiến hắn cảm giác đối phương phải nói lời không ổn gì. Sự thật chứng minh, hắn đoán đúng rồi. Ta thích ngươi. Nạ cả nọ rồi sủ bạ hô lớn, lại có thể đột nhiên tỏ tình. Mặc dù biết không phải là thời cơ thích hợp, nhưng nhìn thấy tình huống vừa rồi, nàng liền không nhịn được, trực tiếp liền tới tỏ tình, nếu không tâm tình của nàng không cách nào hồi phục. Xin lỗi, ta không thể tiếp nhận tâm ý của ngươi. Itsukasidu cũng rất nghiêm túc cự tuyệt rồi. Ta biết. Naka nọ rột sù ba cười khổ nói. Ngươi đáng giá. Itsukasidu muốn an ủi đối phương, nhưng vẫn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Ngươi mặc dù cự tuyệt ta, nhưng cũng không có biện pháp ngăn cản ta thích ngươi. Naka nọ rột sù ba kiên định nói, nhớ lại mỉ cụ trước nói với nàng, biết mình cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Nam. Thật ra thì có. Itsukasidu rất muốn nói như vậy, dù sao lợi dụng thiên sứ của các tinh linh, thay đổi nhân tình cảm giác loại sự tình này lại quá đơn giản rồi, nhưng Itsukasidu có nguyên tắc của mình, hắn không biết dùng loại năng lực đặc thù này tới vặn vẹo người khác cảm tình, như vậy cùng ý chí xóa bỏ người khác không có khác nhau. Yên tâm, ta sẽ không cưỡng ép quấy rầy các ngươi. Naka nọ rột sủ bạ cười một tiếng, phản tới an ủi nói. Cái này khiến Itsukasidu cũng không biết nên nói cái gì cho phải, quả nhiên giống như vậy không cầu hồi báo chỉ muốn bỏ ra yêu, để cho người khó mà xử lý năm. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 321, thiếu nữ AS. Cuối cùng, nạ cả nọ rột sủ bạ vẫn là rời đi, nàng thực hiện hứa hẹn của mình, không có đi quấy rầy Itsukasidu cùng rổ xì nổ trong lúc đó hẹn họ, nhưng cái này đồng thời cũng biểu hiện quyết tâm của nàng, nàng đối với Itsukasidu yêu, trong vòng thời gian ngắn đại khái là sẽ không tiêu tán. Itsukasidu có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt, hơn nữa trước mắt trọng yếu nhất vẫn là rổ xì nổ, cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cùng rổ xì nổ đi trước ăn một bữa cơm tối, lại tới thủy cung hẹn họ. Bởi vì là buổi tối, thủy cung người không phải là rất nhiều, nhưng tương tự cũng không có gì đặc biệt biểu diễn tiết mục, chỉ có đơn thuần loại cá thưởng thức hoạt động, nhưng cái này đã đầy đủ để cho người thỏa mãn hắn rồi, nhất là nhìn thấy rổ xì nổ hưng phấn nhìn xem những thứ kia tự do bơi qua bơi lại loài cá, Itsukasidu liền biết, chưa có tới từng địa phương. Hắn một bên vì rổ xì nổ giới thiệu các loài cá, một bên chìm đắm trong bộ dáng khả ái của rổ xì nổ, hắn như vậy quả thực quá hạnh phúc. Mà lần này, hai người cũng không còn gặp phải người hắn quen biết, dù sao tới phần lớn là tình nhân, mà Itsukasidu nhận biết các cô gái, đại đa số đều là độc thân. Sẽ đến thủy cung người hẳn rất ít đi, không có khả năng một lần nữa trùng hợp như vậy. Hai người bọn họ cũng rốt cuộc qua nổi lên thế giới hai người, không có ai lại tới quấy rầy bọn họ. Yoshino, ngươi sẽ không cảm thấy ta có chút quá xen vào việc của người khác. Itsukasidu nhẹ giọng hỏi, hắn chỉ dĩ nhiên là đồ mà Uma cùng với nạ cả nọ rột sủ bạ sự tình, nếu như hắn cái gì đều mặc kệ, cùng Yoshino hẹn hò thời gian liền không chỉ một chút như vậy rồi. Không có. Yoshino lắc đầu một cái. Có thật không? Itsukasidu có chút lo lắng mà truy hỏi, lo lắng Yoshino là ngượng ngùng nói ra ý nghĩ của mình. Đương nhiên là thật sự, bởi vì như vậy mới là xì đủ sao. Yoshino cười một tiếng nói. Yoshino ở bên cạnh ta thật sự là quá tốt. Itsukasidu cưng chịu sờ sờ đầu của Yoshino, hắn thật sự càng ngày càng thích Yoshino rồi. Ừm. Yoshino có chút đỏ mặt cúi đầu. Yoshino, muốn lễ vật gì sao? Itsukasidu lại hỏi, lại là muốn đưa chút lễ vật biểu đạt một cái tâm ý của mình. Không cần thiết tặng quá. Yoshino phất phất tay, có chút khẩn trương nói. Muốn, được rồi, vẫn là ta tự mình tới chọn đi. Itsukasidu lôi kéo Yoshino đi tới nhất định tinh phẩm tiệm, tìm kiếm đặc biệt tinh phẩm, cuối cùng vẫn là lựa chọn búp bê, bởi vì Yoshino cùng búp bê quả thực quá xứng rồi, Yoshino ôm thú nhồi bông hình ảnh suy nghĩ một chút liền cảm thấy phi thường ta đáng yêu. Nhưng để tránh Yoshino ăn dấm, Itsukasidu không có lựa chọn thỏ búp bê, hơn nữa thủy cung tinh phẩm tiệm cũng không có búp bê thỏ, cuối cùng lựa chọn chính là cá heo nhỏ búp bê, đồng dạng vô cùng đáng yêu. Cảm ơn ngươi, Sidu, ta rất thích. Yoshino phi thường cảm kích nói. Ngươi thích là tốt rồi. Itsukasidu cười thỏa mãn cười, sau đó liền lôi kéo tay nhỏ Yoshino tiếp tục tại thủy cung bên trong khắp nơi tán thưởng bất đồng loài cá. Nhưng cao hứng thời gian luôn là cảm giác qua thật nhanh, rất nhanh tới đóng quán thời gian, Yoshino rõ ràng rất là không thôi. Chúng ta lần sau lại đến đây đi. Itsukasidu an ủi nói. Ừm, một lời đã định. Yoshino gật đầu một cái. Thật tốt đây, Yoshino cuối cùng có thể cùng Sidu san lớp lớp mà hẹn họ, Yoshino ta thật là cảm động. Yoshino giả khóc nói, nàng mới vừa rồi vẫn không có nói chuyện, chính là không muốn quấy rầy hai người hẹn họ, hiện tại hẹn họ kết thúc, nàng rốt cục thì không nhịn được ra đến nói chuyện rồi. Cái này cũng là nhiều đến Yoshino bồi bạn Yoshino đây. Itsukasidu cười một tiếng nói, mặc dù Yoshino là một cái con thỏ đáng ghét, nhưng không có thể phủ nhận là, không có Yoshino liền không có hiện tại Yoshino, Yoshino tồn tại vô cùng quan trọng. Khoa trương như vậy ta, Sidu-san là muốn đem ta cũng công lược rồi sao? Hạ lưu. Yoshino đùa giỡn nói. Ta thể, không có ý nghĩ như vậy. Itsukasidu liền vội vàng giải quyết nói, nếu để cho người cảm thấy hắn đối với một cái thỏ có ý nghĩ như vậy, nhất định sẽ cảm thấy hắn quá mức biến thái. Thật để cho người thương tâm đây, nhưng như vậy cũng tốt, Sidu-san. Phải thật tốt với Yoshino à? Yoshino đột nhiên nghiêm túc nói. Đương nhiên. Itsukasidu khẳng định gật gật đầu. Mà đương sự một người trong Yoshino, không có chen vào nói, mà là cả người đỏ bừng cả khuôn mặt túi đầu, rất rõ ràng quá mức thẹn thùng, nhưng nàng dường như không muốn ngăn cản Yoshino nói chuyện. Có lẽ, lần này Yoshino nói nàng cũng đồng ý đi. Tham quan xong thủy cung, hai người liền đi về nhà, dù sao cũng không sớm, Yoshino muốn chuẩn bị đi trở về thế giới bên kia, yêu cầu có chút bất mãn, nhưng hai người cũng đã thành thói quen tình huống như thế. Sau khi về đến nhà. Đúng rồi, Yoshino, ngươi chờ lát nữa đi trở về sao? Mấy cái linh lực kia đây? Itsukashidu tò mò hỏi, trên thực tế hắn mới vừa rồi đột nhiên nghĩ tới, Yoshino là vị thứ nhất cầm tới ngoài định mức linh lực tinh linh, nàng cũng có thể nhiều tại thế giới này đặc biệt mấy giờ mới đúng đi. Bị mị cầm đi. Yoshino nhẹ giọng nói. Bởi vì chuyện của mình có gì? Itsukashidu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ừm. Yoshino khẳng định đáp lại. Cực khổ ngươi nữa nha. Itsukashidu có chút xin lỗi nói, dù sao phần linh lực này là thuộc về nàng, nhưng bây giờ phải lấy ra cứu vớt những tinh linh khác. Rõ ràng cứu vớt tinh linh là trách nhiệm của hắn, nhưng bởi vì hắn đi tới cái thế giới này, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể để cho các tinh linh hỗ trợ. Không khổ cực, ta cũng hy vọng có thể tái kiến đến Mị Hoa Ủy Giản. Yoshino lắc đầu một cái. Ừm, hy vọng Mị nàng có thể thành công đi. Itsukashidu cười một tiếng, đây là tiếc nuối duy nhất của hắn, thật sự rất hy vọng có thể mới gặp lại Mị Hoa, nói với nàng một câu ta yêu ngươi. Nhất định có thể. Yoshino khẳng định nói. Một hồi về sau, Yoshino bốn phía tản mát ra một đạo lục quang, rất nhanh liền biến mất không thấy, thay vào đó là sắp tới Itsukako Tōji, cũng chính là em gái của hắn. Shidu. Itsukako Tōji kêu một tiếng, nàng không có giống như tinh linh khác nhìn thấy Itsukako Shidu liền lập tức ôm lên đi, mà là tìm một cái vị trí ngồi xuống. Cô Tōji, có chuyện gì không? Itsukako Shidu để ý hỏi, bởi vì ở trước mặt hắn, rất rõ ràng là tư lệnh trạng thái Itsukako Tōji, cũng chính là tục xưng cổ Tōji đen, mặc dù đây là trạng thái thường gặp, nhưng Itsukako Tōji nghiêm túc này, còn là nói rõ nàng có cái gì chuyện rất trọng yếu cầu cùng hắn thảo luận. Làm mình có gì sự tình sao? Itsukashidu lắc đầu một cái, mấy cái gì sự tình hắn đã biết rồi, Itsukako Tōji không cần thiết lại nói với hắn một lần, nhưng nếu như không phải là chuyện của mấy cái gì, lại là có chuyện gì đây? Có chuyện, nhưng thì thật ta cũng không phải rất rõ là cái gì, là Nghĩa phát hiện một ít chuyện. Itsukako Tōji nhíu chặt mày nói. Nghĩa? Itsukashidu tò mò nhìn đối phương, không biết Nghĩa rốt cuộc phát hiện chuyện gì. Không biết nên do từ chỗ nào bắt đầu nói đến, tóm lại, hỏi trước ngươi một câu, ngươi biết một cái thiếu nữ tên là ấy hay sao? Itsukako Tōji trầm giọng hỏi. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 322, căn nguyên tinh linh. AS. Itsukashidu hết sức chăm chú mà trở về nghĩ một lát, sau đó lắc đầu một cái, hắn đối với danh tự này không có ấn tượng chút nào, căn bản không nhận biết. Hơn nữa Itsukako Tōji nói chắc là thế giới đặt ra lai sự tình, nhưng tại cái thế giới kia, trừ các tinh linh, bạn học trong lớp, hắn liền chỉ nhận thức những thứ kia máy mẹ, mà tên của những người này bên trong, không có một cái nào tên là AS. Thật sao? Itsukako Tōji bất đắc dĩ thở dài một cái. Cho nên nói, AS rốt cuộc là ai? Itsukashidu bất an hỏi, tên của một cô gái, bị bạn gái phát hiện, bị bạn gái chất vấn, sẽ không là người nào tìm tới cửa nói con của mình là hắn chứ. Được rồi, hắn thừa nhận cái này là ngày hôm qua Yoshino nhìn phim bộ nội dung cốt truyện, hắn cũng bị những thứ này kịch độc hại. Nhưng Itsukako Tōji lại cho ra để cho hắn phi thường bất ngờ câu trả lời năm. Không biết. Itsukako Tōji lắc đầu nói. Không biết, vậy tại sao đột nhiên để lên cái tên này? Itsukashidu không hiểu hỏi. Không biết. Itsukako Tōji lần nữa lắc đầu một cái. Cho nên nói, ngươi có cái gì là biết? Itsukashidu không nhịn được hỏi, nếu không phải là biết trước mặt cổ Tōji, hắn đều muốn tưởng là không phải là đối phương đùa bỡn hắn chơi. Cái tên này là nghĩa để cho ta hỏi ngươi, nhưng nàng không có nói cho ta biết cụ thể là chuyện gì. Itsukako Tōji thở dài một cái nói. Cho nên nghĩa nàng là phát hiện cái gì? Itsukashidu quả thực không quá rõ. Được rồi, vẫn là bắt đầu lại từ đầu nói đến đi, mấy cái gì sự tình, ngươi hẳn biết chứ? Itsukako Tōji nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên. Itsukashidu khẳng định gật gật đầu. Mị tại sau khi lấy được sự đồng ý của ngươi, góp nhặt linh lực của các tinh linh cũng không có phản đối, nhưng ở tập trung linh lực về sau, cụ dù Mị đột nhiên đi ra nói không yên tâm Mị cầm lấy mấy cái linh lực kia. Itsukako Tōji nhẹ giọng nói do nói, cũng khó trách nàng, dù sao giữa nàng và Mị cựu hận, trong thời gian ngắn là không có cách nào thanh trừ. Itsukashidu thở dài một cái, Mị cũng là nghĩ như vậy, nhưng nếu cụ dù Mị không yên tâm, nàng chỉ có thể đem những linh lực này giao cho một người bảo quản, vì vậy thì cho Nghĩa. Itsukako Tōji gật đầu một cái nói, tại sao là Nghĩa? Itsukashidu tò mò hỏi. Ê! Nói như thế nào đây? Mặc dù Mị không có nói rõ, nhưng ý tứ đại khái là, có chút tinh linh sẽ cầm phần linh lực này tới thỏa mãn tư dục của mình, có chút tinh linh không có cách nào hoàn thành tiếp theo dung hợp trình tự, cuối cùng tại Kuzumi, ta cùng với Nia bên trong tuyển chọn Nia, bởi vì nàng là trung lập nhất các tinh linh đều tín nhiệm tồn tại. Itsukako Tōji cười giải thích. Được rồi. Itsukashi đủ gật đầu một cái, đủ tư dục của mình, đại khái là chỉ họ gì ghê Mị và Mị cụ đi, quá đẩn. Liền không nói rõ là ai, mà sau cùng ba người, tuyệt đối không tin đảm nhiệm, mặc cho Mị không cách nào cùng nhau hợp tác. Cổ Tōji thì ngược lại, rất gần gũi Mị, nếu như là giao cho Cổ Tōji mà nói tin tưởng cụ dù Mị cũng sẽ không yên tâm, cho nên chỉ có thể lựa chọn Nia rồi. Nia đầy đủ thông minh, hơn nữa chỉ có lúc có chút thoát tuyến trở ra, là dễ dàng nhất câu thông một vị tinh linh. Mà thu được ngoài định mức linh lực địa, thiên sứ cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi năm. Itsukako Tōji dừng một chút, tiếp theo sau đó nói ra. Bởi vì phục sinh mệnh huyện dị sự tình tương đối phức tạp, cho nên Mị để cho Nia dùng thiên sứ bảo đảm phục sinh phương pháp không có vấn đề, mà đúng lúc này, Nia phát hiện thiên sứ của mình tiến hóa. Thiên sứ của Nia? Dạ Xiển, tiến hóa thành cái gì? Itsukashidu nghiêm túc hỏi. Vẫn là Dạ Xiển, nhưng có thể tra được đồ vật càng nhiều, một chút nàng nguyên bản không có biện pháp hiểu được sự tình, đột nhiên có thể đi tra hỏi. Isuka cổ tỏ gì đáp lại, cái này cùng linh lực bao nhiêu không quan hệ chứ? Isuka si đủ có chút đột nhiên nói, tại sao nói như vậy? Isuka cổ tỏ gì không hiểu mà nhìn xem đối phương, đột nhiên nhiều hơn linh lực, phần linh lực này để cho thiên sứ của Nia tiến hóa, không phải là bởi vì linh lực rất nhiều, thì là cái gì chứ? Nếu như thiên sứ là đơn giản như vậy liền tiến hóa, tùy thời đều có thể tiến hóa đi, dù sao phần linh lực kia cũng không tính là quá nhiều, chỉ cần ta đem linh lực cho các ngươi, không phải tùy tiện tiến hóa. Isuka si đủ trầm giọng mà nói ra ý tưởng của mình. Chuyện này cũng không phải là không có đạo lý, nhưng nếu như không phải là đột nhiên linh lực nhiều hơn, lại là cái gì khiến cho thiên sứ của Nia tiến hóa đây? Isuka cổ tỏ gì không hiểu hỏi. Là bởi vì phần linh lực kia, nhưng không phải là linh lực nhiều ít đi mà là bản thân phần linh lực kia. Isuka si đủ trầm tư một chút, đại khái là suy nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Ý của ngươi là? Isuka cổ tỏ gì như có điều suy nghĩ túi đầu. Ừ, bởi vì đó là tới từ cái thế giới này linh lực, đại khái chính là như vậy đi. Isuka si đủ suy đoán nói. Có thể là như vậy đi. Isuka cổ tỏ gì gật đầu một cái, nhưng tại sao tiến hóa thật ra thì không có trọng yếu chút nào, quan trọng chính là thiên sứ tiến hóa về sau, chuyện để cho Nia cha. Cho nên nói, Nia rốt cuộc tra được cái gì, cùng thiếu nữ tên là S đó có quan hệ. Isuka si đủ có chút gấp hỏi. Có quan hệ? Cũng có thể nói có quan hệ đi, nàng vốn chỉ là nghĩ cha mệt hồi gì sự tình, lại ngoài ý muốn phát hiện căn nguyên tinh linh. Isuka cổ tỏ gì nghiêm túc nói. Căn nguyên tinh linh, không phải là mi sáng tạo sao? Isuka si đủ không hiểu mà nhìn xem đối phương, đây không phải là đã sớm biết sự thật sao? Nhưng mỹ là như thế nào coi như tinh linh xuất hiện, ngươi biết không? Isuka cổ tỏ gì hỏi ngược lại. Vượt mở ản tiên sinh bọn họ thông qua bí thuật đem trên thế giới linh lực hội tụ tụ vào một điểm chế tạo ra. Isuka si đu nhẹ giọng đáp lại. Cái kia khởi nguồn những linh lực này đây, trên thế giới linh lực là đến từ đâu? Isuka cổ tỏ gì lại hỏi. Không phải là vốn là tồn tại sao? Isuka si đu ngạc nhiên mà nhìn xem đối phương, dường như sự tình không có đơn giản như vậy. Thật ra thì những linh lực này đều đến từ cây sinh mạng đem linh lực phân bố với thế giới. Sau đó vượt mở ản tiên sinh bọn họ mới có thể thông qua bí thuật sáng tạo nguyên sơ tinh linh, nhưng trên thực tế cũng không phải là nói sáng tạo, mà là mị thật ra thì liền là bản thân cây sinh mạng. Isuka cổ tỏ gì nói ra tin tức bùng nổ, mị là bản thân cây sinh mạng, chuyện này Isuka si đủ khó có thể tin nhìn đối phương, nhưng hắn cũng biết cổ tỏ gì không sẽ đùa kiểu này, cho nên chỉ có thể tin tưởng đây là thật tin tức. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cây sinh mạng vốn sẵn có ý thức, không phải là chuyện khó có thể tin gì, giống như cây sinh mạng của cái thế giới này liền có thể hóa thân thành một cái nữ hài tên là Maki, nếu như vốn là mị cũng đã tồn tại, nàng không là được sáng tạo ra, mà là được triệu hoán mà tới, cái này cũng vô cùng có thể. Nhớ tới Maki, Isuka si đủ liền nghĩ tới thời điểm đó sự tình, ở trong sân nhà thần thụ, gặp hai cái nữ hài đáng yêu. Chờ chút. Hai cô bé, bên trong một cái là Maki, hóa thân cây sinh mạng, một vị khác dường như bảo tiểu nhân xạ cụ dạ kia mà, rõ ràng có hai người, làm sao không cố ý suy nghĩ, sẽ theo bản năng coi thường sự tồn tại của nàng đây. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 323, thần minh nhỏ diện gì? Xạ cụ dạ là một vị tiểu nữ hài tóc phấn, Isuka si đủ đột nhiên nghĩ tới. Trước đều bỏ quên nàng, đây là một vị địa vị so với thần thụ cao hơn thần minh, trên lý thuyết tới nói, Isuka si đủ hẳn là đối với nàng càng có ấn tượng mới đúng. Hơn nữa, các tinh linh cầm tới ngoài định mức linh lực về sau, đều nói gặp phải một vị nữ hài tóc phấn, không phải là vị xạ cụ dạ kia rồi sao? Nói cách khác, coi như đẳng cấp cao thần minh, nàng chủ động đem linh lực cây sinh mạng phân cho bọn hắn. Cái này lại là vì cái gì đây? Si đủ, đang suy nghĩ gì? Isuka cổ tỏ gì lo lắng hỏi. Không có việc gì, tiếp tục đi. Isuka si đủ lắc đầu một cái, không có nghĩ tiếp nữa. Dù sao hiện tại càng quan trọng chính là Nia phát hiện, không thể làm gì khác hơn là đem mới vừa nghĩ đến sự tình trước nhớ kỹ, có thời gian lại đi phân tích, nhưng hắn không biết là, chuyện liên quan đến vị xạ cụ dạ kia, hắn luôn là rất dễ quên. Ừ, thật ra thì, mị là bản thân cây sinh mạng cũng không phải là không đoán được sự tình, chỉ là để cho người ta rất để ý chính là, Nia đem sáng tạo thần thụ, cũng chính là sáng tạo mị cùng người của các tinh linh tên tìm đến, bởi vì thiên sứ tiến hóa rồi kia. Isuka cổ tỏ gì thấp giọng nói, là người nào? Isuka si đủ tò mò hỏi. Tên của hắn là Sensu. Isuka cổ tỏ gì trả lời. Sensu. Đây là tên gì? Isuka si đủ không hiểu mà nhìn xem đối phương. Đây là tên của thần minh trông coi cây cối. Isuka cổ tỏ gì giải thích. Thần minh. Isuka si đủ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nếu liên quan đến cây sinh mạng, đương nhiên là do từ thần minh chế tạo ra rồi, chỉ là Sensu cái tên này hắn chưa từng nghe nói mà thôi, bất quá cái này cũng bình thường, tên của thần minh đẳng cấp cao như thế nào lại để cho phàm nhân nhận thức được đây. Cũng chỉ có linh lực cây sinh mạng nắm giữ hai thế giới địa, mới có năng lực dòm ngó tên bọn họ. Ừm. Nia tò mò đem tất cả thần minh tìm được, đây là nàng nguyên bản không có năng lực, rất xài suốt cả ngày, nàng rốt cuộc nhận biết tất cả thần minh. Isuka cổ tỏ gì gật đầu một cái nói. Tất cả thần minh, có bao nhiêu? Isuka si đủ tò mò hỏi, số lượng thần minh tôn giáo khác nhau cũng không giống nhau, có tôn giáo cho là chỉ có một cái thần, nhưng có tôn giáo cho là thần minh nhiều đến tùy ý có thể thấy. 100 cái. Isuka cổ tỏ gì trả lời. Vừa vặn 100 cái. Isuka si đủ cười một tiếng nói. Ừm. Chính giữa có mới vừa rồi nhắc đến Sensu, cũng có chữ như tử thần cùng với hỏa thần như vậy tương đối dễ hiểu thần minh, trừ một vị, Nia chỉ tra được tên của hắn, mới vừa không có cách nào biết hắn là một vị như thế nào thần minh. Isuka cổ tỏ gì tiếp tục nói. Tên của vị thần minh kia là? Itsukasi đủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tâm bị vị thần minh kia phát hiện. Họ Genji. Itsukako Toji nhẹ giọng đáp lại. Họ Genji. Itsukasi đủ khó hiểu mà nhìn xem đối phương, vậy làm sao nhìn cũng không giống là tên của thần minh a, dù thế nào cũng sẽ không phải một vị đặc biệt trông coi thần minh họ Genji chứ. Ừm, nghĩa tra được đúng là cái tên này, mà những thứ đồ khác cũng không có tra được, chứng minh vị thần minh này so với vị cách của hắn cao hơn nữa. Itsukako Toji gật đầu nói. Quả thật, nghĩa nàng thiên sứ tiến hóa sau có thể tra được thần minh tư liệu, mà vị họ Genji này nàng không tra được. Rất có thể là bởi vì vị họ rèn gì này địa vị so với thần minh khác cũng cao hơn. Itsukasi đủ lý giải nói. Không chỉ như vậy, chuyện trên thực tế càng hỏng bét hơn đã xảy ra. Itsukako Toji cười khổ nói. Chuyện hỏng bét gì? Itsukasi đủ có chút lo lắng hỏi. Vị thần minh kia rất lợi hại, cho nên tại Nia tra được tên hắn trong nháy mắt, liền biết Nia dòng nó. Itsukako Toji vẫn chưa nói hết, liền bị Itsukasi đủ cắt đứt lời, hắn rất là khẩn trương hỏi. Nia nàng không sao chứ? Dù sao theo dõi thần minh, nếu như thần minh tức giận lên đi lên, sẽ làm những chuyện gì đều là có khả năng, nếu như hắn ở bên người, có thể sẽ bá khí mà nói một câu. Chỉ cần ngươi muốn tổn thương các tinh linh, coi như là thần cũng giết cho ngươi xem. Nhưng hắn không ở, mà Nia chỉ là lấy được thần thụ một bộ phận linh lực, lại tại sao có thể là vị cách so với sáng tạo thần thụ thần minh cao hơn thần minh đối thủ đây? Yên tâm, không có chuyện gì. Itsukako Toji an ủi một câu, cũng hiểu được Itsukasi đủ lo lắng, bởi vì Itsukasi đủ là thực sự rất yêu các nàng các tinh linh này. Vậy hắn phát hiện Nia dòm ngó sau có làm cái gì sao? Nếu không các ngươi làm sao biết bị hắn phát hiện? Itsukasi đủ để ý hỏi. Ừm, tình hình rõ ràng ta cũng không phải rất rõ, chỉ biết buổi tối hôm đó Nia lúc ngủ, ý thức bị mời tới trên trời vị kia thần minh tên là họ rèn gì cùng nàng trò chuyện một hồi. Itsukako Toji đem mình biết nói ra. Trò chuyện cái gì? Itsukasi đủ nhíu mày một cái, luôn cảm giác có chút khó chịu, mặc dù đối phương là thần minh, nhưng cùng bạn gái hắn ở buổi tối gặp mặt, thật tại có chút cái đó, cũng còn khá chỉ là giao lưu trên ý thức. Không rõ ràng, Nia không cùng ta nói tường tận rõ ràng, chỉ là để cho ta hỏi ngươi một câu, có biết một vị thiếu nữ tên là Hết hay không? Itsukako Toji lắc đầu một cái nói, cho nên nàng là từ vị kia thần minh tên là họ rèn gì bên trong biết được hết cái tên này lại đại biểu cái gì đây? Itsukasi đủ thực sự không rõ, hơn nữa Nia không có đem tất cả mọi chuyện nói cho Itsukako Toji, là bởi vì vị thần minh kia yêu cầu, hay là bởi vì kiêng kỵ cái gì? Tóm lại, sự tình chính là như vậy. Itsukako Toji gật đầu một cái, một hơi đem biết nói ra hết sau đó, cảm giác có chút khát nước, liền đến phòng bếp lấy ra một bình đu đủ sữa, là nàng để cho Itsukasi đủ chuẩn bị, nàng muốn biết cái thế giới này đu đủ sữa sẽ có hay không có phương diện kia hiệu quả. Rất rõ ràng, sẽ không có, bởi vì thân là tinh linh các nàng, đã sẽ lại không trổ mã. Mà tại Itsukako Toji uống đu đủ sữa đồng thời, Itsukasi đủ thì ngồi ở trên ghế salon trầm tư, một vị thần minh vị cách cao nói ra tên, rốt cuộc hệ hai chữ là có ý gì đây? Mới vừa rồi, trong lời nói của Itsukako Toji, trừ chuyện liên quan đến AS, cơ bản đều nói cho hắn biết, nói cách khác, AS là so với những chuyện khác thật càng cần phải giữ bí mật tồn tại, cho nên Nia mới không có đem chuyện có liên quan với AS nói cho Itsukako Toji. Chẳng lẽ, ở trên vị thần minh nhỏ rèn gì kia, còn có một vị thần minh tên là AS sao? Nếu là như vậy, thần minh nhỏ rèn gì vì sao lại nói cho Nia hệ tồn tại đây, không phải là tranh đấu giữa thần minh cái gì chứ? Sidu, không cần suy nghĩ quá nhiều, nhìn biểu tình của Nia, không phải là chuyện phiền phải gì, dường như ngược lại giống như là một chuyện tốt, cho nên cũng đừng quá lo lắng. Itsukako Toji an ủi. Ừm, ta không sao. Itsukasi đủ miễn cưỡng lộ ra một đạo nụ cười, nhưng quả thật như Itsukako Toji từng nói, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, chỉ cần hắn không quen biết vị ấy hết kia, dù thế nào nghĩ cũng không có cái gì dữ liệu. Bất quá, vừa nghĩ như thế, lại có chút kỳ quái. Tại sao Nia sẽ cho rằng hắn nhận biết vị hệ kia đây? Chẳng lẽ là thần minh nhỏ rèn gì nói? Nếu là như vậy, sự tình liền lại càng kỳ quái. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 324, em gái trách nhiệm. Nhưng vô luận Itsukasi đủ làm sao suy nghĩ, cũng không nghĩ tới câu trả lời. Hơn nữa sáng sớm ngày mai hắn còn cần đi trường học, cho nên muốn nghĩ liền ngủ trước rồi. Nam, Oni-chan, mau thức dậy. A4. Itsukasi đủ hét thảm một tiếng, nhìn xem một cước đá vào bụng hắn cổ to gì, nhíu mày một cái, xảy ra chuyện gì? Hắn rõ ràng đều lấy đồng hồ báo thức. Tại sao không có vang để cho cổ tỏ gì tới đá hắn dậy rồi đây? Mặc dù nói, kỳ thật cổ tỏ gì cũng không có ích gì lực, đá xuống tới cũng không quá đau, thậm chí có thể nói có chút thoải mái, nhưng là điều kiện tiên quyết là nàng phải nhắm vào một chút đá, nếu là đá xuống một chút, hắn khả năng liền tuyệt tử tuyệt tôn rồi, cũng chôn vùi hạnh phúc của tất cả tinh linh. Vì tất cả tinh linh, hắn cần thiết muốn hiểu rõ cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hừ. Chỉ thấy Itsukasi đủ đột nhiên nhảy cớ lên, một cái ôm cổ tỏ gì lại trở về nút ở trong chăn. Ô, Oni-chan, thả ta đi ra ngoài. Cổ tỏ gì nũng nịu mà thỉnh cầu nói. Không muốn, ta muốn ôm cổ tỏ gì, hơn nữa ta có chuyện rất trọng yếu muốn hỏi ngươi. Itsukasi đủ lắc đầu một cái, ôm cổ tỏ gì xúc cảm cực kỳ tốt, vô cùng thoải mái, còn có thể phòng ngừa nàng chạy trốn. Nghe âm thanh mềm mại đáng yêu của đối phương, Itsukasi đủ có thể khẳng định, đối phương là cổ tỏ gì trắng, cổ tỏ gì như vậy rất đáng yêu, để cho người ta không nhịn được khi dễ nằm. Ha ha ha, Oni-chan, không muốn. Dừng lại. Cổ tỏ gì một bên thở hổn hển vừa nói ra lời hỏng bét. Thế nào? Itsukasi đủ cười đếu hỏi, đồng thời bên đem bàn tay hướng cổ tỏ gì bụng, tiến hành cực kỳ tàn ác. Cú lét. Dừng. Thật sự không được. Cô tỏ gì một nụ cười, không dừng được. Được rồi. Itsukasi đủ bất đắc dĩ ngừng tay đến, cảm giác này quá tốt rồi để cho hắn có chút không thôi, bất quá nhìn thấy Cổ Tỏ Dị sắc mặt đỏ ửng không chịu được, hắn vẫn là vội vàng ngừng lại, tránh cho không khống chế mình được. "Oni-chan, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì?" Cổ Tỏ Dị bất đắc dĩ hỏi, nàng bây giờ căn bản không trốn thoát được, nếu như là Cổ Tỏ Dị đen, nói không chừng có biện pháp. "Đồng hồ báo thức của ta đây, ta rõ ràng thiết lập xong đồng hồ báo thức, tại sao không có vang?" Itsukashi đủ tò mò hỏi, trên thực tế, hắn cũng không để ý chút nào đồng hồ báo thức sự tình, chỉ là muốn tìm một cơ hội lừa gạt một cái Cổ Tỏ Dị mà thôi, có thể lý giải là rời giường khí một loại, dù sao đều bị người dùng loại phương thức này kêu rời giường, vậy có khoa trương một chút rời giường khí cũng là một chuyện rất bình thường. "Bởi vì là ta tắt đi a." Cổ Tỏ Dị chuyện đương nhiên nói. "Vậy ngươi tại sao phải tắt đi?" Itsukashi đủ không cách nào hiểu được hỏi. "Bởi vì nó đang vang lên a." Cổ Tỏ Dị như vậy đáp lại. "Ta chính là để nó đánh thức ta." Itsukashi đủ tức giận nói. "Nhưng theo Oni chăn lên, là ta vì em gái này đi." Cổ Tỏ Dị không phục nói. "Em gái mới không có trách nhiệm như vậy, em gái không phải là đồng hồ báo thức." Itsukashi đủ lắc đầu một cái hủy bỏ nói. "Liền có. Em gái chính là đồng hồ báo thức, ta bất kể, ta liền muốn kêu Oni chăn lên." Cổ Tỏ Dị bán manh làm nũng mà hô lớn. "Chuyện này, được rồi, ngươi thích kêu thức dậy, không thành vấn đề, ngươi đã chuẩn một chút là được rồi." Itsukashi đủ cưng chịu cười một tiếng, không có cách nào, Cổ Tỏ Dị nhà hắn quả thực vô cùng đáng yêu, một chút nho nhỏ tùy hứng yêu cầu, hắn vẫn là có thể dễ dàng tha thứ. "Quá tốt rồi, Oni-chan, mau dậy đi, ta chuẩn bị phong phú bữa sáng chờ ngươi lên đây." Cổ Tỏ Dị hưng phấn nhảy cất lên, rời đi Itsukashi đủ ôm ấp hoài bão, liền nhún nhảy một cái rời đi căn phòng của Itsukashi đủ. Hắn cười lắc đầu một cái, không nghĩ tới Cổ Tỏ Dị lại làm xong bữa ăn sáng, cái này cũng là cái gọi là trách nhiệm của em gái sao? Nếu như là thật sự, vậy hắn chỉ muốn nói, có như vậy em gái thật sự là quá tốt. Ăn điểm tâm xong, liền phát hiện Cổ Tỏ Dị cầm lấy hắn đồng phục học sinh đi tới, Itsukashi đủ không hiểu mà nhìn xem đối phương, không biết Cổ Tỏ Dị nghĩ làm cái gì năm. "Thế nào? Cầm lấy ta đồng phục học sinh?" Itsukashi đủ nghi ngờ hỏi. "Ta phải giúp Oni-san mặc quần áo." Cổ Tỏ Dị chuyện đương nhiên nói. "Cái này cũng là trách nhiệm của em gái sao?" Itsukashi đủ tò mò hỏi. "Không sai." Cổ Tỏ Dị khẳng định gật gật đầu. "Được rồi." Itsukashi đủ cũng không có cự tuyệt hảo ý của đối phương, dù sao chỉ là mặc một bộ đồng phục học sinh mà thôi, bất quá nói thật, người khác hỗ trợ xuyên so với mình xuyên phiền toái rất nhiều, nhưng nếu Cổ Tỏ Dị muốn làm, vậy cũng không có cái gì cái gọi là. "Oni-chan, cái gì cũng mang đủ rồi sao?" Cổ Tỏ Dị vừa giúp bận rộn cái nút áo, vừa nói. "Cũng không có thứ đặc biệt gì muốn dẫn, nên tính là mang đủ đi." Itsukashi đủ thuận miệng mà đáp lại, đồng thời còn đang nghĩ, hôm nay Cổ Tỏ Dị rốt cuộc thế nào? Biểu hiện của Cổ Tỏ Dị có chút là lạ, mặc dù nói Cổ Tỏ Dị trắng nên là như vậy mềm mại đáng yêu dáng vẻ, nhưng bây giờ Cổ Tỏ Dị rõ ràng muốn càng chủ động một chút, giống như mới vừa rồi kêu hắn thức dậy, làm điểm tâm, hiện đang mặc quần áo, những thứ này đều là không cần thiết, nhưng Cổ Tỏ Dị rất nghiêm túc mà chụp vừa hoàn thành rồi, hơn nữa còn là lấy thân phận của em gái. Vừa nghĩ như thế, Itsukashi đủ liền có chút kỳ quái, phải biết, Cổ Tỏ Dị hiện tại đã là bạn gái của hắn một trong rồi, cho nên hắn một mực để cho đối phương không muốn lấy thân phận của em gái tự cho mình là, dù sao vậy cũng quá kỳ quái, cũng còn khá hai người chỉ là trên nghĩa lý anh em, không phải là anh em ruột. Cũng không phải là nói muốn hoàn toàn chặt đứt huynh muội thân phận, chỉ là không muốn một mực nói, từ đầu đến cuối suy nghĩ đối phương là chính mình em gái mà nói, hôn cái gì cũng sẽ cảm giác vô cùng lúng túng. Cho nên gần đây, hai người sống chung, cũng tương đối ít lấy quan hệ anh em sống chung, bình thường Itsukashi đủ kêu đối phương Cổ Tỏ Dị, Cổ Tỏ Dị đều sẽ kêu hắn Si đủ, trừ lúc Cổ Tỏ Dị trắng nàng quả thực không sửa đổi được Oni-chan câu cửa miệng như vậy bên ngoài, trong cảm nhận của Itsukashi đủ, đã thành công để cho Cổ Tỏ Dị là bạn gái hắn cảm giác, còn hơn nhiều Cổ Tỏ Dị là em gái hắn rồi. Không nghĩ tới, hôm nay Cổ Tỏ Dị một mực cho thấy thân phận em gái của mình, làm ra rất nhiều em gái trách nhiệm sự tình đến, là có người nào kích thích nàng sao? Là Mã Nạ đã nói gì với ngươi sao? Itsukashi đủ tò mò hỏi. Hắc, Mã Nạ sẽ nói gì với ta? Không có rồi, ổn ỉ trăm năm. Cổ Tỏ Dị có chút lúng túng cúi đầu. Quả nhiên. Itsukashi đủ cười khổ nói. Thật sự không có cái gì á? Cổ Tỏ Dị lắc đầu nói. Là chuyện có liên quan đến em gái đi. Itsukashi đủ khẳng định nói. Ổn ỉ chan làm sao ngươi biết? Cổ Tỏ Dị một mặt kinh ngạc nhìn xem Itsukashi đủ, không nghĩ tới bị trực tiếp đoán được. Quá rõ ràng á. Itsukashi đủ rất muốn nói như vậy, Cổ Tỏ Dị trắng quả thực quá ngu đáng yêu, vô cùng đáng yêu, nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là không có nói thẳng ra, mà là đang tại ý hỏi. Nàng rốt cuộc đã nói gì với ngươi? Nói nàng coi như em gái không có cách nào nhìn thấy Oni-chan ngươi, không có cách nào chiếu cố ngươi, cho nên để cho ta vị em gái này thay nàng để hoàn thành trách nhiệm thân là em gái. Cổ Tỏ Dị nhẹ giọng đáp lại. Đây cũng quá. Itsukashi đủ ngạc nhiên mà nhìn xem đối phương, ngoài dự liệu, thật sự quá ngoài ý muốn, hắn còn lo lắng cho mình hai vị em gái có phải hay không là tại lúc hắn không biết cái vã, không nghĩ tới là cùng nhau giao lưu em gái tâm đắc, để cho Cổ Tỏ Dị hỗ trợ xong thành muội muội trách nhiệm. Mà càng quan trọng chính là, Mã Nạ nói những thứ này, chính nàng liền chưa từng làm có được hay không? Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 325, công việc đàng hoàng. Vậy chứ mới vừa rồi những thứ kia, Mã Nạ còn để cho ngươi làm cái gì? Itsukashi đủ rất là để ý hỏi. Có, tỉ như kiểm tra điện thoại di động của Oni-chan cha một chút có cái gì hồ ly tinh khác, theo dõi Oni-chan nhìn xem có hay không cùng nữ sinh khác bắt chuyện, khi về nhà giúp Oni-chan đấm bóp, cùng với lúc tắm rửa giúp Oni-chan kỳ lương chờ một chút. Cô Tỏ Dị đúng sự thật hồi đáp. Ê, trừ thứ ba coi như là tương đối bình thường bên ngoài, những thứ khác đều cái quỷ gì, ngươi sẽ không thật sự dự định làm đi? Itsukashi đủ mặt đen lại hỏi. Đương nhiên. Cô tỏ gì gật đầu một cái. Đừng nghe nàng, những thứ này trách nhiệm của em gái cái gì cũng không muốn làm. Trừ cái đó đấm bóp ở ngoài. Itsukashi đủ nghiêm túc chăm chú nói, đương nhiên hắn cũng lưu có một chút tư tâm, yêu quý em gái đấm bóp, hắn vẫn rất có hứng thú. Nhưng mà nạ để cho ta nhất định phải hoàn thành. Cô tỏ gì lộ ra có chút do dự nói. Ngươi không cần nghe nàng, nghe ta. Itsukashi đủ lắc đầu một cái, mặc dù rất lâu không thấy mà nạ, cũng rất tưởng niệm, nhưng lần này hắn cũng không giúp mà nạ rồi, bởi vì cổ tỏ gì hành vi lại một lần nữa để cho hắn mãnh liệt cho là đối phương là em gái của mình, là em gái mà nói, liền sẽ không có dục vọng, khắp mọi mặt dục vọng. Nhưng mà nạ là em gái của Oni-chan A. Cổ tỏ gì nhữ mày một cái nói, trên thực tế, tạ cả mỹ ra mà nạ không phải là tinh linh, cùng các tinh linh cũng không quan hệ gì, thậm chí là đã từng trải qua địch nhân, nàng cùng các tinh linh hiện tại còn có thể cùng nhau sinh hoạt, đơn thuần là bởi vì nàng là em gái của Itsukashi đủ mà thôi. Nếu như không có tầng thân phận này, các tinh linh thậm chí không muốn gặp lại nàng, nhưng bởi vì nàng là em gái của Itsukashi đủ, các tinh linh hoặc nhiều hoặc ít đều muốn lấy lòng nàng. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, giống như cụ rủ mị nàng liền không cách nào bình tĩnh cùng mạ nạ sống chung, giống như mị cụ liền luôn muốn giống như tìm một cơ hội anh em song thu, nếu như có thể làm đến, tin tưởng nàng là cổ kim thứ nhất song thành như vậy thành tựu người. Ngươi cũng đã nói, nàng là em gái của ta, mà ta là ôn nhị sang ngươi, nhưng như vậy không có nghĩa là nàng là chị của ngươi a. Cho nên luận quan hệ tới nói, vẫn là ta cùng ngươi tương đối thân mật, ngươi hẳn là nghe lời của ta. Itsukashi đủ rõ ràng mạch lạc mà nói một tràng. Là như vậy a, ta hiểu được. Cô tỏ gì nửa hiểu nửa không gật gật đầu, tựa hồ bị lượn quanh tiến vào, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, ổn nhỉ chan mà nói đương nhiên so với em gái ổn nhỉ chan mà nói trọng yếu. Vậy thì tốt. Itsukashi đủ nhẹ thở ra một hơi, chung quy là đem Itsukashi cổ tỏ gì nói rõ ràng, không cần bị các vị em gái trách nhiệm. Nói với cổ tỏ gì mấy câu, bảo đảm nàng hiểu được lời của mình về sau, liền rời đi nhà, một người đi học đi rồi. Itsukashi đủ ở trên đường đi tới, bởi vì là đi học thời gian, tự nhiên có rất nhiều đồng học cùng đi. Cho nên hắn cũng có dự cảm, hôm nay cũng sẽ trên đường đi học gặp phải quen nhau người. Quả nhiên, rất nhanh hắn liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, hắn do dự một chút, vẫn là quyết định đi lên tiếng chào hỏi. "Uma-chan, chào buổi sáng." "Chào buổi sáng, trọng sắc khinh bạn gia hỏa." Đỗ Mạ Uma cắn răng, rất rõ ràng nàng phi thường, Itsukashi đủ ngày hôm qua để cho nàng đi cửa hàng đồ ngọt đi làm, kết quả xong chuyện đi ra lại phát hiện chỉ còn lại Rukinoshi cùng Sakuzaji mà mai hai người, nói Itsukashi đủ đã cùng Roshino hẹn. "Ê, ngày hôm qua khảo hạch làm sao?" Itsukashi đủ tự nhiên biết đối phương tại sao mất hứng, nhưng hắn cũng không có giải thích nhiều, mà là vòng vo đề tài. "Thất bại." Đỗ Mạ Ú Mạ lạnh nhạt nói. "Làm sao lại như vậy?" Itsukashi đủ không hiểu mà nhìn xem đối phương, dù sao ngày hôm qua khảo hạch chính là vị kia hoàn mỹ đại tiểu thư chôn, mà không phải Uma-chan, làm sao có thể thất bại đây? Hơn nữa, cái kia chủ tiệm liền Gaberzien đều nguyện ý mời, làm sao lại cự tuyệt Đỗ Mạ Ú Mạ đây? Chẳng lẽ hắn nghĩ lầm rồi, Đỗ Mạ Ú Mạ so với phế thiên sứ càng thêm phế vật. "Luôn cảm giác ngươi tại nghĩ chuyện rất thất lễ gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, chủ tiệm nói Gaberzien trực ban thời gian kéo dài, trong tiệm nhân viên bây giờ không có trống chỗ, cho nên tạm thời không có mời những người khác ý tưởng." Đỗ Mạ Ú Mạ cười khổ giải thích, mặc dù không phải là vấn đề của nàng, nhưng khảo hạch thất bại cảm giác là thực sự không dễ chịu. "Vậy ngươi định làm như thế nào?" Itsukashi đủ tò mò hỏi. "Không có làm, ta quyết định tiếp tục trạch ở nhà rồi." Đỗ Mạ Ú Mạ kiên định nói, xem ra bất đồng dưới trạng thái nàng đều là một người, đều là như vậy lười. "Không thể, ngươi quên ta ngày hôm qua nói gì sao?" Itsukashi đủ hủy bỏ nói. "Nhưng là, ta đã không muốn lại đi khảo hạch." Đỗ Mạ Ú Mạ mặt lộ vẻ khó xử nói. "Có thể tìm một phần không cần khảo hạch công tác à?" Itsukashi đủ đề nghị. "Vậy có công việc như vậy?" Đỗ Mạ Ú Mạ tò mò hỏi. "Chuyện này, ta hiện tại không biết, nhưng ta tin tưởng nhất định sẽ có sao." Itsukashi đủ có chút lúng túng cười một tiếng nói. "Vậy chờ ngươi tìm tới lại nói với ta đi." Đỗ Mạ Ú Mạ tức giận nói. "Vậy chứ không cần khảo hạch, đại tiểu thư Đỗ Mạ còn có yêu cầu gì không?" Itsukashi đủ hỏi thăm, chỉ là hỗ trợ lưu ý một cái, hắn còn là đồng ý giúp đỡ. Dù sao hắn cũng cho là tiếp tục như vậy Đỗ Mạ Ú Mạ là thực sự không được, chứ anh nàng là vị muốn cùng em gái kết hôn muội khống. "Em, ta nghĩ không cần khảo hạch, có thể ung dung kiếm rất tiền nhiều, nhất tốt cái gì cũng không cần làm, nam liền có thể thu tiền." Đỗ Mạ Ú Mạ một hơi nói ra một đống lớn yêu cầu không khả năng. Loại yêu cầu này có thể thỏa mãn đại khái chỉ có một loại nghề nghiệp rồi. Itsukashi đủ thở dài một cái nói. "Nghề nghiệp gì?" Đỗ Mạ Ú Mạ tò mò hỏi. Nếu quả thật có công việc như vậy, nàng thật sự phi thường có hứng thú. "Viện." Itsukashi đủ đáp lại. "Được rồi, ta hiểu được ngươi đang suy nghĩ gì, biến thái." Đỗ Mạ Ú Mạ cắn răng nghiến lợi nói, loại chuyện này nàng tại sao có thể có hứng thú, loại sự tình này đem ra giao dịch, vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được. Nhưng suy nghĩ một chút, Đỗ Mạ Ú Mạ lại lắm miệng hỏi một câu. "Nếu như ta thật sự, Sĩ Đủ có hứng thú trở thành khách nhân của ta sao?" "Không có hứng thú." Itsukashi đủ hết sức chăm chú nói, không nghĩ tới đối phương thật sự xem xét rồi, hắn có phải hay không là nói sai, nếu quả như thật bởi vì hắn một câu nói, để cho một người nữ sinh lầm vào kỳ đồ, vậy tội lỗi của hắn liền lớn hơn. "Như vậy à?" Đỗ Mạ Ú Mạ có vẻ hơi thất bại, nàng cũng không biết mình đang thất vọng cái gì. "Tóm lại, những thứ khác ngươi cũng hiểu được là không thể nào, về phần một phần không cần khảo hạch công tác, ta sẽ giúp ngươi tìm, đương nhiên là công việc nghiêm túc." Itsukashi đủ liền vội vàng nói, hắn cũng không hy vọng đối phương thật sự lo lắng phương pháp như vậy, mặc dù như vậy kiếm tiền là thực sự nhanh, đừng hỏi hắn là làm sao biết. "Các ngươi muốn tìm một phần không cần khảo hạch làm việc sao? Ta bên này vừa vặn có một phần, các ngươi có hứng thú sao?" Âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền tới, mà rất rõ ràng chủ nhân của thanh âm nghe được lời mới vừa nói, nhưng Isukasidu nói với nàng công tác một chút hứng thú cũng không có, bởi vì hắn tin tưởng, nàng nói tới công tác không có chút đúng đắn nào. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 326, nhân thể người mẫu. Isukasidu xoay người nhìn lại, quả nhiên hắn không có đoán sai, sau lưng chính là Eiji, cũng chính là vị họa sĩ sách vợ kia cả sĩ họa tỷ Eiji, họa sĩ sách vợ giới thiệu công tác, luôn cảm giác không phải là đúng đắn gì công tác. Nhưng Đỗ Mạ Ủ Mạ không quen biết Eiji, coi như nhận biết cũng không biết nàng là cả sĩ họa tỷ Eiji. Cho nên nàng rất là tò mò hỏi, vị này là, ta là Ejiji, bạn của Sidu. Ejiji cười đáp lại, cho nên ngươi là công tác gì? Isukasidu giúp hỏi vội, nếu như là cái gì kỳ quái công tác, đương nhiên sẽ không để cho đồ mà ủ mà đi rồi. Nhân thể người mẫu. Ejiji nhẹ giọng nói, không được. Isukasidu kiên quyết hủy bỏ nói, tại sao không được? Ejiji không hiểu hỏi, đúng vậy, tại sao không được? Đồ mà ủ mà cũng không quá rõ, ngươi nhân thể người mẫu này là mặc quần áo, vẫn là không mặc quần áo? Isukasidu rất là trực tiếp hỏi. Có mặc, cũng có không mặc. Ejiji thuận miệng mà đáp lại. Đó là đương nhiên không được, ngươi là muốn đem nàng vẽ được. Bên trong đi thôi. Isukasidu mịt mờ nói, dù sao Đỗ Mạ Ủ Mạ không biết Ejiji họa sĩ thân phận, mà rất rõ ràng Ejiji cũng không hy vọng người khác biết nàng cái thân phận này. Cái gì a, ta nói chính là câu lạc bộ mỹ thuật nhân thể người mẫu. Ejiji tức giận nói, nàng tự nhiên biết Isukasidu nói là cái gì, đương nhiên nàng cũng quả thật muốn tìm như vậy người mẫu, nhưng không tìm được a. Vậy thì càng không được, câu lạc bộ mỹ thuật nhiều người như vậy. Isukasidu lắc đầu một cái, câu lạc bộ mỹ thuật nữ có năm có. Tại sao có thể đây? Trên thực tế, dùng nữ hài làm người mẫu lời, câu lạc bộ mỹ thuật sẽ chuẩn bị một nhà chỉ có nữ hài phòng học, nhưng coi như ưu linh thành viên câu lạc bộ Isukasidu cũng không rõ ràng những thứ này. Được rồi. Ejiji có chút mất mát gật gật đầu. Đỗ Mạ Ủ Mạ bên kia cũng không có ý tưởng gì, làm nhân thể người mẫu cái gì, chính nàng cũng có một chút không tiếp thụ nổi, cho nên Isukasidu giúp nàng tự tuyệt, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Vậy nếu như là CM công tác đây? Ejiji có chút đột nhiên hỏi. C là cái gì? Isukasidu nhất thời không có suy nghĩ ra. Là có mại market. Đỗ Mạ Ủ Mạ hai mắt sáng lên hỏi, không sai. Ejiji khẳng định gật gật đầu. Ejiji ngươi sẽ ở có mại mạ kẹt ra triển sao? Đỗ Mạ Ủ Mạ rất là hưng phấn hỏi, như vậy trẻ nữ, tự nhiên phi thường yêu thích có mại mạ kẹt rồi. Đáng tiếc là nàng không có cái khác cùng đi bằng hưu, mà cùng Oni San đi loại địa phương này, cảm giác có chút là lạ, cũng không tiện mua sách vợ kỳ quái gì. Ừm, ngươi muốn tới đi làm sao? Ejiji nhẹ giọng hỏi, mặc dù cho tới nay nàng đều là hỏi mẹ cho người mượn, nhưng nếu như chính nàng liền có thể tìm được người, dĩ nhiên là không cần lại như vậy rồi. Muốn. Đỗ Mạ Ủ Mạ không có chút do dự nào gật đầu một cái, có thể tại CEO Yệp Mạ Kẹt Em mà làm, đối với nàng mà nói dĩ nhiên là chuyện không thể tốt hơn nữa. Nhưng nàng dường như chưa hề nghĩ tới, có mãi Mạ Kẹt 3 ngày công tác, ước chừng phải so với những công việc khác cực khổ vô số lần. Như vậy không tốt đâu. Ngược lại là Isukasidu có chút do dự, dù sao hẹ gì gì muốn bán thứ gì, nàng đại khái là biết, để cho một cái nữ hải vị thành niên bán những thứ này, chung quy có chút ngượng ngùng. Có vấn đề gì, vị thành niên không thể mua sách vở, cũng không có nói không có thể bán a. Hẹ gì gì chuyện đương nhiên nói. Được rồi, Ủ Mạ chan ngươi tự quyết định đi. Isukasidu bất đắc dĩ gật gật đầu, nếu như là Ejiji, hắn thật ra thì vẫn là có thể yên tâm. Đó là đương nhiên muốn đi thử một chút. Đỗ Mạ Ủ Mạ khẳng định gật gật đầu. Ta đây liền giữ ngươi một phần, Sidu muốn tới sao? Ejiji lại hỏi. Không được. Isukasidu kiên định lắc đầu một cái, hắn đương nhiên không đi, dù sao có mãi mạ kẹt nhưng là 3 ngày à, lãng phí 3 ngày, hắn đáp ứng, các tinh linh cũng sẽ không đáp ứng, cho nên không có khả năng đáp ứng. Như vậy à? Ejiji mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng hiểu được Isukasidu tình huống, cho nên không có nói gì nhiều, mà là cùng Đỗ Mạ Ủ Mạ trao đổi phương thức liên lạc. Tại sau khi biết đối phương cũng là trạch nữ, Ejiji cũng rất cao hứng, dù sao nàng nhận biết trạch nữ không nhiều, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ tính một cái, nhưng cái tên kia chỉ có thể cãi nhau với nàng, cho nên có thể đủ giao cho Đỗ Mạ Ủ Mạ hảo hữu như vậy, nàng vẫn là rất cao hứng. Luôn cảm giác con chó lông vàng nào đó đang nói xấu ta đây. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Ejiji cắn răng nói, chỉ thấy không biết lúc nào, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ đi tới bên cạnh nàng. Hơn nữa chó lông vàng rất rõ ràng là đang nói nàng, càng quan trọng chính là nàng đúng là đang nói xấu đối phương, không nghĩ tới bị đoán được. Vị nữ hải đáng yêu này cùng sỉ đổ cun ngươi là quan hệ như thế nào? Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ không để ý đến Ejiji, mà là tò mò hỏi hướng Isukasidu. Bằng hữu. Isukasidu đơn giản đáp lại. Bằng hữu sao? Luôn cảm giác bạn của sỉ đổ cun hơi nhiều đây, hơn nữa đều là nữ hải rất đáng yêu. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cười như không cười nói. Cũng không có rất nhiều á. Isukasidu thuận miệng mà trả lời một câu, hắn cũng hiểu được đối phương nói là cái gì. Thật ra thì chính hắn cũng cảm thấy giống vậy, nhưng cũng không có biện pháp, giống như các tinh linh nói, không biết tại sao hắn rất dễ dàng trêu chọc đến nữ hài đáng yêu, nếu như không phải là hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí mà sinh sống đấy, sợ rằng nữ hài bên người liền càng nhiều. Được rồi, đây cũng không phải là chúng ta nên quan tâm sự tình, bạn gái của ngươi có thể tiếp nhận liền không thành vấn đề. Cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ cũng rất rõ ràng thân phận của mình, hơn nữa Yên sủ cả sĩ đủ nói Đỗ Mạ Ủ Mạ là quan hệ bằng hữu, nói cách khác thân phận của Đỗ Mạ Ủ Mạ cùng nàng chắc là không sai biệt lắm. Cả sủ mỉ gạo cả sen mãi. Đỗ Mạ Ủ Mạ lễ phép kêu một câu. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ ở trường học cũng coi là rất nổi danh một vị xẻ này rồi. Hơn nữa ban đầu cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ tới phòng học tìm chuyện của Isukasidu, bị nàng nhìn ở trong mắt, cho nên rất là hiếu kỳ, giữa hai người là quan hệ như thế nào? Umatchan đúng không? Ta cùng Sĩ Đồ Côn tính là đồng nghiệp đi. Cả Sú Mỹ Gạo Cả Ủ Tạ Hạ cười một tiếng nói, rất rõ ràng nàng đoán được Đồ Mạ U Mạ đang suy nghĩ cái gì. Đồng nghiệp gì? Đồ Mạ U Mạ tò mò hỏi, chẳng lẽ Yên Sủ Cả Sĩ Đồ cũng có đi làm cái gì? Hắn không có nói cho ngươi biết sao? Chúng ta là tác giả lì tật nổ vẹo, tác giả cùng một kho sách đây. Cả Sú Mỹ Gạo Cả Ủ Tạ Hạ nhẹ giọng giải thích, nàng biết loại trình độ này Yên Sủ Cả Sĩ Đồ sẽ không để ý, cho nên cũng yên lòng nói rồi. Sĩ Đồ ngươi là tác giả lì tật nổ vẹo sao? Đồ Mạ U Mạ hai mắt sáng lên hỏi. Ừm. Yên Sủ Cả Sĩ Đồ có chút lúng túng gật gật đầu. Là tác phẩm gì? Đỗ Mạ U Mạ lại hỏi. Hải sẽ tọa smartphone. Itsu Kasi đu nhẹ giọng nói. Nguyên lai like đó là xì đu ngươi viết ta. Ta còn dự định đi mấy ngày trước hội ký tên cho độc giả đây năm. Đỗ Mạ U Mạ đáng tiếc nói, nhưng trên thực tế nàng muốn đi nguyên nhân cũng không phải là bởi vì nổ mèo, mà là cùng phần lớn người, là vì họa sĩ hồ dự xáo gì đi. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 327, giả trang bạn trai. Rốt cuộc, Itsu Kasi đu đuổi ẹ gì gì cùng cả su mì gạo cả u ta hạ, cùng Đỗ Mạ U Mạ đi tới phòng học. Cho nên không có đuổi đi Đồ Mạ U Mạ, đơn thuần là bởi vì Đồ Mạ U Mạ cùng hắn là bạn học cùng lớp mà thôi. Buổi sáng lớp trước sau như một mà nhàm chán, nhưng Itsu Cả Sĩ Đủ vì tiếp tục giả vờ làm ngoan ngoãn học sinh ngoan, vẫn là rất nghiêm túc mà nghe giảng, mà buổi chiều có kiểm tra, nhưng hắn cũng không có chuẩn bị nghiêm túc ôn tập, cho nên cầm lấy bẻn của cổ tỏ gì, liền đi tới phòng học câu lạc bộ phục vụ. Nhưng đi theo hắn, còn có Đồ Mạ U Mạ. Người đi theo ta làm cái gì? Itsu Cả Sĩ Đủ không hiểu hỏi. Đương nhiên là ăn cơm trưa chúng a. Đồ Mạ U Mạ chuyện đương nhiên nói. Ta muốn đi câu lạc bộ phục vụ ăn cơm trưa. Itsu Cả Sĩ Đủ nhẹ giọng nói, dự định nguyện chuyển cự tuyệt đối phương. Câu lạc bộ phục vụ được à? Ta cũng muốn cảm ơn rủ kỳ nọ một cái cùng sẻ nải các nàng đâu. Đỗ Mạ U Mạ cười một tiếng nói, ngươi, được rồi, đến cứ đến. Itsu Cả Sĩ Đủ bất đắc dĩ nói, hắn coi như là hiểu được đối phương kiên trì, cũng không có cách nào. Dù sao câu lạc bộ phục vụ là chỗ của rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, hắn cũng không tiện đuổi đối phương đi. Vì vậy, hai người tới phòng học câu lạc bộ phục vụ, nhưng kỳ quái chính là, những người khác còn chưa tới. Itsu Cả Sĩ Đủ cũng không có để ý, có lẽ là đang đi tới đi. Cho nên tìm một cái vị trí liền ngồi xuống. Sidu, đây là bẹn cụ du mini dạn làm sao? Đỗ Mạ U Mạ có chút tò mò hỏi. Không phải. Itsu Cả Sidu lắc đầu một cái. Đó là Yoshino. Đỗ Mạ U Mạ lại hỏi. Không phải. Itsu Cả Sidu lần nữa lắc đầu một cái. Vậy rốt cuộc là ai? Đỗ Mạ U Mạ không hiểu hỏi. Là cổ tỏ gì? Itsu Cả Sidu nhẹ giọng đáp lại. Cổ tỏ gì là ai? Đỗ Mạ U Mạ lại hỏi. Em gái ta. Itsu Cả Sidu suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Kiêm bạn gái. Người quỷ xúc như vậy sao? Quả nhiên có đủ biến thái, ta thích. Đỗ Mạ U Mạ khả nghi mà nhìn Itsu Cả Sĩ Đủ một cái. Không phải ruột thịt, là em gái nuôi. Itsu Cả Sĩ Đủ không nhịn được giải thích một. Ta hiểu đến, đều hiểu, em gái ruột không bằng em gái nuôi, không phải là. Đỗ Mạ U Mạ cười xấu xa mà nói. Dĩ nhiên không phải, các nàng ở trong lòng ta một dạng quan trọng. Itsu Cả Sĩ Đủ khẳng định lắc đầu một cái. Người còn có em gái ruột. Đỗ Mạ U Mạ có chút kinh ngạc nhìn xem Itsu Cả Sĩ Đủ, mặc dù biết Itsu Cả Sĩ Đủ có hai vị em gái, nhưng lại không biết còn có một vị là ruột thịt em gái. Ừm. Itsu Cả Sĩ Đủ gật đầu một cái, mặc dù nói em gái ruột thịt điểm này thật ra thì còn chờ thương thảo, nhưng không có khả năng một dạng quan trọng đi, một bên là em gái, một bên là em gái kia bạn gái. Đỗ Mạ U Mạ hiển nhiên không tin lời nói của Itsu Cả Sĩ Đủ, nhưng mà ở trong lòng ta, các nàng quả thật đều vô cùng trọng yếu. Itsu Cả Sĩ Đủ cười một tiếng nói, không biết tại sao, hôm nay luôn là nhắc tới Mana, thật sự rất nhớ nàng, đã hơn một năm không có thấy rồi, cũng không biết có cao lên hay không. Quấy rầy, các thiếu nữ mở cửa, liền nhìn thấy Itsu Cả Sĩ Đủ cùng Đỗ Mạ U Mạ tại vừa nói vừa cười trò chuyện. Chỉ thấy rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, xạ cụ dạ gì mà mai cùng với ý xỉ kỳ ý rổ hạ ba người cùng đi, ba người các nàng rõ ràng không phải là một lớp, thậm chí không phải là một cái niên cấp, xạ cụ dạ gì mà mai là xe nải, ý xỉ kỳ ý rổ hạ là cụ hải, rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ là đồng cấp, làm sao trùng hợp như vậy cùng đi đây? Sidu, ta có việc tìm ngươi. Sidu, xế chiều hôm nay có danh không? Phát thẻ xe nải, mời giúp ta một chút. Ba người chăm miệng một lời nói, Itsu Cả Sĩ Đủ chúng quy là minh bạch, chỉ sợ là các nàng đều vừa vặn có chuyện tìm hắn, cho nên đến hắn phòng học tìm hắn đi, không nghĩ tới hắn đi nhanh như thế, đã rời đi phòng học đi tới câu lạc bộ phục vụ, các nàng ở bên kia gặp phải, liền cùng nhau tới. Từng chuyện mà nói đi, mai ngươi nói trước đi. Itsu Cả Sĩ Đủ nghiêm túc nhìn xem các nàng, nhất là xạ cụ dạ gì mà mai cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, không phải là chuyện rất trọng yếu, nghĩ đến sẽ không tới tìm hỗ trợ đi. Mà nguyên nhân để cho xạ cụ dạ gì mà mai nói trước rất đơn giản, bởi vì nàng là xe nải, tự nhiên có ưu tiên quyền lợi. Ta muốn để ngươi làm bạn trai ta. Sakuzaji mà mai ngữ xuất kinh nhân nói. Không có khả năng. Itsu Cả Sĩ Đủ không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu một cái. Sao lại có thể như thế đây? Ê! Không phải thật lui tới, mà là đang, tại, mẹ ta trước mặt giả trang bạn trai của ta. Sakuzaji mà mai nhẹ giọng nói. Tại sao? Itsu Cả Sĩ Đủ không hiểu mà nhìn xem đối phương. Trong ấn tượng của hắn Sakuzaji mà mai cùng với mẹ của nàng quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng không cần cố ý lừa gạt nàng đi. Bởi vì nàng không biết từ chỗ nào biết ta đang cùng người khác lui tới, cho nên muốn gặp một chút bạn trai của ta. Sakuzaji mà mai cười khổ nói, nguyên lai là như vậy. Itsu Cả Sĩ Đủ nhìn Ishii Kiyoha một cái, trên danh nghĩa tới nói Sakuzaji mà mai đang cùng Ishii Kiyoha lui tới, cho nên sẽ có một vài tin đồn để cho mẹ nàng biết, cũng là một chuyện rất tự nhiên, nhưng xạ cụ dạ gì mà Mai cũng không có cách nào đem Isiki Izoha mang về nhà, dù sao ở trường học bộc lộ, thói quen bị không để ý tới nàng không có cái gì cái gọi là, nhưng người nhà cái gì vẫn là phải để ý, nhất là trong nhà còn có trưởng bối của hắn. Người cũng không cần lo lắng, ta đại khái cũng đoán được nàng sẽ nói cái gì, nhất định sẽ cho ngươi một chút tiền để cho ngươi rời đi ta, đến lúc đó ngươi chỉ cần gật đầu một cái lấy tiền rời đi là được rồi. Sakuzajima Mai cười một tiếng nói. Như vậy thật tốt sao? Isukashi đủ không hiểu hỏi, như vậy cặn bã thao tác, phim bộ đều không thấy được. Không có việc gì, dù sao cũng là phải cho nàng một câu trả lời mà thôi, đây đã là chúng ta nên làm cực hạn rồi, tìm một chút thù lao cũng là phải. Sakuzajima Mai khẳng định gật gật đầu, xem ra hắn là thực sự muốn để cho Isukashi đủ đem tiền cầm đi. Nhưng tại sao là ta, tìm những người khác không thể được sao? Isukashi đủ nhíu mày một cái, không bằng nói đây mới là trọng điểm, hắn không muốn trở thành bạn trai của người khác, chỉ sợ là làm bộ bạn trai. Không thể, ta không giống vậy những nam sinh khác, chỉ có Shi đủ ngươi, ta nguyện ý vận dụng kế sách như thế. Sakuzajima Mai lắc đầu một cái, nàng tự nhiên cũng muốn rất nhiều, cuối cùng chỉ nghĩ đến biện pháp như thế, chỉ có thể nhờ cậy Isukashi đủ rồi. Trên thực tế, chuyện này nàng vẫn có chút tư tâm, nhưng tư tâm không có phương tiện nói rõ, cũng liền không có nói ra rồi. Ta suy tính một chút đi. Isukashi đủ cười khổ lắc đầu một cái, hắn là rất muốn cự tuyệt kia mà, nhưng dù sao cũng là Sakuzajima Mai, hắn cũng không tiện cự tuyệt quá kiên định, cho nên trước suy tính một chút đi, mặc dù đến cuối cùng rất có thể cũng là sẽ cự tuyệt là được. Ừm, không thành vấn đề, cũng không phải là rất gấp. Sakuzajima Mai gật đầu một cái, cũng hiểu được Isukashi đủ kiên kỵ, nếu quả như thật bị cự tuyệt, đi tìm những biện pháp khác là được. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 328, A hệ đầu mối. Zukino, ngươi đây, ngươi có chuyện gì? Isukashi đủ nhìn về phía Zukino xỉ tạ Zukino, Zukino có chuyện để cho hắn hỗ trợ, cảm giác thật sự rất hiếm có. Nhưng hắn nghĩ lầm rồi, Zukino không có chuyện gì muốn nhờ cậy hắn, chỉ là có một việc muốn chuyển cáo cho hắn mà thôi. Hoa ỷ san ta muốn gặp ngươi, để cho ta hỏi ngươi tối hôm nay có thời gian hay không? Zukino xỉ tạ Zukino bất đắc dĩ nói, nàng cũng không quá muốn để cho hai người gặp mặt, nhưng chị nàng nói nàng có chuyện vô cùng trọng yếu. Tại sao muốn gặp ta? Isukashi đủ nhíu mày một cái hỏi. Không biết, chỉ nói là chuyện rất trọng yếu, là cùng một vị nữ hải tên là Hes có quan hệ. Zukino xỉ tạ Zukino thuận miệng mà nói một câu. Nhưng một câu nói của nàng kích thích bên trong Isukashi đủ tâm thiên tầng lãng, Hes cái tên này, hắn hôm qua mới từng nghe nói, mặc dù không biết rốt cuộc là người nào, nhưng nhất định là vô cùng trọng yếu, không nghĩ tới Zukino xỉ tạ hạ dù nội nhận biết. Hơn nữa còn chủ động để cho Zukino xỉ tạ Zukino nói cho nàng biết. Đây là trùng hợp. Vẫn là thần minh tên là Hết sắp xếp. Isukashi đủ không biết, nhưng rất rõ ràng con đường này rất vô cùng quan trọng, cho nên hắn nhất định phải đi. Lúc nào? Isukashi đủ rất là trực tiếp hỏi. Khoảng 4 giờ chiều đi, ta nói rõ với nàng nàng một chút sẽ an bài. Zukino xỉ tạ Zukino gật đầu một cái, cũng không có quá ngoài ý muốn, nàng hiểu rất rõ Hòa Ý San mình rồi. Nếu Hòa Ý San nói như vậy, chính là rất có lòng tin có thể đả động Isukashi đủ, cho nên Isukashi đủ sẽ đáp ứng cũng là chuyện đương nhiên. Được. Isukashi đủ cười một tiếng nói, không nghĩ tới à, đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến không mất chút công phu, suy nghĩ một đêm, câu trả lời dường như đột nhiên tự mình tới tìm hắn rồi. Zukino xỉ tạ hạ dù nổ nếu có thể nói ra hết cái tên này, khẳng định không phải là nói lung tung, nàng có thể là tra được cái gì, nhưng chỉ sợ là lấy năng lực của nàng, tra được liền nghĩa cũng không tìm được tư liệu, cũng quá thần kỳ. Hơn nữa, cùng Zukino xỉ tạ hạ dù nổ gặp mặt, nàng định đem cổ tỏ gì cũng mang theo, dù sao cổ tỏ gì cũng biết chuyện của hết, nàng tương đối thông minh, nói không chừng sẽ nghĩ tới chuyện rất trọng yếu. Vì vậy, cùng Zukino xỉ tạ Zukino các nàng nói một tiếng, sau đó liền đi tới phòng học góc, hướng cổ tỏ gì gọi điện thoại năm. Cổ tỏ gì? Isukashi đu nhẹ giọng hô. Shidu, có chuyện gì không? Cổ tỏ gì có chút mồm miệng không rõ hỏi, rất rõ ràng đang ăn kẹo que, hơn nữa còn là trạng thái cổ tỏ gì đen. Ta bên này có hệ tin tức. Isukashi đu nghiêm túc nói. Xảy ra chuyện gì? Biểu tình của cổ tỏ gì cũng nghiêm túc, đồng thời cầm lên kẹo que trong miệng. Không rõ ràng, cái đó. Zukino xỉ tạ. Người còn nhớ chứ? Isukashi đu đầu tiên là hỏi. Đương nhiên, Zukino xỉ tạ Zukino Hòa Ý San, tựa như ngươi đi tới nơi này thế giới người gặp phải thứ nhất, sao rồi? Cô tỏ gì gật đầu một cái nói. Zukino xỉ tạ Hạ Dù Nô đột nhiên để cho em gái nàng tới tìm ta gặp mặt, nói có tin tức của AS. Isukashi đu nhẹ giọng giải thích. Có thật không? Cô tỏ gì kinh ngạc vui mừng hỏi. Ừm, muốn đi chung sao? Isukashi đủ cười nói. Đương nhiên. Cô tỏ gì khẳng định gật gật đầu. Lại cùng cô tỏ gì trò chuyện một hồi, xác định sau đó mới cúp điện thoại, nói thật, chuyện này thật có chút ngạc nhiên. Nhưng sau khi cao hứng xong hắn lại khống chế tình cảm một cái, dù sao dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ tin tức không nhất định rất quan trọng, khả năng chỉ là tin tức không quan trọng, huống chi vị hệ này rốt cuộc là người nào, bọn họ cũng không biết. Trở về sau đó, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ vừa vặn cũng cúp điện thoại, dường như cũng nói rõ tình huống với dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ. Sau khi tan học, nàng sẽ đến trường học đón ngươi, sau đó đến nhà ngươi nói, cho nên ngươi ở trường học đợi nàng là được rồi. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ nhẹ giọng nói. Minh bạch. Isukashi đủ gật đầu một cái, như vậy cũng tốt, không cần cổ tỏ gì đi ra. Đúng rồi, Isiki ngươi có chuyện gì không? Isukashi đủ nhìn về phía Isiki Izoha, Sakuzajima Mai sự tình hắn không phải là rất muốn đáp ứng, nói cho cùng cũng không phải là cái gì chuyện vô cùng trọng yếu, nhưng dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ nhắc đến liền khá quan trọng rồi, rất có thể liên quan đến hắn cho tới nay nghĩ muốn tìm câu trả lời, hắn nhất định phải đi. Cho nên nói, Isiki Iroha muốn nhờ hắn cái gì đây? Là như vậy, ta được đề danh làm hội trưởng hội học sinh rồi. Isiki Iroha cười khổ nói, cái này không phải là chuyện tốt sao? Đây là mọi người đối với ngươi khẳng định a? Đỗ Mạ U Mạ không hiểu hỏi, ngươi là muốn để chúng ta hỗ trợ bỏ phiếu? Nếu là như vậy, chúng ta đương nhiên sẽ hỗ trợ á. Sakuzaji Ma Mai chuyện đương nhiên nói, hẳn không phải là như vậy đi, ngươi không muốn làm hội trưởng hội học sinh này. Itsukashi đủ cao mày hỏi, ừ. Xen lại làm sao ngươi biết, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thần giao cách cảm một chút thông? Quá đáng sợ. Isiki Iroha mặt hốt hoảng mà nhìn xem Itsukashi đủ, dù sao chuyện này nàng chưa có nói với bất cứ ai, không nghĩ tới Itsukashi đủ lại có thể đoán được. Không phải rồi, lấy tính cách của ngươi, nhất định sẽ cảm thấy làm hội trưởng hội học sinh rất phiền phải đi. Itsukashi đủ cười giải thích, trên thực tế hắn cho nên biết, là bởi vì họ chuyện xưa chính là diễn như vậy, Isiki Iroha được đề danh làm hội trưởng hội học sinh, hơn nữa còn là một cái đề cử duy nhất, nhưng nàng không muốn trở thành hội trưởng hội học sinh, cho nên mới tìm câu lạc bộ phục vụ hỗ trợ. Hiện tại, nguyên nhân bởi vì Itsukashi đủ, nàng trước thời gian nhận biết câu lạc bộ phục vụ mọi người, thậm chí gia nhập câu lạc bộ phục vụ, nhưng cho dù là như vậy, được đề danh làm hội trưởng hội học sinh sự tình vẫn là không có biến. Đúng là như vậy, hơn nữa lần này rất có thể chỉ có ta một người có đề cử, không có gì bất ngờ xảy ra ta chính là nhiệm kỳ kế hội trưởng hội học sinh rồi, nhưng khi hội trưởng hội học sinh thật tại quá phiền toái, tốn công mà không có kết quả, rõ ràng hoa rất nhiều thời gian đi giúp học sinh, nhưng những học sinh kia bởi vì các loại bất mãn mà chán ghét hội trưởng hội học sinh, nhưng phải biết hội trưởng hội học sinh cũng là học sinh phổ thông, yêu cầu của bọn họ cũng quá cao rồi đi. Isiki Iroha bất mãn nói. Nói cách khác, ngươi lo lắng không làm tốt. Zukinoshita nhíu mày một cái hỏi. Không phải, mà là ta căn bản không muốn làm hội trưởng hội học sinh cái gì. Isiki Iroha lắc đầu một cái, nàng bây giờ chỉ muốn tiếp tục đợi tại câu lạc bộ phục vụ, hội trưởng hội học sinh loại này tốn công mà không có kết quả công tác, không có thích hợp với nàng chút nào. Nếu là như vậy, trực tiếp cự tuyệt không phải tốt sao? Đỗ Mạ U Mạ không hiểu hỏi. Nhưng như vậy ta lấy giúp người làm niềm vui thiết lập nhân vật liền nứt vỡ a, ta hy vọng có một trận hoa lệ sa sút, cho nên phát thẻ xem lại, nếu không ngươi đi làm hội trưởng hội học sinh đi, ta có thể làm bí thư của ngươi a. Isiki Iroha nhìn xem Itsukashi đủ đề nghị. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 329, tái kiến Hạ Dù Nổ. Không có hứng thú. Itsukashi đủ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, hắn mới không có thời gian lãng phí đi làm hội trưởng hội học sinh cái gì. Mặc dù trong hạ niềm hội trưởng hội học sinh đều biểu hiện vô cùng ung dung, phản phất cái gì cũng không cần làm cũng bởi vì thân phận như vậy mà trở thành nhân sinh người thắng, nhưng Itsukashi đủ biết, đây đều là giả, trở thành hội trưởng hội học sinh sau đó, ít nhất mỗi ngày hoa hơn 3 giờ xử lý học chuyện phát sinh vụ, trừ đám lạm người tốt kia, cùng với vì lên đại học điểm tích lũy, ai lại sẽ nguyện ý đi làm hội trưởng hội học sinh đây? Ta đây làm sao bây giờ? Phát thẻ sẽ lại mở to mắt nhìn ta chết đi năm. Isiki Iroha điểm đạm đáng yêu mà nũng nịu nói, yên tâm, ta sẽ nhắm mắt. Itsukashi đủ lãnh đạm trả lời một câu, thật quá đáng đây, phát thẻ sẽ lại. Isiki Iroha bất mãn nói, vậy liền coi là rất quá đáng rồi sao? Còn có quá đáng hơn đây? Itsukashi đủ cười một tiếng nói, còn có cái gì quá đáng hơn? Isiki Iroha cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thì như giúp ngươi bỏ phiếu để ngươi lên làm hội trưởng hội học sinh cái gì? Itsukashi đủ vui vẻ nói, quý xúc, không nghĩ tới Sen lại là người như vậy, thật khiến cho người ta thương tâm. Isiki Iroha giả khóc nói, cho nên nói loại chuyện này ngươi cũng ta hỗ trợ cũng là vô ích á. Itsukashi đủ nhún vai nói. Isiki Iroha nhìn về phía những người khác, hy vọng có thể tìm xin giúp đỡ, trừ phi có thể tìm được những người khác cạnh tranh hội trưởng hội học sinh, nếu không quả thật không có biện pháp gì tốt. Zukinoshita tĩnh táo nói, vậy không bằng dù kỳ nọ sen lại tới chọn đi. Isiki Iroha đề nghị, không được, ta còn có hoạt động câu lạc bộ phục vụ. Zukinoshita kiên quyết lắc đầu một cái, vậy không phải một con đường chết sao? Isiki Iroha một mặt đáng thương mà nằm ở dư trên bàn, như vậy đi, tranh cử hội học sinh cũng không phải là nhanh như vậy hoàn thành sự tình, chúng ta ở bên người tìm một chút có hay không ngoài ra có hứng thú tham tuyển, nếu có vậy thì ủng hộ người kia tham tuyển là được rồi. Itsukashi đủ suy nghĩ một chút, cho ra ý kiến của mình, ta liền biết sen lại là người tốt. Isiki Iroha cảm kích nhìn xem Itsukashi đủ, thẻ ngươi tốt sao? Itsukashi đủ tâm tình có chút phức tạp, không biết nên cảm thấy cao hứng hay không. Mấy người trò chuyện một hồi, bởi vì học sinh trưởng vị trí bình thường đều là năm 1 năm 2 học sinh, năm 3 phải chuẩn bị kiểm tra, ở trường học thời gian cũng không nhiều, cho nên cũng không hội học sinh triển. Cho nên, bọn họ quyết định tập trung ở năm 1 năm 2 trong tìm người, mặc dù không có mục tiêu gì, nhưng sáu bù học sinh nhiều như vậy, tin tưởng vẫn là có đối với hội trưởng hội học sinh vị trí người thú vị. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Itsukashi đủ liền chủ động rời đi. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ đám người biết nàng muốn gặp mặt với Hạ Dù Nổ, cho nên cũng không nói gì nhiều. Ở trường học ngoài cửa, Itsukashi đủ gặp được Itsukako Toji hiển nhiên trải qua một phen chú tâm ăn mặc, váy dài cổ tròn màu lam nhạt, giày cao gót thâm hồng, cùng với dây chuyền hoa lệ, dây chuyền này là Itsukashi đủ mua cho nàng. Về phần dây của tóc là màu đen đặc, cũng ngay tại lúc này ở trước mặt hắn cổ Toji đen, bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao cổ Toji trắng mặc dù đáng yêu, nhưng không đủ khôn khéo, cổ Toji đen ngạo khí 10 phần, thuận tiện chờ lát nữa cùng Hạ Dù Nổ đàm phán. Mặc dù Hạ Dù Nổ chỉ nói là nói chuyện phiếm, nhưng nghĩ tới cách làm người của nàng cùng với tính cách, Itsukashi đủ không thể không cẩn thận một chút. Shidu, quá chậm. Itsukako Toji rõ ràng cực kỳ không cao hứng nói. Thế nào? Itsukashi đủ ôn nhu hỏi. Không có gì. Itsuka cổ tỏ gì lắc đầu một cái, nhưng tầm mắt không nhịn được nhìn về phía một gian phòng học. Cái phương hướng cùng tầng lầu này, tựa hồ là phòng học câu lạc bộ phục vụ. Chuyện mới vừa rồi, bị nàng thấy được. Chuyện của các nàng, ta đều cùng các ngươi thẳng thắn đi, ta sẽ không cùng với các nàng phát sinh cái gì, xin yên tâm. Itsukashi đủ kiên định nói. Hừ, ai biết được. Itsuka cổ tỏ gì lạnh lùng nói, trên thực tế, nàng so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng anh của mình. Bộ dạng như vậy nguyện ý tin không? Còn không có đợi Itsuka cổ tỏ gì phản ứng lại, Itsukashi đủ liền một hớp hôn đi ra ngoài năm. Một hồi sau, bộ dạng như vậy cũng quá giả hoạt rồi. Itsuka cổ tỏ gì đỏ mặt túi đầu. Chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được tình yêu sâu đậm của ta sao? Itsukashi đủ khẽ cười nói. Ừ. Itsuka cổ tỏ gì xoay người lại, không muốn để cho đối phương nhìn thấy mặt mình đỏ hồng, càng không muốn thừa nhận lúc này nội tâm nàng có bao nhiêu hưng phấn. Nếu như không có cảm nhận được lời, ta đây chỉ có thể một lần nữa, để cho ngươi lại cảm thụ một lần. Itsukashi đủ cười xấu xa mà nói. Nam. Itsuka cổ tỏ gì không có trả lời, nhưng trên mặt lại có chút mong đợi. Kết quả là, Itsukashi đủ lại hôn một cái đi. Mà vừa vặn đi tới rủ kỳ nọ xỉ tạ hạ Juno, không biết nên không nên lên tiếng, nàng có chút lúng túng nhìn xem hai người, hiểu được tự mình tới đến không phải lúc. Người nói yêu thương đều là như vậy sao? Dù kỳ nọ xỉ tạ hạ Juno không có nói yêu đương, cho nên cũng không quá rõ cảm giác như thế, nhưng cũng không phải là chưa từng gặp nhiệt tình tình nhân, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc. Chỉ bất quá dưới cái nhìn của nàng, hai cái so với mình trẻ tuổi thiếu niên thiếu nữ ở trước mặt mình hôn, để cho nàng vô cùng lúng túng là được. Rốt cuộc, thấy hai người tách ra lặng lặng nói nho nhỏ, dù kỳ nọ xỉ tạ hạ Juno ho khan một tiếng, đi ra. Ngươi chính là dù kỳ nọ xì tạ hạ dù nổ đi. Ta là Itsuka cổ tỏ gì, xin chỉ giáo nhiều hơn. Itsuka cổ tỏ gì tinh táo nói. Ngươi tốt. Dù kỳ nọ xì tạ hạ dù nổ gật đầu một cái, ngay sau đó lại hơi nghi hoặc một chút. Itsuka cổ tỏ gì. Itsuka si đủ, Itsuka cổ tỏ gì, bọn họ là quan hệ như thế nào? Không thể nào. Chúng ta là anh em, trên nghĩa lý anh em, bây giờ là quan hệ tình nhân. Itsuka si đủ cũng rất trực tiếp, nói cho đối phương biết, để tránh đối phương suy nghĩ lung tung. Nguyên lai là như vậy. Dù ký nọ xỉ tạ hạ dù nổ lý giải cười cười, mặc dù trên nghĩa lý anh em trở thành tình nhân cũng có chút là lạ, nhưng ít ra so với có liên hệ máu mủ tốt hơn rất nhiều. Chuyện liên quan đến AS, ngươi biết chút ít cái gì? Itsuka cổ tỏ gì cũng rất trực tiếp hỏi, bởi vì đây mới là bọn họ đi tới cùng đối phương trò chuyện một chút mục đích. Nơi này không phải là nói chuyện địa phương tốt, đi theo ta. Dù ký nọ xỉ tạ hạ dù nổ nhẹ giọng nói, sau đó để cho hai người lên chính mình màu đen kia chạy đường dài, xe thể thao cũng không phải là chỗ để nói chuyện phiếm, cho nên nàng nói với tài xế một tiếng, hướng nàng thường xuyên nói chuyện làm ăn địa phương tốt đi rồi. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 330, Cao Duy thần minh. Kết quả là ba người đi tới nhất định cao cấp tiệm cà phê, dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nộ rất rõ ràng là khách quen của nơi này, nàng cùng nhân viên tiệm ra hiệu một cái, liền đi tới lầu 2 phòng đơn, bảo đảm không có ai có thể nghe được đối thoại của bọn họ. Đương nhiên, nếu như vị kia có nghe lén ý tưởng, bọn họ cũng khó lòng phòng bị, cho nên cũng không có nghĩ quá nhiều. Ba người sau khi ngồi xuống, tùy ý gọi một chút thức uống, bất quá bọn họ cũng đều biết, cà phê không phải là nhân vật chính của hôm nay. Có thể nói cho ta biết sao? Ahes rốt cuộc là ai? Itsukashi đủ rất là gấp gáp hỏi. Ahes cái tên này là hắn từ trong miệng Itsuka cổ tỏ gì nghe được, mà Itsuka cổ tỏ gì lại là từ trong miệng Hồ Dịu Nia biết được, nhưng cụ thể tình huống gì, bọn họ đều không rõ ràng. Đương nhiên, ta chính là tới đem chuyện này nói cho ngươi biết. Zuki nọ xì ta hạ Juno khẽ gật đầu một cái. Ngươi xác định là có thể nói sao? Itsuka cổ tỏ gì có chút băn khoăn hỏi. Đương nhiên, không bằng nói là nàng để cho ta nói cho các ngươi biết, bằng không ta cũng sẽ không đem hết thể nhớ tới. Zuki nọ xì ta hạ Juno cười khổ một tiếng. Vốn là cho là chính mình là thông minh nhất người có năng lực nhất, không nghĩ tới mặt trên còn có thần minh tồn tại, mà ở trong mắt vị thần minh kia, nàng cũng chỉ là tốt hơn dùng công cụ mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng là một chuyện tốt, nếu như thần minh cho rằng nàng không có tác dụng, sợ rằng khi đó nàng liền bị xóa bỏ. Là chỉ chuyện ngươi mất trí nhớ sao? Itsuka si đu nhẹ giọng hỏi. Ừ. Dù ký nọ si tạ hạ dù nộ gật đầu một cái, sau đó liền bắt đầu giải thích. Chuyện là như vậy, ngươi khi đó đi tới cái thế giới này, liền gặp được ta, chuyện này ta trước đó đã nói với ngươi, ngươi còn nhớ chứ? Đương nhiên. Itsukashi đủ khẳng định đáp lại. Nhưng sau ta liền mất đi ký ức rồi, nhưng mà ngay tại ngày hôm qua, trí nhớ của ta đột nhiên khôi phục, cái này rất rõ ràng không phải là trùng hợp, mà là thao tác người làm. Dù ký nọ xỉ tạ hạ dù nổ có chút bất an nói, dù sao có thể dễ dàng thao tác nàng trí nhớ người tồn tại, loại cảm giác này cũng rất để cho người ta phản cảm, đáng sợ hơn là, nếu như không phải là đối phương cố ý để cho nàng biết chuyện này, nàng nói không chừng vĩnh viễn lấy bị người thao túng ký ức sống tiếp, vậy nàng vẫn là nàng sao? Đây là hệ gây nên. Itsukashi đu nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy. Dù ký nọ xỉ tạ hạ dù nổ gật đầu một cái. Vậy ngươi là làm sao biết chuyện của nàng? Itsuka cổ tỏ gì tò mò hỏi. Bởi vì là nàng nói cho ta biết ta. Zuki nọ si ta hạ dù nổ chuyện đương nhiên nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Itsuka si đủ quả thực không quá rõ. Chính là khi đó, gặp phải ngươi lấy, một cái tiểu nữ hài tóc hồng ngắn ở trước mặt của ta, nàng nói cho ta biết chuyện có liên quan với ngươi, bao gồm tới từ dị thế giới cái gì để cho ta nằm. Zuki nọ si ta hạ dù nổ mặt đỏ lên, dường như có chút khó mà mở miệng. Để cho ngươi cái gì? Itsuka cổ tỏ gì nhíu mày một cái. Đơn giản tới nói chính là hướng ngươi lấy lòng, để cho ngươi yêu ta. Dù ký nọ xỉ tạ hạ dù nổ ngựa xuất kinh nhân nói, nàng đem câu dẫn một từ hơi tô điểm cho đẹp rồi. Tại sao nàng muốn cho ngươi làm như vậy? Itsukasidu không hiểu hỏi. Ta đây thì không biết, nhưng dường như cùng ngươi nhân vật an toàn có quan hệ. Yukinoshita Hajuno nhún vai nói. Vậy ngươi đã đồng ý sao? Itsukako Toji tò mò hỏi. Đương nhiên không có, mặc dù đối phương tự xưng là thần minh, nhưng lúc đó ta vẫn chưa có hoàn toàn tin tưởng, hơn nữa loại sự tình này ta cũng không nguyện ý làm, cho nên trực tiếp cự tuyệt. Yukinoshita Hajuno kiên định lắc đầu một cái. Cái kia chuyện về sau? Itsukasidu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chuyện về sau chính là, nàng nói không muốn làm khó ta, liền đem trí nhớ của ta phong ấn lại rồi, mà ta biết chính là những thứ này. Yukinoshita Hajuno thở dài một cái nói. Vậy ngươi bây giờ làm sao có dũng khí theo chúng ta thẳng thắn những chuyện này? Itsukako Toji không hiểu hỏi. Bởi vì nàng đem ta trí nhớ phong tỏa giải trừ nữa à, rất rõ ràng liền là muốn mượn miệng của ta đem những chuyện này nói cho ngươi biết, cái này coi như là một loại mệnh lệnh đi, ngược lại không phải là chuyện ghê gớm gì, cho nên ta liền rút một chút bận rộn, ta cũng không muốn lại đắc tội tồn tại như vậy. Yukinoshita Hajuno cười khổ nói. Ngươi liền khẳng định như vậy nàng là ý tứ như vậy, nói không chừng chỉ là cái gì sai lầm mới đưa đến trí nhớ của ngươi trở về rồi. Itsukasidu không nhịn được hỏi. Nếu là như vậy, nàng nhất định sẽ kịp thời tới ngăn cản ta, nhưng nàng hoàn toàn không tiếp tục xuất hiện ở trước mặt của ta, cũng không có lần nữa điều khiển trí nhớ của ta, cho nên nói với các ngươi những việc này, chắc là nàng ngầm cho phép. Yukinoshita Hajuno gật đầu nói, trên thực tế nàng cũng quả thật có chút lo lắng, nhưng nàng lo lắng không phải là hệ không cho phép nàng bại lộ những chuyện này, mà là sợ hãi nàng mới vừa nói những thứ này, thật ra thì đều là trí nhớ hệ cho nàng, đều là giả. Chỉ sợ cảm giác giống như là chuyện đích thân kinh lịch, nàng cũng quả thực khó mà tin chắc chân thật xảy ra, nhưng vô luận như thế nào, hệ nhân vật như vậy nàng không trêu chọc nổi, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo ý của nàng hành sự. Cô Toji, ngươi thấy thế nào? Itsukasidu nhìn về phía em gái của mình. Ngươi xuyên việt đến cái thế giới này sự tình, là vị hệ kia dở trò quỷ. Itsukako Toji khẳng định nói. Nói thế nào? Itsukasidu nhẹ giọng hỏi. Giống như Nia từng nói, nàng có thể tra được tất cả thần minh tư liệu, chỉ có không tìm được chuyện có liên quan với hệ, nhưng hệ đã từng xuất hiện tại cái thế giới kia, tạo là chuyện không nghi ngờ chút nào. Itsukako Toji nghiêm túc phân tích nói, còn bày ra kinh điển tư lệnh tư thế. Đúng là như vậy. Itsukasidu gật đầu một cái. Mà hệ lại đang tại ngươi xuyên việt, đi tới cái thế giới này, tìm tới vừa vặn gặp phải ngươi tiểu thư Hajuno, ra lệnh cho nàng không kết quả lại lấy năng lực thần kỳ phong ấn trí nhớ của nàng. Itsukako Toji cau mày nói, sự tình chính là như vậy. Yukinoshita Hajuno phụ họa một câu, nàng cũng không biết có nên hay không biết những chuyện này, nhưng nếu hai người không có trở về tránh nàng nói, chắc là có thể nghe. Hơn nữa nàng gần đây phát hiện em gái của mình đối với Itsukasidu dường như có chút, có thể nghĩ nhiều hơn hiểu một chút chuyện của bọn họ. Nếu như là thông thường thần minh, hẳn là cũng không có năng lực vượt cả hai thế giới, nàng có thể làm như vậy, nói rõ nàng là chiều không gian cao hơn 5. Cô lại tiếp tục gọi là thần minh tốt rồi, nàng có năng lực qua lại xuyên lược thế giới khác nhau, tự nhiên cũng có năng lực đem si đủ người mang tới cái thế giới này, đúng như trước ngươi từng nói, ngươi xuyên việt đến cái thế giới này hẳn không phải là tình cờ, mà là tất nhiên. Itsukako Toji khẳng định nói. Nhưng nếu là như vậy, vị thần minh chiều không gian cao hơn này có mục đích gì đây? Itsukasidu mặt đầy bất an nói, dù sao đây mới là chuyện khó hiểu nhất. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 331, Ây hệ hiện thân. Itsukako Toji không biết, trên thực tế Itsukasidu xuyên việt không chỉ một lần, mà là hai lần. Lần đầu tiên hắn xuyên việt đến thế giới Đạt A Lai, lần thứ hai xuyên việt đến thế giới Tống Mạn hiện tại. Nếu như nói lần thứ hai xuyên việt là bởi vì vị kia thiếu nữ tên là Ais, rất có thể lần đầu tiên cũng vậy, nói cách khác vị thần minh này đã cùng hắn ba cái thế giới rồi. Cho nên nói, nàng rốt cuộc có mục đích gì đây? Suy nghĩ kỹ một chút, Itsukasidu hai lần xuyên việt này có khác nhau một trời một vực bất đồng, lần đầu tiên là bởi vì hắn chết, cho nên hồn xuyên trở thành Itsukasidu, lần thứ hai hắn không có chết, thậm chí không có kinh lịch bất kỳ ngoài ý muốn, một ngày tỉnh lại cũng đã xuyên việt rồi, nhưng xuyên việt đi qua hắn vẫn là Itsukasidu, cũng không có thay đổi. Yukinoshita Hajuno mới vừa rồi đã từng nhắc đến, đây là vì an toàn nhân thân của hắn lo nghĩ, cứ như vậy hệ đối với hắn chắc là không có có ác ý gì. Itsukasidu ban đầu ở thế giới cũ tử vong, sau đó xuyên việt đến thế giới Đạt A Lai, một cái nào đó trình độ tới nói cũng là cứu được hắn một mạng. Mặc dù không còn là nguyên lai chính hắn, nhưng ý thức không có biến mất, ký ức tiếp tục truyền thừa, cái kia liền giống như là không có tử vong. Nói cách khác, hệ làm nhiều chuyện như vậy, nhưng thật ra là một mực đang giúp hắn, hắn đi đến thế giới Đạt A Lai, biết được nhiều tinh linh như vậy, đi tới cái thế giới này, lại. Lúc này, Itsukasidu nhìn về phía Yukinoshita Hajuno, nhớ tới lời đối phương mới vừa nói, trong lòng đột nhiên có một cái ý tưởng to gan. Vì hệ này, không phải là vì để cho hắn nhận biết những cô bé này mà để cho hắn xuyên việt đi. Itsukasidu không biết là, hắn phỏng đoán đã rất gần gũi chân tướng rồi, chỉ bất quá phương hướng có chênh lệch chút ít. Chuyện ta biết chỉ chút này, các ngươi còn có chuyện gì cũng muốn hỏi sao? Yukinoshita Hajuno nhẹ giọng hỏi. Có thể lại hình dung một cái tướng mạo của ấy hay sao? Itsukasidu nhẹ giọng hỏi. Mộng ảo một dạng màu hồng tóc ngắn, ăn mặc kimono màu tím nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn hình cầu, quả thực có chút khó mà hình dung, tóm lại liền là phi thường đáng yêu á. Yukinoshita Hajuno suy nghĩ một chút đáp lại. Itsukasidu cùng Itsukako Toji liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu một cái. Yukinoshita Hajuno nói tới, đúng là các tinh linh gặp phải nữ hải. Nếu như ngươi lại có tin tức liên quan tới AS, mời thông báo một tiếng xì đủ đi. Itsukako Toji nghiêm túc thỉnh cầu nói. Ừm, ta hiểu, nhưng trong mắt của ta, vị AS kia rồi tìm ta độ khả thi tương đối thấp. Yukinoshita Hajuno gật đầu nói. Cái này đối với ngươi mà nói hẳn là một chuyện tốt đi. Itsukasidu cười một tiếng nói, có sao nói vậy, quả thật. Yukinoshita Hajuno cười khẽ một tiếng. Hai người trao đổi liên lạc phương thức, mặc dù Yukinoshita Hajuno coi như là tương đối có tâm kế nữ hải, nhưng nhìn tình huống bây giờ, bởi vì có thân là thần minh hệ tồn tại, nàng cũng không dám đùa bỡn thủ đoạn gì, vì vậy Itsukasidu có thể dùng lòng bình thường đi đối đãi. Yukinoshita Hajuno bên này cũng nhẹ thở ra một hơi, có một chút nàng không có để lộ ra đến, chính là nữ hải tên là Es kia vô cùng coi trọng Itsukasidu. Hiện tại nàng cùng Itsukasidu làm xong quan hệ, cộng thêm Itsukasidu cùng em gái nàng Yukinoshita cũng là bằng hữu thân thiết, ấy hệ hẳn là sẽ không làm gì với nàng đi. Yukinoshita Hajuno rời đi sau, Itsukasidu cùng Itsukakotoji cũng rời đi, mặc dù biết rất nhiều chân tướng, nhưng những thứ này chân tướng thực tế ý nghĩa cũng không lớn, không thể giúp được hắn, trừ phi nữ hải tên là Es đó ra hiện ở trước mắt bọn họ, nếu không. Iho, Itsukasidu, rất lâu không thấy nữa nha. Một cô gái xuất hiện ở trước mặt hai người, bộ tóc dài, màu xám kimono, mặc dù hình tượng có chút không quá giống nhau rồi, nhưng thân phận của nàng là có thể khẳng định. Người chính là Es. Itsukasidu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không sai, ngươi đều biết đi, những chuyện này, cùng những chuyện kia. Es nũng nịu mà cười nói. Biết một chút đi. Itsukasidu gật đầu một cái. Đã như vậy, ngươi có ý kiến gì sao? Es khẽ cười hỏi. Cảm ơn hỗ trợ của ngươi. Itsukasidu thuận miệng trả lời một câu. Trên thực tế nếu quả như thật là Es để cho hắn xuyên việt, với hắn mà nói dĩ nhiên là thiên đại ban cho, chẳng những cứu được hắn một mạng, còn để cho hắn nhận biết các tinh linh. Mặc dù không biết mục đích, nhưng với hắn mà nói đúng là kết quả rất tốt. Không cần cảm ơn, đều là ngươi nên được. Ace cười một tiếng nói. Ta nên được. Itsukasidu có chút hiếu kỳ hỏi. Ừm, cặn kẽ tạm thời không có phương tiện nói cho ngươi biết, tóm lại ngươi hiểu được ta không có tính toán hại ngươi là được rồi, ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng ta, biết chưa? Ace đột nhiên nghiêm túc nói. Được. Itsukasidu ngơ ngác gật gật đầu. Ta có thể hỏi một chuyện không? Itsukakotoji nhíu mày một cái hỏi. Không thể. Ace kiên định đáp lại. Không thể là chỉ không thể hỏi, vẫn là. Itsukakotoji mặt lộ vẻ khó khăn hỏi. Ngươi cũng muốn hỏi vấn đề, đáp án dĩ nhiên là không thể, ít nhất hiện tại không thể lấy. Ace khẳng định nói. Được rồi, ta hiểu được. Itsukakotoji bất đắc dĩ gật gật đầu. Rất tốt, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt lại, Itsukasidu, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể có thay đổi đi. Ace cười khẽ một tiếng nói. Ta cũng hy vọng tình huống bây giờ sẽ có thay đổi. Itsukasidu cười một tiếng nói. Yên tâm, rất nhanh liền kết thúc, hết thảy đều sẽ kết thúc. Ace thần bí cười một tiếng. Còn không có đợi hai người hỏi lại cái gì, Ace lùi về phía sau mấy bước, liền biến mất ở trước mắt hai người, rõ ràng có thể thấy rõ nàng mỗi một bước động tác, dường như phi thường chậm chạp, nhưng quả thực lên Ace rời đi chỉ dùng không tới một giây. Chỉ là một loại cảnh cáo, hoặc là... Đúng rồi, cô Toji, ngươi mới vừa rồi muốn hỏi gì? Itsukasidu có chút hiếu kỳ hỏi. Ngươi xuyên việt đến cái thế giới này là bởi vì Ace, chúng ta đây có thể đi tới cái thế giới này, tự nhiên cũng là bởi vì nàng. Itsukakotoji có chút không quá cao hứng giải thích nói. Cho nên, Itsukasidu vẫn là không quá hiểu được. Cho nên chúng ta các tinh linh này đi tới cái thế giới này, cũng là bởi vì nàng, mà không phải là bởi vì cái gì linh lực trong lúc đó lẫn nhau hấp dẫn, linh lực hạn chế hẳn là cũng tới hệ thiết lập kết quả. Nếu như nàng nguyện ý, giải trừ cái này hạn chế, hoặc là trực tiếp đem tất cả tinh linh mang tới cái thế giới này, chắc là vô cùng đơn giản sự tình, ta mới vừa rồi chính là muốn hỏi nàng chuyện này. Ai biết nàng trực tiếp thì cho ta câu trả lời phủ định. Itsukakotoji cắn răng nghiến lợi nói, rõ ràng nàng có thể một mực cùng với Itsukasidu ở chung một chỗ, lại bị vị này thiếu nữ tên là Hes ngăn trở. Hơn nữa bởi vì thân phận thần minh của đối phương nàng không thể có dị nghị, loại cảm giác này tự nhiên vô cùng chán ghét. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 332, hợp tác kháng khít. Quả thật, giống như Itsukakotoji từng nói, chẳng những là hắn xuyên việt, các tinh linh xuyên việt cũng tại hệ trong khống chế, nói cách khác, các tinh linh hơn 10 ngày mới có thể tới thế giới này một lần, là hệ thiết trí hạn chế. Nhưng hạn chế như thế lại là vì cái gì đây? Sẽ không thật sự như hắn mới vừa rồi tưởng tượng như vậy, vì để cho hắn cùng nữ hài thế giới này phát sinh quan hệ thế nào chứ? Itsukasidu cười khổ một tiếng, quả thực không nghĩ ra. Vốn cho là không có cách nào, các tinh linh chỉ có thể 10 ngày tới một lần, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu một chút, không nghĩ tới lại là người vì. Vừa nghĩ như thế, hắn giống như Itsukakotoji, trong lòng ít nhiều có chút ít không vui. Nhưng cũng không có biện pháp, ai để cho đối phương là thần minh đây. Rất nhanh, Itsukasidu liền thu thập tâm tình, loại chuyện này nghĩ quá nhiều cũng là vô ích, dù sao quyền quyết định ở trong tay Ace, hơn nữa hắn cũng tin tưởng đối phương vừa mới nói, đối với hắn không có ác ý nếu như vậy, dù sao nếu như Ace muốn hại hắn, có quá nhiều biện pháp rồi, mà không cần làm nhiều như vậy, thậm chí cái gì cũng không cần làm, khi đó hắn liền đã chết. Cô Toji, chúng ta đi thương trường ngoài trời đi một chút đi. Itsukasidu đột nhiên đề nghị nói. Được. Itsukakotoji cũng không có ý kiến gì. Nhắc tới cũng có một đoạn thời gian không có đi bên kia đi một chút nữa nha năm. Itsukasidu thở dài một cái. Bên kia đại phủ cũ mùi vị cũng không tệ lắm. Itsukakotoji suy nghĩ một chút nói. Vậy thì mua thêm một chút tốt rồi. Itsukasidu khẽ cười nói. Không ăn hết làm sao bây giờ? Itsukakotoji thấp giọng hỏi. Yên tâm, Mukuzo sẽ đem chúng nó ăn xong. Itsukasidu cười một tiếng nói. Đột nhiên, một đạo âm nhạc quen thuộc truyền tới. Skizoi rủ kỳ ga mẹ chuyện ni dạ xạ xì cụt sủ mọt dịu ni. Đây là chuông điện thoại di động của Itsukasidu. Ta trước liền rất muốn hỏi rồi, tại sao phải dùng như vậy tiếng chuông? Itsukakotoji không nhịn được hỏi. Đây là tên là album ca khúc, khúc phong tương đối ưu hoán, ôn nhu mà thêm mỹ, luận thuật thiếu niên thiếu nữ trong lúc đó như gần như xa cảm giác, quả thực không quá thích hợp thân vì nhân sinh người thắng Isukasidu. Nhưng trên thực tế, đó cũng không phải nguyên bản, mà là lần trước Isukasidu để cho Iwamiku lúc ca hát làm bạn sao, mặc dù không thể nói so với ban đầu thật là tốt nghe, nhưng hắn càng thích bạn gái mình ca hát cho chính mình nghe. Không có gì, chính là cảm thấy rất dễ nghe mà thôi. Isukasidu thuận miệng mà trả lời một câu, trên thực tế cũng không kém, hắn đã từng phi thường yêu thích bài hát này, nhưng ở cái thế giới này nhưng là nhà mỗi hộ hiệu danh khúc, bởi vì xâm xuyên do từ khinh thật tồn tại với cái thế giới này. Isukasidu túi đầu nhìn một cái, phát hiện là không người, suy nghĩ một chút vẫn là kết nối. Xin chào, xin hỏi là Isukanasumi sensei sao? Người kia nói như vậy. Tìm Nasumi. Isukasidu suy nghĩ một chút, liền biết chắc là liên quan với chuyện manga, bởi vì Nasumi không thể một mực ở lại cái thế giới này, cho nên liền để lại điện thoại của hắn, có tin tức gì liền đến thông báo hắn. Chỉ là Isukanasumi cái tên này, không nghĩ tới nàng lại có thể dùng đến. Ta là ca ca của nàng, nàng hiện tại không có phương tiện, có chuyện gì ta có thể kể lại cho nàng. Isukasidu nhẹ giọng nói, trên thực tế tại như vậy trong nghề, có tin tức cũng đã là có tin tức. Như vậy à? Xin lỗi, bởi vì chuyện này rất quan trọng, chỉ có thể cùng bản thân nàng nói. Người kia chuyên nghiệp mà lắc đầu một cái, muốn biết được bao nhiêu mạn gạ cả xuất đạo đều gặp người nhà phản đối, cho nên rất nhiều đều sẽ len lén xuất đạo, vì vậy thông thường mà nói loại chuyện này không có phương tiện do từ bọn họ tới nói cho người nhà. Được rồi, vậy ngươi chờ một chút, Natsumi, điện thoại của ngươi. Isukasidu đợi một hồi, đem điện thoại trong tay chuyển giao cho Isukakotoji. Đối với chuyện Natsumi vẽ mạn gạ, Isukakotoji cũng là biết, đối với có thể giảm bớt Isukasidu áp lực sự tình, nàng tự nhiên cũng vô cùng ủng hộ. Mới vừa nghe được Isukasidu cùng trong điện thoại người trò chuyện đối thoại, đại khái cũng biết là chuyện gì xảy ra, Isukasidu đưa điện thoại cho nàng, chính là muốn để cho nàng trước giả bộ một chút Natsumi, ngược lại đối phương cũng chưa từng nhìn thấy Natsumi, đến lúc đó nói rõ với Natsumi một cái, hẳn là cũng sẽ không bị vạch trần. Alo, ngươi tốt. Isukakotoji làm bộ như có chút khẩn trương nói. Xin chào, tiểu thư Isuka Natsumi. Người kia cười một tiếng, nếu là người nhà biết vẽ chuyện manga, vậy thì không thể tốt hơn nữa, mỗi lần nhận được tuổi nhỏ họa sĩ manga gửi bản thảo, bọn họ cuối cùng sẽ rất lo lắng, bởi vì chính giữa rất nhiều sẽ vận tải đến một nửa sau đó bởi vì người nhà phản đối mà đình chỉ vẽ manga, cái này đối với công ty manga tới nói là tổn thất rất lớn. Isuka Natsumi. Isukakotoji nhíu mày một cái, nhìn về phía bên cạnh Isukasidu, tựa hồ có chút không quá cao hứng, dù sao tên như vậy nghe, giống như là em gái của Isukasidu, coi như Isukasidu duy hai em gái, nàng tuyệt đối phải hãn vệ chính mình coi như thân phận của em gái. Có vấn đề gì không? Người kia không hiểu hỏi. Không có việc gì, đây là bút danh của ta, cho nên trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Isukakotoji cười một tiếng nói. Thì ra là như vậy. Người kia gật đầu một cái, nhưng không khỏi có chút hoài nghi. Tên thật của ta là Hiyuka Sen Natsum, người kêu ta Natsumi là được rồi. Isukakotoji cười xấu xa mà nói. Minh Bạch, tiểu thư Natsumi, liên quan với manga của ngươi. Người kia hỏi một chút vấn đề liên quan với manga, một là để bảo đảm người đang nói chuyện điện thoại chính là vẽ manga vị kia Isuka tội, hai là cũng muốn để cho đối phương biết thiếu sót của mình. Ừ, được, đúng, không thành vấn đề. Isuka cổ tỏ gì thuận miệng mà đáp lại, nội dung manga nàng là biết, cho nên cũng không có lộ ra sơ hở. Nhưng những chuyện khác cũng không phải là nàng quyết định. Được, ta đây tự giới thiệu mình một chút, ta là biên tập Yamada, chúc mừng ngươi, manga của ngươi sơ thảo thông qua được chúng ta sẽ duyệt, họa công rất ưu mỹ, phân kính mặc dù cũng có chút tì vết nhưng nhìn ra được có thành tựu manga cả trợ thủ kinh nghiệm. Chuyện xưa cũng rất có triển vọng kịch tính, coi như xuất đạo làm tới nói có thể nói phi thường không tệ rồi. Biên tập Yamada tán dương. Cảm ơn. Isukakotoji gật đầu một cái. Vậy lúc nào thì thuận tiện tới tạp chí xã nói một cái, liên quan với nội dung manga cùng với chuyện phân chia. Biên tập Yamada nhẹ giọng hỏi. Thời gian nào thuận tiện a, ta suy nghĩ. Isukakotoji nhìn về phía Isukasidu, thấy hắn so sánh một cái thủ thế hai chữ, nhất thời liền hiểu được cười cười. Hậu thiên đi. Hậu thiên là kỳ nghỉ, buổi trưa ta sẽ cùng Oni-san tới một chuyến. Được, ta hiểu được. Biên tập Dạ Mạ đã trầm giọng nói, đối với Isukakotoji nói cùng Oni-san cùng đi, hắn cũng không có ý kiến gì, dù sao cùng theo tư liệu Natsumi tuổi tác còn trẻ, Oni-san coi như người giám hộ đi cùng cũng là chuyện đương nhiên. Sau khi cúp điện thoại, Isukasidu cùng Isukakotoji nhìn nhau cười một tiếng, chẳng những vì Natsumi thành công mà cao hứng, càng là vì mới vừa rồi khăn khít hợp tác mà hưng phấn. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 333, bóng người và nóng. Tại thương trường ngoài trời đi dạo một hồi, mặc dù không có thứ đặc biệt gì, nhưng hai người ở chung một chỗ, chính là vui vẻ nhất thời khắc. Isukasidu chọn một chút đồ trang sức cho Cổ Tỏ Dị, Cổ Tỏ Dị cũng giúp Isukasidu mua một chút quần áo, cuối cùng mua Cổ Tỏ Dị phi thường yêu thích sở cho bờ gì đại phụ cụ, liền thắng lợi trở về rồi. Isukasidu Cổ Tỏ Dị giật giật, rõ ràng vô cùng cao hứng, nàng cắn kẹo que, mặt đầy đều là nụ cười. Isukasidu cũng không kém, rất lâu đều chưa từng thử qua như vậy, không có ai quấy rầy hẹn hò. Sau khi về đến nhà, hai người ngồi ở trên ghế salon rúc vào với nhau, nhìn xem tin tức trong TV, hiểu một chút chuyện phát sinh gần đây, cũng có nhắc đến hai ngày trước cái kia tông vụ án, nhưng đối với đã biết chân tướng Isukasidu tới nói, cũng không có ý nghĩa gì. Sidu, liên quan với chuyện kia chú ý an toàn, không muốn quá xung động. Isukakotoji nhẹ giọng nhắc nhở. Ta biết nên làm như thế nào, yên tâm đi. Isukasidu cười một tiếng, hắn tự nhiên biết đối phương biết là hệ sự tình, Cổ Tỏ Dị lo lắng hắn xung động một cái đi gây sự với AS, để cho tất cả tinh linh đều xuyên qua đến cái thế giới này. Nhưng lấy tính cách của AS, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy hỗ trợ. Bất quá hai người không biết sự tình là, mới vừa rồi nếu như hỏi thăm không phải là Cổ Tỏ Dị, mà là Isuka Shidu, hắn đi hỏi có thể hay không tìm tất cả tinh linh đều chuyển tới cái thế giới này, AS rất có thể sẽ đáp ứng. Bởi vì ở trong cảm nhận của AS, Isuka Shidu là tồn tại vô cùng trọng yếu. Thời gian này không sai biệt lắm, ta liền đi trước nữa nha. Isuka Cổ Tỏ Dị cười khẽ một tiếng, không biết tại sao, nàng dường như cũng đã thành thói quen cảm giác ly biệt, không có khó chịu như vậy rồi. Yên tâm, chúng ta rất nhanh liền sẽ tái kiến, tại tương lai không lâu, liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Isuka Shidu cười một tiếng an ủi. Ừm, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, chúng ta đều tin tưởng ngươi có thể làm được. Isuka Cổ Tỏ Dị khẳng định gật gật đầu. Vậy tại trước khi ly biệt, cho ngươi một chút lễ vật nhỏ chứ? Isuka Shidu thần bí cười một tiếng. Lễ vật gì? Isuka Cổ Tỏ Dị nghi ngờ nghiêng đầu một chút, dù sao nàng cũng không thể mang thứ gì trở lại thế giới bên kia, loại thời điểm này Isuka Shidu đột nhiên nói muốn lễ vật cho nàng, nàng cũng quả thực không đoán được là cái gì. Tình yêu của ta. Isuka Shidu nhẹ giọng đáp lại. Ừ ba. Isuka Cổ Tỏ Dị có chút đỏ mặt nhìn xem Isuka Shidu, cái tên này rốt cuộc đang nói cái gì? Nhưng Isuka Shidu không có cho đối phương thời gian phản ứng, liền hôn xuống. Isuka Cổ Tỏ Dị hiểu rõ ra, lại là buổi trưa để lại phục bút. Mặc dù nội tâm hoạt động rất nhiều, nhưng ngọt ngào nhường một cái nàng cảm giác vô cùng hạnh phúc, cũng hòa tan ly biệt thất lạc. Một hồi về sau, bóng người Isuka Cổ Tỏ Dị biến mất rồi, như ngày trước một dạng trở về bên thế giới. Ngay sau đó, một nói bóng người màu vàng nóng xuất hiện ở trước mặt Isuka Shidu, để cho hắn có chút ngạc nhiên. Nếu như là hồ sĩ mỹ dạ mụ cụ rồ, Shidu không thể lại kinh ngạc như vậy, dù sao hôm nay vốn chính là hồ sĩ mỹ dạ mụ cụ rồ đi tới cái thế giới này ngày tháng, cho nên tới người cũng không phải là san. Rất lâu không thấy nữa nha, Shidu. Người tới cười khẽ một tiếng, đi tới trước mặt Isuka Shidu. Thiếu nữ trước mặt, nắm giữ một đầu xinh đẹp bên đơn đuôi ngựa, khả ái màu hồng hai con người, hồn nhiên màu trắng dây của tóc, người mặc không biết tên màu trắng nữ học sinh cấp 3 đồng phục. Trọng yếu nhất, vẫn là cái kia mê người tơ đen qua gối vớ cùng với tuyệt đối lĩnh vực, tin tưởng không có nam tính có thể ngăn cản mị lực của nàng. Cô gái này, lại là rất lâu không thấy mị gì. Cùng phần lớn tinh linh không giống nhau, mị gì cũng không phải là nhân loại, nàng giống như tỏ cả là từ linh lực sinh ra, bởi vì nàng là thuần túy do từ linh lực mà diễn sinh tinh linh, cho nên lúc ban đầu ỷ sủ cả xỉ đủ phong ấn nàng linh lực, còn tưởng rằng nàng đã chết. Sau đó biết được, cái khác nàng cũng chưa chết, chỉ là về tới giới hạn mà thôi, nhưng bởi vì không có ma lực, đã không có khả năng tại hiện thân, chỉ có thể yên lặng mà trông coi cùng với chúc phúc Isuka Shidu lấy cùng những tinh linh khác. Sau đó, bởi vì hệ cấp cho linh lực của các tinh linh, để cho hồ dịu Nia thiên sứ tiến hóa, tra được để cho mình hồi gì trở về phương pháp, lại cùng nguyên sơ tinh linh tạ cả mỹ dạ mỹ hợp tác, chung quy là có biện pháp để cho hắn tái kiến đến trong mình hồi gì rồi. Chỉ là không nghĩ tới, ngày này, nhanh như vậy, cũng liền hai thời gian ba ngày, các nàng liền hoàn thành thuật thức, đem mình hồi gì cho sống lại, hiện tại càng là đi tới cái thế giới này. Không biết tại sao, trong đầu của Isuka Shidu đột nhiên nghĩ tới Hồ Sĩ Mị Dạ Mụ Cụ Dô biểu tình tức giận, bởi vì Hồ Sĩ Mị Dạ Mụ Cụ Dô là ở trong một gì sự kiện sau công lược tinh linh, cho nên không biết chuyện liên quan đến một gì, huống chi hôm nay là ngày tháng nguyên bản nàng nên tới, hiện tại coi như là bị chiếm đoạt. Nhưng bất kể như thế nào, bây giờ có thể tái kiến đến trong một gì, Isuka Shidu vẫn là vô cùng kích động, cái kia vu nữ tiểu thư xem bói cũng thật sự ứng nghiệm, người yêu gặp lại, bây giờ thật là người yêu gặp lại. Đã lâu không gặp, một gì? Isuka Shidu kích động ôm đối phương, cảm thụ đối phương nhiệt độ cơ thể, mệnh gì trở về tới rồi, mệnh gì của hắn trở về tới rồi. Yên tâm đi, linh lực của ta đã ổn định lại, sẽ lại không phát sinh chuyện lúc trước. Mệnh gì nhẹ giọng nói. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Isuka Shidu hô lớn, như cũng ôm chặt đối phương, không muốn buông tay. Được rồi, không cần quá kích động. Mệnh gì cười một tiếng nói. Ừ. Isuka Shidu gật đầu một cái, xác nhận trước mặt không phải là ảo giác về sau, mới lưu luyến không rời mà buông lòng tay ra. Ngay sau đó mới nhớ, không giống với tinh linh khác. Hắn còn không có cùng đối phương thiết lập quan hệ, song phương không phải là tình nhân, hành vi mới vừa rồi có phải hay không là có chút quá biến thái nữa nha. Vì nên bù chuyện mới vừa rồi, Isuka Shidu vẻ mặt thành thật hỏi. Mikuji, xin theo ta lui tới đi, ta sẽ để cho người hạnh phúc. Tình nguyện cực kỳ. Mikuji không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Ê! Ngươi cũng không cần suy tính một chút sao. Dù sao đều lâu như vậy không có thấy rồi. Ngược lại là Isuka Shidu không nhịn được nhắc nhở một câu. Không cần, ngươi thích ta yêu ngươi, lui tới không phải là chuyện đương nhiên sao. Mikuji khẽ cười nói. Nguyên lai là như vậy à? Chúng ta đây ngày mai hẹn họ đi, hai người chúng ta lần đầu tiên hẹn họ. Isuka Shidu rất là nghiêm túc lớn tiếng nói. Ngươi ngày mai không phải là phải đi học sao? Mikuji nghiêng đầu hỏi. Không hơn, vì hẹn họ với ngươi, xin phép nghỉ một ngày tính cái gì? Isuka Shidu kiên định nói. Ta đây liền thật tốt mong đợi một chút đi. Mikuji ôn nhu cười cười, đồng dạng vô cùng cao hứng, như nàng từng nói, nàng yêu Isuka Shidu, từ ra đời bắt đầu ngày đó trở đi. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 334, vợ chồng thường ngày. Ngu ngốc, ta nhưng là từ mọi người linh lực bên trong ra đời A5. Làm sao sẽ ghét ngươi đây? Mày có gì? Isuka Shidu giật mình tỉnh lại, mới vừa rồi lại có thể nằm mơ thấy chuyện lúc trước, nhưng nhìn thấy bên người mày có gì về sau, lại an tâm xuống. Cuối cùng, mày có gì vẫn là về tới bên cạnh của hắn. Thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, Isuka Shidu liền xuống giường, đi ra phòng khách, nếu lâu như vậy không thấy mày có gì, tự nhiên muốn vì nàng tỉ mỉ mà chuẩn bị một bữa ăn sáng. Nhưng trước lúc này, đến để cho người hỗ trợ xin nghỉ, Isukasi đủ suy nghĩ một chút, liền truyền một đạo tin tức cho Đồ Mạ Umaz, để cho nàng hỗ trợ xin nghỉ. Về phần tại sao chọn nàng, nhưng là bởi vì nàng là số ít có phương thức liên lạc, mà lại không có cùng Isukasi đủ có tranh chấp trong tình cảm rồi. Mặc dù trước Đồ Mạ Umaz cũng đã nói để cho hắn bao nuôi nói như vậy, nhưng đây chẳng qua là đang nói đùa. Hẳn là đi. Đồ Mạ Umaz không có trả lời, nhưng hẳn là đã thấy, cho nên Isukasi đủ cũng không có lại suy nghĩ chuyện này, thật sự coi như không có người hỗ trợ xin nghỉ. Hắn ngày hôm qua trở về tốt nhất giải thích, lấy hình tượng học sinh giỏi của hắn tới nói, hẳn là cũng không có cái gì xử phạt. Đúng rồi. Ngày hôm qua sở cho bợ gì đại phủ cũ còn giữ lại, không biết mệnh hội gì có thích hay không, nhưng suy nghĩ một chút dường như không có vị kia tinh linh không thích sở cho bợ gì đại phủ cũ, coi như mọi người linh lực tập hợp mệnh gì, chắc cũng sẽ vô cùng thích đi. Đang làm điểm tâm đồng thời, Isu Cả Sĩ đủ đang suy nghĩ lần này hẹn hò sắp xếp, phải biết, trước đó hắn chưa từng có cùng mệnh hội gì hẹn hò qua, một lần cũng không có, chỉ là bởi vì nàng ngay từ đầu độ hảo cảm đã đầy, cho nên không cẩn thận phong ấn đưa đến nàng biến mất rồi. Vì vậy, Isu Cả Sĩ đủ vô cùng coi trọng một lần này hẹn hò, tin tưởng mệnh hội gì cũng hy vọng có thể có một trận đặc sắc hẹn hò. Đáng tiếc, cô tỏ gì các nàng bây giờ không có ở đây, nếu không hắn đều nghĩ triển khai một trận đặt a lai rồi. Mùi vị rất thơm, xì đù đang nấu cái gì? Mấy cái gì bị mùi thơm hấp dẫn mà tới. Cơm sáng kiểu Tây, chờ một lát đi, không sai biệt lắm tốt rồi. Isu Cả Sĩ đủ ôn nhu cười cười. Chỉ thấy mấy cái gì lúc này ăn mặc gấu con đồ án quần áo ngủ, vô cùng đáng yêu, đây là quần áo của cả gù dạ, hai người bọn họ vóc người đến gần nhất, cho nên Isu Cả Sĩ đủ liền đem quần áo sẽ cho mấy cái gì rồi, tin tưởng cả gù dạ cũng sẽ không để ý. Nghe mọi người nói xì đủ món ăn của ngươi khá vô cùng, bây giờ nhìn một cái quả nhiên như các nàng từng nói, rất đáng gờm đây. Mệnh Hoa Dị mong đợi nói, còn không có ăn, làm sao ngươi biết? Isu Cả Sĩ đủ cười một tiếng hỏi, nhìn liền biết, trình độ ẩm thực của ta cũng không kém. Mệnh Hoa Dị thuận miệng mà đáp lại, ngươi biết nấu ăn? Isu Cả Sĩ đủ tò mò hỏi, dù sao thời gian vạn thế cũng không dài, lại có thời gian đi học món ăn. Đương nhiên, dù sao ta nhưng là từ mọi người linh lực bên trong ra đời, làm sao lại không hiểu món ăn đây? Mệnh Hoa Dị cười một cái nói ra bản thân đã từng nói, nguyên bản một câu nói rất thương cảm, nhưng bây giờ có thể tùy ý mà đem ra đùa giỡn, không thể không nói, cảm giác như thế thật. Nhưng là thật sự am hiểu sao? Isu Cả Sĩ đủ rất là nghi ngờ hỏi, mệnh hoa gì là từ rổ xinô, cổ tọ gì, chị em ra mải, mị cụ cùng tọ cả linh lực trong ra đời, những người này đương nhiên, trừ cổ tọ gì tựa hồ cũng đối với món ăn không quá hiểu rõ, thậm chí có thể nói ẩm thực hắc ám tổ hai người chị em giả mải tồn tại. Sĩ đủ không tin ta sao? Nếu là như vậy, phải nhường ngươi biết một chút. Mệnh hoa gì kêu ngạo hừ một tiếng, sau đó mặc khăn choàng làm bếp vào, tiếp tục Isu Cả Sĩ đủ món ăn còn thừa lại trình tự. Isu Cả Sĩ đủ nhìn một hồi, quả nhiên vẫn là có thể, chỉ là kỹ thuật nấu ăn này cùng cổ tọ gì giống nhau như lúc. Hoàn thành. Như thế nào đây? Mệnh Hoa Dị cười một tiếng, lấy ra Isu Cả Sĩ đủ tiến hành một nửa, nàng hoàn thành một nửa kia món ăn. Loại cảm giác một nam một nữ chung nhau hợp tác nấu ăn này, rất giống vợ chồng thường ngày, nàng rất hưởng thụ cảm giác như thế. Xin thứ lỗi ta, Mệnh Hoa Dị đại nhân, mới vừa rồi lại có thể nghi ngờ tài nấu nướng của ngươi rồi. Isu Cả Sĩ đủ làm bộ như nghiêm túc nói, ta tha thứ ngươi rồi, bất quá ngươi muốn đem mấy món ăn này đều ăn trống chân à? Cái này tràn đầy đều là tâm ý của ta. Mệnh Hoa Dị gật đầu một cái nói, được, ta sẽ phi thường hưởng thụ mà ăn xong, xin yên tâm. Isu Cả Sĩ đủ cười một tiếng nói. Một hồi về sau, hai người ăn xong cơm sáng, liền rời đi đại trạch, hướng sân chơi phương hướng đi tới. Không sai, lại là sân chơi, mặc dù Isu Cả Sĩ đủ gần đây đều đi nhiều lần, nhưng có thể khẳng định là Mệnh Hoa Dị chưa từng có đi qua sân chơi trò chơi tuyệt đối có thể cho Mệnh Hoa Dị rất lớn ngạc nhiên. Hơn nữa, hôm nay là đi làm đi học ngày tháng, sân chơi du khách cũng sẽ tương đối ít, đi du ngoạn khẳng định so sánh thoải mái. Đúng rồi, trước mua cho ngươi một bộ quần áo đi. Isu Cả Sĩ đủ có chút đột nhiên nói. Tại sao? Mệnh Hoa Dị không hiểu nghèo đầu hỏi. Ăn mặc đồng phục học sinh hẹn hò, cảm giác là lạ. Đã hôm nay vẫn là đi học ngày tháng, nhất định sẽ có rất nhiều người nhìn chăm chú, hẳn là chúng ta là cúp cua tới hẹn hò. Isu Cả Sĩ đủ nhẹ giọng giải thích, nhưng trên thực tế cũng cùng cúp cua hẹn hò không kém bao nhiêu, hắn quả thật vì lần này hẹn hò mời nghỉ một ngày. Ta hiểu được. Mấy cô gì gật đầu một cái. Lúc này mấy cô gì, vẫn là ăn mặc món đó trắng tuyển không biết tên đồng phục học sinh, mặc dù không biết là trường học nào, rất có thể chỉ là quần áo thủy thủ thông thường, nhưng nhất định sẽ để cho những người khác rất là hiếu kỳ, cho nên vẫn là mua trước một bộ quần áo hẹn hò đi. Đi tới tiệm nữ trang phụ cận, nhân viên tiệm phi thường tích cực cùng Isu Cả Sĩ đủ chào hỏi, không có cách nào, hắn cũng là khách quen lên rồi. Càng quan trọng chính là, Isu Cả Sĩ đủ mỗi lần tới vì các cô gái mua quần áo, đều không keo kiệt chút nào, thích gì mua cái gì, hơn nữa mỗi lần mang tới nữ hải tử cũng không giống nhau, mỗi một người đều là tuyệt sắc, cho nên mọi người đều đang suy đoán, Isu Cả Sĩ đủ có phải hay không là chỗ nào tới phú nhị đại, vừa có tiền, cũng có rất nhiều nữ sinh thích. Mặc dù loại phú nhị đại đùa bỡn nữ tính này, nhân phẩm khả năng chưa ra hình dáng gì, nhưng tiền của hắn vẫn là rất thơm. Isu Cả tiên sinh, lại tới vì bạn gái mua quần áo rồi sao? Nhân viên tiệm vẻ mặt tươi cười nói. Ừm, đúng, chúng ta chuẩn bị đi hẹn hò, chọn một bộ quần áo để hẹn hò. Isu Cả Sĩ đủ cười một tiếng nói. Ta xem một chút. Nhân viên tiệm trên dưới quan sát một chút mấy gì, nữ hài rất đáng yêu, hơn nữa ăn mặc đồng phục học sinh, nghĩ tới hôm nay là đi học ngày tháng, nhất thời bổ não rất nhiều nội dung cốt truyện, tỉ như phú nhị đại tốn bao nhiêu tiền để cho nghèo khổ nữ học sinh cấp 3 buổi chơi một ngày cái gì. Nhưng vô luận như thế nào, các nàng cửa hàng vui vẻ kiếm lấy tiền loại người này, bởi vì người như vậy, tiền dễ kiếm nhất rồi. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 335, ngươi cũng xin nghỉ. Bộ quần áo này rất đẹp mắt, rất thích hợp bạn gái của ngươi. Cái này cũng không tệ, rất có khí chất. Nhân viên tiệm nữ rất nhiệt tình, Itsu Kashi đủ không nói gì, nhưng Mihoji nhíu mày một cái, tựa hồ là không quá thói quen cảm giác như thế. "Xin lỗi, tự chúng ta chọn là được rồi." Itsu Kashi đủ cười một tiếng đối với nhân viên tiệm nói. "Được rồi, có chuyện gì phân phó ta là được rồi." Nhân viên tiệm nữ gật đầu một cái, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì nhiều, nguyên bản dự định cho bọn hắn chọn quý một chút quần áo tới kiếm lấy tiền thuê, nhưng Itsu Kashi đủ đều nói như vậy rồi, nàng cũng không có biện pháp gì. "Mihoji, ngươi nhìn xem cái này." Itsu Kashi đủ hỗ trợ chọn lựa một cái, váy dài màu tím nhạt. Trên váy dài có hoa văn tinh xảo, cảm giác rất thích hợp Mihoji. "Được, ta đi thử một chút." Mihoji có chút đỏ mặt túi đầu, Itsu Kashi đủ vì nàng chọn quần áo, nàng tự nhiên rất thích. Một hồi về sau, Mihoji đi ra. "Quả nhiên vô cùng đáng yêu." Itsu Kashi đủ thở dài nói. "Thật sao?" Mihoji cao hứng cười cười, nữ vì duyệt kỳ giả dùng, Itsu Kashi đủ thích trang phục của nàng, thật sự là quá tốt. "Liên mua một bộ quần áo này đi." Itsu Kashi đủ cười một tiếng, mặc dù giá tiền cũng không tiện nghi, nhưng có thể để cho Mihoji xuyên xinh đẹp như vậy, chút tiền lẻ này tính cái gì? Ngay tại Itsu Kashi đủ chuẩn bị tính tiền, một đạo âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền tới. "Itsu Kashi đủ, ngươi làm sao sẽ ở nơi này?" Itsu Kashi đủ xoay người nhìn lại, chỉ thấy người tới là một vị màu hồng thiếu nữ tóc dài, nắm giữ mê người dung mạo, trên đầu mang theo dây cột tóc còn bướm, nhưng là vốn ở trên trường học giờ học nạ cả nọ nino. "Ngươi làm sao sẽ ở nơi này?" Itsu Kashi đủ không nhịn được hỏi. "Là ta hỏi trước đi." "Được rồi, ta xin nghỉ, ngươi đây?" Nạ cả nọ nino nhíu mày một cái hỏi. "Ta cũng xin nghỉ." Itsu Kashi đủ cười một tiếng nói. "Nguyên lai là như vậy. Hẹn hò với bạn gái sao?" Nạ cả nọ nỉ nổ thấy được sau lưng Itsu Kashi đủ mấy gì, mặc dù không biết, nhưng nếu bồi theo Itsu Kashi đủ cùng đi mua quần áo, tin tưởng chính là bạn gái không sai. Cho nên nói, Itsu Kashi đủ rốt cuộc là người nào, chọc nhiều nữ hài như vậy thích. "Ừm, ngươi đây?" Itsu Kashi đủ có chút hiếu kỳ hỏi. "Ta, là tới mua quần áo, nghe nói gần đây có kiểu mới mùa hè phục sức." Nạ cả nọ nỉ nổ thuận miệng mà đáp lại. Mặc dù xin nghỉ sau ở bên ngoài gặp phải người quen biết rất lúng túng, bị phát hiện mình không phải là có chuyện gì trọng yếu xin nghỉ, nhưng nếu như song phương đều là như vậy, liền không có vấn đề gì rồi. "Vị này là..." Mấy người gì có chút tò mò nhìn Nạ Cạ Nọ Nì Nổ, mặc dù các tinh linh dựa vào quyển nhật ký cùng với tại cái thế giới kia giao lưu, cơ bản biết bên cạnh Itsu Kashi đủ phát sinh tất cả mọi chuyện, bao gồm nữ hải tương đối quen thuộc với hắn. Nhưng mấy người gì không biết quyển nhật ký tồn tại, cũng gian tới kịp hỏi, cho nên lúc nhìn thấy Nạ Cạ Nọ Nì Nổ, ít nhiều có chút để ý. "Bạn học cùng lớp của ta, Nạ Cạ Nọ Nì Nổ." Itsu Kashi đủ tinh táo giới thiệu. "Xin chào, ta là Mấy Người Gì." Mấy Người Gì gật đầu một cái. "Chào ngươi." Nạ Cạ Nọ Nì Nổ cũng chào hỏi một tiếng. "Không có chuyện gì chúng ta liền đi trước rồi." Itsu Kashi đủ ám chỉ nói. "Vậy, tài kiến." Nạ Cạ Nọ Nì Nổ phất phất tay, cũng không muốn quấy rầy Itsu Kashi đủ cùng Mấy Người Gì hẹn họ, mặc dù không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác được rất rõ ràng, Itsu Kashi đủ vô cùng coi trọng trận này hẹn họ. Itsu Kashi đủ có nhiều bạn gái như vậy, trên lý thuyết tới nói chắc là rất người tùy tiện, nhưng hắn lại không nguyện ý tiếp nhận mỹ cụ cùng Dọ Sú Bạ, thậm chí không muốn lại cùng những cô gái khác có tiếp xúc, cái này quá kỳ quái. Kỳ quái hơn chính là, Itsu Kashi đủ những thứ bạn gái này đều đối với hắn quyết chết một lòng, giống như mới vừa rồi mới gì, trên mặt tất cả đều là đối với Itsu Kashi đủ tình yêu, đây là kỳ quái. Si đủ rất được nữ hải tử hoan nghênh đây. Mấy người gì cười một tiếng nói. "Chớ nói nhảm, ta cùng nàng chỉ là bạn bình thường." Itsu Kashi đủ lắc đầu một cái nói. "Bạn bình thường sao? Nhìn xem không quá giống đây." Mấy người gì như có điều suy nghĩ nói. "Mặc kệ nhìn xem có giống hay không, trên thực tế liền được." Itsu Kashi đủ kiên định nói. "Được rồi." Mấy người gì gật đầu một cái, cũng không có tiếp tục hỏi. Mua quần áo hẹn hò, hai người tới địa điểm hẹn hò, cũng chính là công viên trong thành phố. Cái này công viên có rất nhiều trò chơi thú vị, cũng có đặc biệt vì tình nhân mà thiết lập hoạt động, phi thường thích hợp tình nhân hẹn hò. "Gói vé tình nhân, cảm ơn." Itsu Kashi đủ hướng về phía tiểu thư bán vé nói. "Được." Tiểu thư bán vé gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, không nhịn được nhíu mày một cái. Itsu Kashi đủ cười khổ một tiếng, lại là người quen cũ. Thiếu nữ đi làm mái tóc nâu đơn đuôi ngựa, à ồ dạ mạ nạ nà mì, cho nên nói, tại sao hôm nay là đi học Nhật, cũng có thể ở bên ngoài gặp phải nhiều như vậy người quen à? "Nanami, ngươi cũng xin nghỉ." Itsu Kashi đủ không nhịn được hỏi. "Cái này có quan hệ gì tới ngươi sao?" A ố dạ mạ nạ nạ mỉ có chút lạnh lãnh đạm nói, hơn nữa nàng cũng không quá nhớ rõ mình lúc nào nói cho đối phương biết tên của mình rồi. Chẳng lẽ là nghe Gaberzien nói, rất có thể, nếu không Itsu Kashi đủ hẳn là sẽ không trực tiếp gọi nàng là Nanami, dù sao ở cái địa phương này, chỉ có người quan hệ tương đối khá mới có thể xưng hô tên. Nhưng Gaberzien khả năng từng nói tới nàng tên của Nanami, mà Itsu Kashi đủ không biết đây là tên, cho là họ cho nên trực tiếp xưng hô rồi, Nanami quả thật có thể làm họ sử dụng. "Xin lỗi." Thấy đối phương có chút lãnh đạm, Itsu Kashi đủ cũng không muốn nói nhiều. "Ta gọi Aozama Nanami, không họ Nanami, ngươi kêu ta Aozama là được rồi." Aozama Nanami lại nói. "Được, ta hiểu được." Itsu Kashi đủ gật đầu một cái, liền cho rằng đối phương tức giận là bởi vì hắn loạn kêu tên của đối phương, trên thực tế, hắn đương nhiên biết đối phương tên là Aozama Nanami, chỉ bất quá Nanami tên như vậy kêu quen rồi, mới vừa rồi mới không cẩn thận bật thốt lên. "Gói vẽ tình nhân đúng không? Lại là một nữ hài không quen biết." Aozama Nanami cắn răng nói, bởi vì cắn răng cho nên Itsu Kashi đủ cũng không có nghe rõ nàng đang nói gì. Trầm mặc một hồi, Aozama Nanami lại không nhịn được hỏi. "Hôm nay ngày kỷ niệm học sinh chúng ta, cho nên nghỉ ngơi, ta tới bên này đi làm, các ngươi thì sao, các ngươi trốn học hẹn họ sao? Xin nghỉ mà thôi. Itsukasidu cười một tiếng nói. Xin nghỉ cũng không tiện đi, bổn phận học sinh là học tập. Aoza Mananami nhắc nhở. Yên tâm, chúng ta thành tích cũng không tệ lắm. Itsukasidu thuận miệng nói. Được rồi, ta cũng không quá muốn lại quản chuyện của các ngươi đừng phiền toái đến người khác là được rồi. Aoza Mananami thở dài một cái nói. Được, ta hiểu được. Itsukasidu gật đầu một cái, cầm lấy vé vào sân liền kéo lấy tay của Mizuji, đi vào sân chơi. Một hồi sau mới phản ứng được, mới vừa rồi Aoza Mananami sở nói đúng lắm, không muốn lại quản chuyện của bọn họ, nàng lúc nào quản qua, xem ra xảy ra một chút hắn không biết tình trạng nữa nha. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 336, một mực tỏ tình. Vào đến bên trong công viên, Itsukasidu có thể nói là phi thường quen biết ở đây hoàn cảnh, bên trái tàu lượn siêu tốc, bên phải bánh xe Fuji, cùng với chủ đề quán ăn, hắn đều biết ở chỗ nào nào. Cho nên, Itsukasidu mang theo Mị Huệ Dị khắp nơi chơi, thậm chí không cần nhìn hướng dẫn du lịch, Mị Huệ Dị rất nhanh cũng liền biết, Itsukasidu cùng các tinh linh đã tới rất nhiều lần. Nhưng nàng cũng không có bạch học hỏi Itsukasidu tại sao thuần thục như vậy, người rốt cuộc cùng những cô gái khác tới qua bao nhiêu lần công viên, ngược lại, nàng rất hưởng thụ cùng Itsukasidu du ngoạn khoảng thời gian này. Tiếp đó, chúng ta ngồi bánh xe phở dịch đi. Itsukasidu đề nghị. Được à, nghe nói tại bánh xe phở dịch đến điểm cao nhất, tình nhân lẫn nhau tỏ tình liền có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ. Mị Huệ Dị ước mơ nói. Cái kia vì chúng ta có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ, chúng ta phải nhớ tỏ tình đây. Itsukasidu cười một tiếng nói. Ừ. Mị Huệ Dị khẳng định gật gật đầu. Ta thích ngươi. Itsukasidu có chút đột nhiên nói. Làm sao vậy, muốn tại bánh xe phở dịch đến điểm cao nhất thời điểm tỏ tình mới hữu hiệu á. Mị Huệ Dị có chút đỏ mặt nói. Nhưng lúc không ở bánh xe phở dịch cũng có thể nói a, không nói làm sao ngươi biết đây. Itsukasidu khẽ cười nói. Được rồi, ta biết ta, đi mau. Mị Huệ Dị lôi kéo Itsukasidu, đi tới bên dưới bánh xe phở dịch. Bởi vì không phải là kỳ nghỉ, người không phải là rất nhiều, hai người rất nhanh liền còn dư lại lên bánh xe phở dịch, mặc dù rất chờ mong đến điểm cao nhất thời điểm lời tỏ tình phân đoạn, nhưng bánh xe phở dịch cũng không nhanh, yêu cầu thời gian nhất định mới có thể đi lên. Trước đó, tại mấy ngày trước, thật không nghĩ tới còn có cơ hội có thể hẹn hò với ngươi đây. Itsukasidu thở dài một cái nói. Làm sao vậy, chuyện lúc trước thế nào cũng được, quan trọng nhất là hiện tại, cùng với tương lai, không phải sao? Mị Huệ Dị an ủi nói. Nhưng khi đó, nếu như không phải không cẩn thận đem ngươi phong ấn, ngươi cũng không cần năm. Itsukasidu tự trách nói. Ta bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Hơn nữa khi đó cái chết của ta là tất nhiên, nếu không ngươi cũng không cách nào cứu vớt những tinh linh khác, hiện tại để cho ta phục sinh, phải nói là ngươi cứu vớt ta, mà không phải làm tổn thương ta, biết chưa? Mị Huệ Dị ôn nhu sờ mặt của Itsukasidu nói. Nhưng là, Itsukasidu còn muốn nói điều gì? Hừ. Mị Huệ Dị đưa ngón trỏ ra hiệu để cho Itsukasidu an tĩnh lại, ngay sau đó lại nói, ngươi nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Lúc này bánh xe phở dịch lên tới giữa không trung, có thể nhìn thấy nửa thành phố phong cảnh, động lòng người. Có thể cùng ngươi cùng nhau nhìn thấy cảnh sắc như vậy, đã rất thỏa mãn rồi, đây là ngươi mang cho ta vui vẻ, ngươi cũng không cần bởi vì là quá khứ chút thời gian này mà đáp lời tiếc nuối, bởi vì chúng ta tương lai thời gian còn rất dài. Mị Huệ Dị vẻ mặt tươi cười nói, ta hiểu được, xin lỗi, ta ngày hôm nay có chút quá kích động năm. Itsukasidu gật đầu một cái, cùng Mị Huệ Dị hẹn với nhau, chơi với nhau, đây là hắn trong ngộng vô số lần nằm mơ được hạnh phúc cảnh tượng, hiện tại thực hiện rồi, khó tránh khỏi có chút cảm giác không chân thật. Không có việc gì, bởi vì ta cũng có loại cảm giác này. Mị Huệ Dị cười một tiếng nói, tin tưởng rất nhanh liền sẽ quen đi. Itsukasidu ôn nhu nói, Sidu, ta thích ngươi. Mị Huệ Dị đột nhiên nói, làm sao đột nhiên như vậy, không phải là đến điểm cao nhất lại nói sao? Itsukasidu nhẹ giọng hỏi, người nào đó không phải đã nói sao? Không phải là điểm cao nhất cũng có thể nói, không nói làm sao ngươi biết ta thích ngươi đây? Mị Huệ Dị cười một tiếng nói, ta đây cũng tới, Mị Huệ Dị, ta thích ngươi. Itsukasidu lớn tiếng nói, Itsukasidu, ta thích ngươi. Mị Huệ Dị nói theo. Hai người một mực bày tỏ lẫn nhau như vậy, mãi đến trở về mặt đất, ở trong bánh xe phở dịch vẫn luôn đang tỏ tình, đương nhiên cũng bao gồm tại điểm cao nhất, bất quá mặc kệ truyền thuyết có hay không ứng nghiệm, xác định lẫn nhau tâm ý, đã có lòng tin tuyệt đối, thật sự có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ. Sau đó, hai người lại chơi rất nhiều bất đồng trò chơi, vô cùng vui vẻ, không chỉ là bởi vì trò chơi, càng nhiều hơn chính là bởi vì bên người đi cùng người. Đúng rồi, chúng ta đi chụp hình đi. Itsukasidu đề nghị. Có thể là có thể, làm sao đột nhiên như vậy? Mấy thứ gì không hiểu hỏi. Không biết, tóm lại đột nhiên nghĩ chụp hình. Có lẽ là bởi vì nghĩ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi đi, dù sao tình huống của ngươi hẳn là giống như tinh linh khác, không thể thời gian dài lưu lại nơi này. Itsukasidu nhẹ giọng đáp lại. Là như vậy phải không? Được rồi. Cho nên mới mỗi ngày tới một vị tinh linh năm. Mấy thứ gì mới phản ứng được. Nếu không ngươi nghĩ sao, ta cũng không muốn tách ra với các nàng A. Itsukasidu bất đắc dĩ nói. Ta còn tưởng rằng như vậy là thuận tiện ngươi biết cô gái khác đây. Mấy thứ gì đùa giỡn nói. Ta giống như là người như vậy sao? Itsukasidu giả vờ tức giận nói. Không xác định đây, dù sao dọc theo con đường này, đã gặp chừng mấy vị nhận biết cô gái của ngươi rồi. Mị Huệ Dị cười một tiếng nói, các nàng cũng chỉ là bằng hữu. Không đúng, a ố dạ mà nàng cùng ta ngay cả bằng hữu cũng không tính. Itsukasidu giải thích, đồng thời bởi vì lời Mị Huệ Dị mới vừa nói, hắn nghĩ thông suốt một ít chuyện. Nếu như giống như trước hắn suy đoán như vậy, Ahes mục đích là vì để cho hắn nhận biết càng nhiều nữ hài khác nhau, vậy thì thật là hữu lý do tử, tại sao phải hạn chế thời gian các tinh linh ở cái thế giới này lưu lại rồi? Bởi vì tất cả tinh linh đều đi tới cái thế giới này, hơn 10 vị tinh linh ở bên người, nhất định sẽ vững vàng theo dõi hắn, hắn cũng không có thời gian đi trêu chọc nữ hài khác tử. Ngược lại, nếu như các tinh linh hoàn toàn không thể tới đến cái thế giới này, hắn liền sẽ một mực suy nghĩ chuyện của các tinh linh, sẽ không để ý tới nữ hài khác tử, thậm chí sẽ lại không nghĩ những thứ đồ khác, chuyên nghĩ thầm như thế nào mới có thể gặp lại đến các tinh linh. Chỉ có giống như hiện tại tình huống như vậy, Itsukashi đủ có thể thấy được các tinh linh, nhưng mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy một vị, các tinh linh không thể quấy nhiều đến hắn thường ngày tình huống, Itsukashi đủ mới có cùng những cô gái khác sống chung cơ hội. Ahes ý tưởng rất không tồi, nhưng nàng tính đã ít một chút, chính là Itsukashi đủ vì không trêu chọc những cô gái khác mà việc làm, hắn cố ý đem mình biểu hiện bình thường một chút, đưa đến thời gian hơn một năm, cũng không có nữ hài tử chủ động tới biết hắn. Mãi đến mấy tháng trước, bởi vì một loạt ngoài ý muốn, nữ hài bên cạnh Itsukashi đủ cũng nhiều, hắn cũng dần dần mà nghĩ thông suốt, chỉ muốn giữ một khoảng cách, bảo đảm chỉ là quan hệ bằng hữu, nhận biết nữ hài tử cũng không phải là cái gì không nên sự tình. Lúc này, Ahes thấy được có thể xoay chuyển, cho nên chủ động thời ra rủ kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ trong đầu trí nhớ phong ấn, hiện đang chủ động hiện thân. Itsukashi đủ nhíu mày một cái, nếu như sự tình thật sự là như vậy, luôn cảm giác so với trong tưởng tượng phải làm phiền rất nhiều đây. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như hắn chưa có tới đến cái thế giới này, liền không biết đạt được ngoài định mức linh lực, không có ngoài định mức linh lực, mệnh gì cũng không có khả năng phục sinh, cho nên hắn đi tới cái thế giới này, cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất thu hoạch lớn nhất, bây giờ đang ở bên cạnh của hắn. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 337, 10.000 bạn gái. Sao rồi? Cười thành như vậy? Mệnh gì không nhịn được hỏi. Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy chính mình thật sự rất hạnh phúc cái gì năm. Itsukashi đủ cười một tiếng giải thích. Người đương nhiên hạnh phúc, nhiều nữ hải như vậy thích ngươi. Mệt Thuỷ Dị nhẹ giọng nói. Mà những cô bé này, ta đều phi thường yêu thích. Itsukashi đủ thừa cơ lần nữa tỏ tình nói. Đủ rồi, lại nói liền vượt qua.